Chương 1215 chân tướng như thế tàn nhẫn. Lúc này, Hứa Nhất Mặc cơ hồ chắc chắn, hai nạn xe cộ chết, bị Dung Phạn lấy đường hoàng lý do, nhanh chóng hỏa táng người, tuyệt đối không phải hắn lão bà, mà là mất tích không thấy, với gia cùng Hứa Á Tranh đều tìm không thấy với nhiêu. Nay thiên hạ, chỉ cần tồn tại người, không có khả năng làm với gia cùng Hứa gia đồng thời điều tra mà không hề dấu vết tồn tại. Hứa Á Tranh không thể tưởng được Lệ Duy Âm sẽ có như vậy giấu trời qua biển hành động, ở trong lòng nàng Lệ Duy Âm vẫn luôn là ngoan ngoan đáng yêu con thỏ, nàng chưa từng có nhìn thấy quá Lệ Duy Âm lộ ra sắc nhọn móng vuốt. Hoàn toàn chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết Hứa phu nhân càng không thể nghĩ vậy một tầng, mà với nhiêu cùng Lệ Duy Âm ở hai cái bất đồng thành thị, không gian khoảng cách cũng che mắt với người nhà tư duy, bọn họ càng không thể đem hai người làm liên hệ. Càng đừng nói này trung gian còn có cơ trí Dung Phạn giải quyết tốt hậu quả hủy diệt mặt khác dấu vết. Hiện tại chỉ sợ biết chân tướng chỉ có Dung Phạn phu thê, ngay cả với Nhuy cũng nhiều nhất chỉ là cái suy đoán, liên lụy trong đó hắn, tất nhiên là đối chuyện này nói năng thận trọng. Như vậy tưởng tượng, Hứa Nhất Mặc khỏe môi có chút tự hào thượng dương, hắn lao bà, ngày thường không tranh không đoạt, cũng sẽ không biểu hiện ra chính mình nhiều cơ trí nhiều có thủ đoạn, nhưng đang muốn động lên, kia tuyệt đối là một kích tất chúng, vô luận là đối phó Trịnh gia, vẫn là phản kích thương trường thượng người đối diện, hoặc là nhằm vào mỗi một người. Như nhau lúc trước nàng gả cho chính mình, cùng Lệ gia đoạn tuyệt quan hệ giống nhau sạch sẽ lưu loát, tìm không ra một chút lỗ hổng. Ý cười mới đưa đem ở chính mình đáy mắt vượng nhiễm khai, liền nháy mắt biến mất, có thể đem nàng bước đến này một bước, làm lơ nàng rời đi mang cho bọn họ thương tổn, chỉ có thể là nàng lưu lại, sẽ cho bọn họ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, hắn tinh tường biết, trên thế giới này nàng để ý người đã rất ít, có thể làm nàng ngoan hạ tâm tới, rời đi nàng chỉ có ấm áp. Này phân lượng chỉ có thể là hắn mới được. Hắn cầm lấy di động, gọi điện thoại đi ra ngoài, giúp ta tra một tra nửa tháng trước, ta thê tử đi hạ đều thăm ai, đem người này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta, tốt nhất có thể biết được hắn cùng ta thê tử nói gì đó. Nói xong, hắn liền cầm lấy di động, cỡ lắc mở ngân hàng bản cài đặt, xoay 100 vạn qua đi. Tiền đúng chỗ kết quả chính là, không đến 3 cái giờ, hắn muốn biết hết thể đều đã biết, bao gồm ngày đó Lệ Duy Âm cùng đối phương nói chút cái gì. Cùng lúc đó Hà Thông Duyệt cũng đưa tới hắn làm điều tra đồ vật. Hai tương kết hợp, mặt khác không cần đi xác minh, Hứa Nhất Mặc biết nàng vì cái gì làm như vậy, hắn đau kịch liệt nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này tâm tình phức tạp lên, đặc biệt là đương về nhà nghỉ ngơi mấy cái giờ, hứng thú hừng hực chạy tới Hứa phu nhân, xách theo hắn yêu nhất ăn đồ vật, rõ ràng còn tỉ mỉ trang điểm, làm chính mình thoạt nhìn một chút không tiểu tụy bộ dáng, làm hắn có chút không mặt mũi nào mà chống đỡ. Nhất Mặc, tuy rằng không kịp âm âm làm ăn ngon, nhưng đều là lấy trước người yêu nhất. Hứa phu nhân mang đến 4 đồ ăn một cành, 4 cái đồ ăn mỗi một cái đều là hắn đã từng đơn độc nhân cách yêu nhất, có thể thấy được nàng đối chính mình dụng tâm. Sắp sắp tư vị từ yết hầu lan tràn đi lên, ở trong miệng phát tản ra tới, Hứa Nhất Mặc thậm chí cũng chưa mặt lại kêu nàng một tiếng mụ mụ. Nàng nhất định không biết, nàng thân sinh nhi tử, là đã chịu hắn liên lụy, mới như vậy tàn nhẫn bị sát hại. Kêu nhất bang cùng hung cực các đồ đệ, là với nhiều mẫu thân, đưa tới cố ý đối phó hắn. Chẳng qua là muốn cho hắn chết không có bất luận kẻ nào vì dấu vết, không tiếc hại như vậy nhiều hải tử. Chương 1216 quá khứ đều không quan trọng. Nếu không có hắn, chân chính Hứa Nhất Mặc có lẽ ở phụ thân hắn bắt được tiền lúc sau, liền sẽ bị thả lại tới. Cái này thuê người căn bản không dám làm ra giết con tin sự tình, Hứa Nhất Mặc hắn là có được cứu vớt khả năng. Trải qua chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ đem chính mình nhi tử bảo hộ đến thỏa đáng, hắn sẽ bình bình an an lớn lên, chỉ là một hồi tầm thường bắt cóc. Hắn sẽ không giống chính mình giống nhau nhân cách phân liệt, hắn tại như vậy hậu đái hoàn cảnh hạ, sẽ trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa, ưu tú vô cùng vĩ ngạn nam nhi. Nàng sẽ kiêu ngạo sẽ vui mừng, sẽ không giống chiếu cố chính mình giống nhau, như vậy dốc hết tâm huyết, còn vài lần thiếu chút nữa hỏng mất tự mình hại mình. Nàng đối chính mình tốt như vậy, nhưng hắn mang cho nàng như vậy nhiều thương tổn. Trước kia là chính mình không biết này đó, hiện giờ chính mình cái gì đều đã biết, hắn như thế nào có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ nàng che chở cùng quan tâm. Đã từng hắn cho rằng bọn họ là lẫn nhau yêu cầu, hiện tại mới biết được vẫn luôn là chính mình mặt dày vô sỉ. Không có Hứa phu nhân, lấy hắn gia đình điều kiện, hắn sẽ không trở thành hiện tại như vậy ưu dị người, cũng không có khả năng gặp gỡ Lệ Duy Âm, càng không có tư cách trở thành trượng phu của nàng. Có lẽ không có Hứa phu nhân, hắn đã sớm chết ở với nhiều mẹ con trong tay, tựa như hắn thân sinh mẫu thân như vậy, tất cả mọi người tưởng một hồi ngoài ý muốn, phong quá vô ngân, không người nhớ rõ. Mau ăn a. Có phải hay không không ăn uống? Hứa phu nhân khinh thanh tế ngữ hỏi, Hứa Nhất Mặc chết lặng, trong mắt gian nan, nàng nghĩ lầm là bởi vì hắn mất đi Lệ Duy Âm, mẹ biết ngươi cùng âm âm cảm tình hảo, chỉ cần ngươi không thương tổn chính mình, hảo hảo tồn tại, mẹ sẽ không bức ngươi lại kết hôn, về sau chúng ta tìm cái giống Âm Âm hải tử, nam hải nữ hải đều được, chúng ta đem hắn coi như các ngươi hải tử nuôi lớn. Hốc mắt chua xót trứng đau, làm Hứa Nhất Mặc cực kỳ không khỏe, hắn túi đầu, dùng ăn cơm tới che giấu chính mình cảm xúc. Thấy hắn không có bất luận cái gì cảm tình mà đem đồ ăn hướng trong miệng cường tắc, Hứa phu nhân hốc mắt lại đỏ, nàng cực lực vững vàng thanh âm, không cho chính mình nghẹn ngào, Nhất Mặc, mẹ biết ngươi rất khó chịu cũng rất thống khổ, mẹ không nên cưỡng bách ngươi đi ra, cũng không nên ích kỷ mà muốn ngươi vì mụ mụ kiên cường mà sống sót, nhưng thực xin lỗi, mụ mụ thật sự không thể mất đi ngươi, tha thứ mụ mụ tư tâm, làm ngươi một người gánh vác thống khổ. Nàng là như vậy khoan dung rộng lượng, như vậy khai sáng cơ trí, như vậy thiện giải nhân ý, hắn tin tưởng vững chắc thế giới này không bao giờ sẽ có so nàng càng tốt mẫu thân. Nàng lời nói những câu ấy nấy, tự dưng dưng, làm Hứa Nhất Mặc càng thêm hổ thẹn. Hắn biết rõ chính mình nhận không nổi, chung quy là nhịn không được đem trên bàn cơm đồ ăn đảo qua, toàn bộ ném đi trên mặt đất, ở Hứa phu nhân chấn kinh dưới, ôm chặt lấy Hứa phu nhân, ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt lăn xuống đi xuống, mụ mụ. Ta nên như thế nào đối mặt ngươi, ta muốn như thế nào làm mới là chân chính không thương tổn ngươi. Nói cho ngươi chấn tướng, vẫn là mặt dày tiếp tục làm bộ không biết, hưởng thụ đến từ chính ngươi quan tâm. Nếu có một ngày ngươi đã biết chân tướng, biết ta biết rõ chính mình liên lụy ngươi thân sinh cốt nhục, chẳng những không nói cho ngươi, còn tiếp tục đương nhiên tiếp thu ngươi đối hắn ái, ngươi có thể hay không vô pháp tha thứ ta, có thể hay không cảm thấy đã chịu thương tổn càng sâu. Hứa Nhất Mặc chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ gặp được như vậy gian nan sự tình. Bị nhi tử ôm, Hứa phu nhân lộ ra hạnh phúc cùng vui vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng, mụ mụ ở. Hứa Nhất Mặc gắt gao nhắm mắt lại, gian nan hỏi một câu, mụ mụ. Ngươi còn nhớ rõ ta 8 tuổi trước kia thích ăn cái gì sao? Hứa phu nhân tươi cười bất biến, quá khứ đều không quan trọng, quan trọng là ngươi hiện tại thích cái gì? Chương 1217 trời xanh mây trắng, lại đến một chiếc. Hứa Nhất Mặc thân thể cứng đờ, hắn chậm rãi thoát ly Hứa phu nhân ôm ấp, đôi mắt phiếm hồng hai mắt, nhìn chăm chú Hứa phu nhân, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra điểm cái gì. Hơi mang mệt mỏi trong mắt có một tầng lập lòe thủy quang, lại giống bao hàm toàn diện biển rộng, ôn nhu sâu xa, hàm chứa từ ái ý cười. Ấm áp mà nhìn chăm chú vào hắn. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhất Mặc cũng không biết nàng lời nói rốt cuộc là thuần túy đối hắn cưng chiều, vẫn là ẩn hàm thâm ý, nhưng hắn lại không có biện pháp mở miệng dò hỏi. Hắn cuối cùng nắm lấy Hứa phu nhân tay, mẹ, chúng ta về nhà đi, ta không nghĩ ngốc tại cái này lạnh như băng địa phương. Hảo! Hứa phu nhân dung túng mà lại sủng lịch, lập tức liền mang theo Hứa Nhất Mặc rời đi, xuất viện thủ tục cái gì đều không có làm, toàn bộ giao cho nàng trợ lý, nàng tự mình lái xe. Hắn đi theo Hứa phu nhân về nhà, vẫn luôn bồi Hứa phu nhân, làm nàng biết chính mình hoàn toàn khỏe mạnh. Hứa phu nhân đại đa số thời điểm là mỉm cười nghe, ánh mắt nhu hòa, nhìn hắn đĩnh đạc mà nói. Hắn có Hứa công tử hay nói dí dỏm, có Nhất Mặc ánh mặt trời không nhiễm hạt bụi nhỏ tươi cười, có Hứa phó tổng cơ trí trầm ổn, tuy rằng lại cùng nàng nói chuyện thời điểm không có thể hiện ra tới, nhưng Hứa phu nhân biết, hắn cũng nhất định có Hứa thiếu gia cao thâm khó đoán. Hứa Nhất Mặc bồi Hứa phu nhân dùng bữa tối. Buổi tối cũng cùng Hứa phu nhân nói một lát lời nói, mới từng người về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại nhìn đến Hứa phu nhân thời điểm, nàng đã thần thanh khí sảng, hơn nữa thay tương đối chính thức ăn mặc. Mẹ muốn đi công ty, buổi tối trở về cùng ngươi cùng nhau dùng cơm, ngươi có cái gì yêu cầu liền phân phó lương thúc, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hứa phu nhân ôn nhu dặn dò, ta muốn đi thực cổ kim một chuyến. Hứa Nhất Mặc chủ động đem chính mình hướng đi báo cho. Hứa phu nhân gật gật đầu, đi xem đi. Đó là Âm Âm tâm huyết. Hứa Nhất Mặc đem Hứa phu nhân tiễn đi, đứng ở cổng lớn nhìn nàng xe biến mất nơi cuối đường, mới vào phòng, lập tức hướng tới anh Cắt Lạp đi qua đi, nghe chút Thành Tiểu nói anh Cắt Lạp gần nhất không yêu ăn cái gì. Hắn tiến sân, liền nhìn đến anh Cắt Lạp héo héo mà nằm bò, trong mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm một chỗ, bên cạnh trong chén có nó yêu nhất ăn đồ hộp, nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì động qua dấu vết. Hứa Nhất Mặc tới gần, làm anh Cắt Lạp cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn hoàn toàn mới Hứa Nhất Mặc. Nó có loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác, muốn thân cận rôi rôi móng nuốt lại lùi về tới, tựa hồ lại sợ hai thân cận. Như thế nào? Không quen biết ta lạc. Hứa Nhất Mặc ngồi xổm xuống, dày rộng bàn tay sờ lên nó đầu chó. Anh Cắt Lạp còn có chút bất an mà vặn vẹo một chút, Hứa Nhất Mặc dùng ngón trỏ nhẹ nhàng một gõ. Đây là Hứa công tử dĩ vãng thích nhất làm sự tình, quả nhiên anh Cắt Lạp ố ố hai tiếng, liền nằm sắp xuống. Hứa Nhất Mặc lại giơ tay gãi gãi nó cổ, trước kia nó thích nhất Hứa phó tổng như vậy lực độ. Làm nó thực thoải mái. Mấy cái quen thuộc ở chung hình thức, làm anh Cắt Lạp hoàn toàn thả lỏng lại, Hứa Nhất Mặc mới đem cẩu lương đẩy đến nó trước mặt, mau ăn, quá mấy ngày chúng ta liền đi tìm Âm Âm. Cũng không biết là rốt cuộc gặp được lệnh nó có cảm giác an toàn người, vẫn là nghe đã hiểu hắn cuối cùng một câu, anh Cắt Lạp lập tức nhảy dựng lên, bẹp bẹp bắt đầu vui sướng phe phẩy đuôi cho ăn cẩu lương. Hứa Nhất Mặc thấp giọng cười cười, đứng lên nhìn liếc mắt một cái không trùng, trời xanh không mây, nắng sớm rơi, nhẹ nhẹ từng đợt mây trắng hơi mỏng một tầng, lệnh người nhìn vui vẻ thoải mái. Hắn cầm lấy di động, gọi điện thoại, trời xanh mây trắng, lại cho ta định chế một chiếc. Chương 1218 nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Cái kia nhẫn tâm nữ nhân, vì rất thật, đem bọn họ đính ước chi vật đều làm hỏng, tuy rằng bọn họ đính ước vật rất nhiều, nhưng này chiếc xe lại không giống nhau. Nghĩ đến đây Hứa Nhất Mặc lại về tới phòng, mở ra máy tính, triển khai phía trước trời xanh mây trắng thiết kế đồ, nhìn bản vẽ suy nghĩ một lát, có lẽ hắn có thể sửa chữa, làm nó đã có thể lục địa chạy, cũng có thể mặt nước hành xử. Bánh xe cùng bánh xích trực tiếp hoa thủy, ở mặt nước hành sự tính cơ động quá kém tốc độ cũng thực thông thả, tốt nhất vẫn là trang bị một cái đẩy mạnh khí, không ảnh hưởng mặt đường hành sự dưới tình huống, phun nước đẩy mạnh khí hoặc là cánh quạt. Một cái buổi sáng, Hứa Nhất Mặc đều háo ở thư phòng, cũng may đem cải tiến phiên bản chuẩn bị cho tốt, chia đối phương, mặt khác liền phải xem đối phương thí nghiệm, lại căn cứ thực tế tình huống tiến hành cải biến. Anh Cắt Lạp đã không chịu nổi ma mười mấy thứ móng nuốt, Hứa Nhất Mặc đơn giản cũng không ở nhà ăn cơm, mang theo nó đi thực cổ kim. Lệ Duy Âm qua đời tin tức phong tỏa thật sự nghiêm mật, đối khách hàng ảnh hưởng cũng không lớn, thực cổ kim vẫn như cũ khách đông như mây, Hứa Nhất Mặc đã đến, làm công nhân nhóm tinh thần rung lên, bất quá hắn mặc một cái màu lam nhà táo sơ mi, một cái màu đen quần tây, tóc một loại có chỉnh tự hỗn độn cảm, mặc danh có một loại mới lạ hơi thở, trừ bỏ Thẩm Tiệp đều không có người dám dễ dàng tới gần hắn. Hạ Đồng ở sao? Hứa Nhất Mặc trực tiếp hỏi. Ở, Hạ Đồng ở biểu tẩu. Phía trước văn phòng chủ tịch công tác. Thẩm Tiệp trả lời, ngươi tìm Hạ Đồng. Muốn hay không ta gọi điện thoại thông chi một tiếng? Không cần, ta chính mình đi tìm hắn, ngươi đi vội. Hứa Nhất Mặc phất phất tay, liền bay thẳng đến văn phòng chủ tịch đi. Giờ phút này, Hạ Nhiệm đang ở cùng Lệ Duy Âm trò chuyện. Lệ Duy Âm lần thứ hai hỏi Hứa Nhất Mặc cùng Hứa phu nhân tình huống. Biết Hứa Nhất Mặc đã thức tỉnh hơn nữa xuất viện, Hạ Nhiễm cũng có thể đủ thản nhiên một ít, bọn họ đều từ bi thương chung đi ra, Hứa phu nhân hôm nay đi công ty, hẳn là Hứa Nhất Mặc cũng không cần người lo lắng, ta mấy ngày chưa thấy qua người, buổi tối đi giúp ngươi nhìn một cái. Lệ Duy Âm nghe cũng nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày hôm trước Hạ Nhiễm mỗi lần đều có chút lảng tránh, làm Lệ Duy Âm thực lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, hảo hảo dưỡng thân thể. Hạ Nhiễm dặn dò. Lệ Duy Âm cười gật đầu, ta cùng bảo bảo đều thực hảo. Bác sĩ nói ta hiện tại thai thực ổn. Lại quá một tuần ta tới đón ngươi, chúng ta đi chiếu BCL, ta gấp không chờ nổi muốn chứng thực đây là con dâu của ta. Hạ Nhiễm nói, liền lén lút mà chờ mong. Tuy rằng Mê Chi tự tin làm nàng tin tưởng vững chắc là con dâu, nhưng nam nữ tỷ lệ cắt chiếm một nửa, nàng vẫn là rất lo lắng, nhất định phải rơi xuống thật chỗ, mới có thể an tâm. Lệ Duy Âm nhịn không được cười, nghĩ đến Hứa phó tổng nói, liền nói, là nhi tử cũng không quan hệ, Nhiễm Nhiễm tỷ cùng tỷ phu tiếp tục nỗ lực. Ta chờ tiếp con dâu cũng hảo. Phi phi phi, đừng nguyền rủa con dâu của ta, này cần thiết là con dâu của ta, ngươi nếu là cảm thấy có hại cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta tái sinh cái nữ nhi, ngươi tái sinh đứa con trai, ta đem nữ nhi gả cho người tiểu nhi tử. Hạ Nhiệm ngữ ra kinh người. Lệ Duy Âm kinh ngạc không thôi, ngơ ngác mà, còn có thể như vậy sao? Như thế nào không thể? Nay đều thời đại nào, nhiều ít song bảo thai huynh đệ cưới một đôi song bảo thai tỷ muội đâu. Như thế nào không thể làm xong thân ra, cái này kêu nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Hạ Nhiễm liền hiếm lạ Lệ Duy Âm hài tử. Nàng khẳng định đem hài tử đều trở thành thân sinh, nàng tin tưởng Lệ Duy Âm cũng sẽ giống nhau. Chương 1219 nàng là vì ta. Thùng thùng. Hạ Nhiễm chính mặc sức tưởng tượng, nghe được tiếng đập cửa, thình lình ngẩng đầu, liền nhìn đến trường thân ngọc lập Hứa Nhất Mặc, dáng người thẳng đứng ở trước cửa, lễ phép tính mà gõ môn. Hạ Nhiễm mày hơi hơi nhảy dựng, nàng rốt cuộc là chịu được đại trường hợp người. Không có một tia khác thường, đứng lên, Nhất Mặc. Sao ngươi lại tới đây? Mau mời tiến. Cứng nhắc đối diện Lệ Duy Âm nghe được Hạ Nhiễm nói, tim đập đột nhiên tăng lên, nàng rất tưởng niệm hắn, rất muốn nghe một chút hắn thanh âm, nhưng nàng không thể bại lộ, cũng biết Hạ Nhiễm cố ý cho nàng nhắc nhở, nàng cắn răng, nhẫn tâm chủ động chặt đứt video. Nếu là từ Hạ Nhiễm hoảng hoảng loạn loạn cắt đứt, khẳng định sẽ khiến cho Hứa Nhất Mặc hoài nghi. Lệ Duy Âm véo rất điện thoại, nàng tự nhiên không có nghe được dây tiếp theo. Hứa Nhất Mặc liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta là tới hỏi một câu, Âm Âm ở nơi nào? Đột nhiên không kịp phòng ngừa ở giữa Hồng Tâm vừa hỏi, làm Hạ Nhiễm lập tức không có phản ứng lại đây, chớp chớp mắt mới cười nói, Âm Âm mộ, ta mang ngươi đi. Nhiễm tỷ. Hứa Nhất Mặc ánh mắt nặng nề, ta là nói tồn tại Âm Âm, không cần thế nàng giấu ta, nên biết đến ta đều biết, bao gồm ta thân thế, cùng với ta đối Hứa Nhất Mặc thua thiệt. Hứa Nhất Mặc chắc chắn, Lệ Duy Âm muốn đạt được Hạ Nhiễm duy trì, tất nhiên là nói thẳng ra, nếu không Hạ Nhiễm sẽ không dễ dàng giúp nàng làm như vậy đại cục. Hạ Nhiễm quả nhiên ánh mắt biến đổi, nghiêm túc mà đánh giá nàng, Hứa Nhất Mặc vài người cách nàng đều gặp qua, trừ bỏ đối Hứa Thiếu Gia, nàng đều xem như có nhất định hiểu biết, Hứa Thiếu Gia cũng thông qua Lệ Duy Âm khẩu biết một ít, nhưng trước mắt cái này, tựa hồ cái nào đều không giống, đồng nhiên tâm tư vừa động, ngươi nhân cách phân liệt. Ta hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không lại bệnh phát. Hứa Nhất Mặc trực tiếp thừa nhận. Hạ Nhiễm kinh nghi bất định mà nhìn Hứa Nhất Mặc một hồi lâu, mới thở dài, trong giọng nói có chút oán trách, sớm biết rằng là như thế này, ta cùng Âm Âm lăn lộn cái gì. Lúc trước còn không phải sợ chân tướng bại lộ ở Hứa Nhất Mặc trước mặt, người này chịu không nổi kích thích, lại là như vậy cái đơn thuần nhân cách, hơn nữa dần dần dung hợp bọn họ, đã vô pháp cùng những nhân cách khác tự do thay đổi, càng không thể khống chế những nhân cách khác xuất hiện quy luật. Lệ Duy Âm mới không đành lòng đơn thuần Hứa Nhất Mặc bị thương, mặt khác chính là không thể làm Hứa phu nhân biết chân tướng. Kết quả người định không bằng trời định, Lệ Duy Âm hạ một mâm đại cờ, ngược lại trời xui đất khiến đem Hứa Nhất Mặc cấp kích thích nhân cách phân liệt hảo, gia hỏa này cái gì đều nhớ rõ, cũng không phải là nàng rời đi trước vị kia như vậy hảo lừa gạt, hơn nữa hắn Hứa đại thiếu gia thế lực tài lực, lại hơi làm điều tra, hết thể liền không cần nói cũng biết. Nàng là vì ta. Hứa Nhất Mặc lông mi run rẩy. Lệ Duy Âm một mảnh giữ gìn chi tâm. Vì hắn làm được tình trạng này, hắn cảm động, ấy nấy cùng thật sâu chấn động. Biết được toàn bộ hắn, đều như thế gian nan cùng dày vò, có thể nghĩ, ngay lúc đó Lệ Duy Âm là cỡ nào bất lực cùng không biết làm sao, nàng hận cực kỳ với nhiều đối hắn sở làm hết thảy, lại ngại với đối phương địa vị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời còn có một cái như hổ rình mồi lâu nộ thành, lập tức sát hai người, hai cái đều không phải phố phường đồ đệ, nàng không quá khả năng làm được, cho nên nàng lựa chọn làm với nhiều hoàn toàn biến mất. Lại dùng chính mắt thấy nàng chết thảm tới lấp kín lâu ngộ thành miệng. Mọi mặt chu đáo, có thể nói dụng tâm lương khổ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thực vui mừng. Hạ Nhiễm vừa lòng gật gật đầu, liền sợ Hứa Nhất Mặc không cảm kích, Hứa Nhất Mặc biểu hiện làm nàng không có băn khoăn, trực tiếp đem Lệ Duy Âm địa chỉ nói cho hắn. Chương 1220 là cái tiểu công chúa. Đến nỗi Lệ Duy Âm mang thai sự tình, lớn như vậy hỉ sự, Hạ Nhiễm tự không hảo giọng khách gát giọng chủ, làm Lệ Duy Âm tự mình nói cho Hứa Nhất Mặc cho thỏa đáng. Tiến đi Hứa Nhất Mặc, Hạ Nhiễm bắt đầu thu thập đồ vật, nàng cảm thấy nơi này nàng ngốc không lâu, rốt cuộc có thể về nhà ôm hài tử, trước kia không phát hiện, thật sự cách nhau mới mấy ngày, cứ việc mỗi ngày video trò chuyện, nhưng nàng tưởng hài tử nghĩ đến khẩn. Nàng lại không biết, Hứa Nhất Mặc rời đi văn phòng lúc sau, cũng không có lòng nóng như lửa đốt liền lập tức an bài phi cơ, bay thẳng Diệp Du Thành, hắn nắm anh Cắt Lạp trở về nhà, lôi kéo anh Cắt Lạp ngồi ở trên ngạch cửa, như vậy hình ảnh ở trong trí nhớ rất nhiều rất nhiều. Hắn luôn là như vậy từ sáng sớm ngồi vào hoàng hôn, một chút cũng không nhàm chán, một chút cũng không cảm thấy dài lâu, bởi vì trong lòng có kỳ vọng, chỉ cần nhìn đến thân ảnh của nàng từ xa tới gần, khoác một thân ánh nắng chiều ánh sáng, từ mơ hồ đến rõ ràng, hắn là có thể đầy cõi lòng vui sướng. Phía trước vô luận cỡ nào chắc chắn, thẳng đến giờ khắc này, nghe được Hạ Nhiệm báo ra tới địa chỉ, hắn tâm mới chân chính rơi xuống thật chỗ, kiên định lên. Nhưng hắn không thể cứ như vậy không quan tâm vọt tới nàng trước mặt. Hứa phu nhân còn đang khẩn trương hắn giai đoạn, hắn hiện tại phải rời khỏi Tân Thành, Hứa phu nhân nhất định sẽ hết sức khẩn trương, Lệ Duy Âm giả chết tin tức liền giấu không được Hứa phu nhân. Hứa phu nhân trải qua lúc ban đầu kinh hỉ lúc sau, liền sẽ suy nghĩ Lệ Duy Âm vì cái gì làm như vậy, chết người lại là ai? Vì cái gì là nàng, như vậy sở hữu bí mật, liền giấu giếm không được, nàng một mảnh khổ tâm liền lãng phí một nửa, nàng nhất định sẽ thực thất vọng. Hắn trong lòng minh bạch, nàng khuyết thiếu tình thương của mẹ. Đem hắn mụ mụ coi như thân sinh mẫu thân, thúc đẩy nàng như vậy được ăn cả ngã về không nguyên nhân, là bởi vì đề cập tới rồi nàng hai cái nhất để ý yêu nhất người. Nàng không nghĩ làm Hứa phu nhân bị thương tâm một chút không thể so hắn thiện. Gâu gâu gâu, tựa hồ là tìm được rồi quen thuộc cảm giác, anh Cắt Lạp ngồi xổm bên cạnh, dùng đầu chó giống như trước như vậy cọ Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc duỗi tay sờ sờ nó, chờ một chút, chờ mấy ngày, chúng ta liền đi đem Âm Âm tiếp trở về. Kế đó hạ mấy ngày, Hứa Nhất Mặc đều thực bình thường, đi thực cổ kim ngày hôm sau bắt đầu, hắn liền bồi Hứa phu nhân đi công ty, gánh nổi lên hắn tổng giám đốc trách nhiệm, hắn bắt đầu mưu hoa một cái không chút nào dẫn Hứa phu nhân hoài nghi hạng mục đàm phán, muốn đích thân đi một chuyến hàng thành. Hứa phu nhân xem hắn chỉ tự không đề cập tới Lệ Duy Âm, một mặt vùi đầu công tác, đem trong khoảng thời gian này bởi vì nàng sơ với quản lý, có chút di động người đều không lưu tình chút nào xách ra tới, ân uy cũng thi, túc thanh phong khí. Chỉ cho là hắn muốn dùng bận rộn tới tê mỏi chính mình. Dẫn hắn đi gặp một lần từ giáo thụ cùng Mạc Đức Càn lúc sau, xác định hắn hoàn toàn bình thường lúc sau, liền mặc kệ hắn đi. hắn chỉ là muốn đích thân đi gặp một lần Vu Tĩnh, đem với nhiều chết quá cái minh lộ, làm Vu Tĩnh trong lòng hiểu rõ, đồng thời làm Vu Tĩnh gánh vác hắn ưng có thống khổ, hắn không có làm sai bất luận cái gì sự tình, lại là hết thể căn nguyên. Giải quyết xong nơi này, liền có thể thuận đường đi gặp một lần hắn thương nhớ ngày đêm, tưởng niệm đến ngực đau nhân nhi. Cũng không biết Hứa Nhất Mặc sắp xuất hiện ở chính mình trước mặt Lệ Duy Âm, ở ngày đó nghe được Hạ Nhiễm nhắc tới Hứa Nhất Mặc lúc sau liền có điểm cảm xúc hạ xuống, mỗi ngày lật xem hắn ảnh chụp, có đôi khi nhìn nhìn liền nhịn không được nước mắt lăn xuống, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng hài tử, nàng rất khó khống chế được chính mình cảm xúc. Nguyên lai, rời đi hắn là cái dạng này khó qua, nàng chính mình đánh giá cao chính mình. Âm âm, là cái tiểu công chúa, tiểu công chúa. Hạ Nhiễm đúng hẹn đến mang nàng đi làm BCL, biết giới tính lúc sau, kích động không thôi. Nàng có con dâu lạp. Chương 1221 tưởng xa xa coi trọng liếc mắt một cái. Nữ hài sao? Lệ Duy Âm tay dán lên bụng nhỏ, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái hình ảnh, tiểu kiều mềm mại tiểu cô nương, dùng nhu nhu thanh âm kêu nàng mụ mụ, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới nàng phi phát lại đây. Cầm lòng không đậu, khóe môi liền bắt đầu giơ lên, nàng thấp giọng nỉ non, Nhất Mặc, chúng ta có nữ nhi. Nghĩ đến Hứa Nhất Mặc nếu biết, nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Lệ Duy Âm trên người ý vị càng thêm nhu hòa. Nếu là tiểu thiên sứ, nhất định sẽ thực ngạc nhiên, lại rất cẩn thận dùng nàng trong trẻo ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng bụng nhỏ, nói không chừng muốn mỗi ngày vừa hỏi, nữ nhi khi nào ra tới. Nếu là Hứa Phó Tổng, hắn là trầm ổn, nhất định sẽ dùng triển triển miên miên ánh mắt nhìn chính mình, sau đó đem chính mình coi như chạm ngọc sứ làm, sợ nàng một cái không cẩn thận khái. Nếu là Hứa Thiếu Gia, hắn là cái nội liễm, khẳng định sẽ lén lút cho hắn bảo bối nữ nhi chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Chờ đến nàng Giáng sinh, liền cái gì đều không cần sầu. Nếu là Hứa công tử, hắn nhất định vò đầu bứt tai, mặc sức tưởng tượng nữ nhi sẽ giống hắn vẫn là giống chính mình, đánh giá muốn phiên biến từ điển, để từ bên trong tìm được một cái xứng đôi nàng nữ nhi tên. Nghĩ nghĩ, Lệ Duy Âm không tự giác vào thần. Lại như thế nào cũng đoán không được, giờ phút này nàng thương nhớ ngày đêm nam nhân, đang đứng ở nàng trụ địa phương cửa, vì không làm cho người khác hoài nghi, Hứa Nhất Mặc tới rồi hàng thành sân bay không có lập tức rời đi. Làm người của hắn đi trước đính tốt khách sạn giản xếp, chính mình lập tức ngồi an bài tốt một khác giá phi cơ, bay đến Diệp Du Thành. Chỉ là hắn tới không khéo, vừa lúc hôm nay Hạ Nhiễm bay lại đây, mang theo Lệ Duy Âm đi chiếu BCL, tầm thường bệnh viện là sẽ không báo cho hài tử giới tính. Hạ Nhiễm mang theo Lệ Duy Âm đi một nhà bệnh viện tư nhân, chuyên môn cấp kẻ có tiền cung cấp phục vụ địa phương, bọn họ còn có xích đỡ để cùng ở cữ trung tâm, khoảng cách Hạ Nhiễm trụ địa phương khá xa, lái xe muốn một tiếng rưỡi. Hứa Nhất Mặc nắm anh Cắt Lạp đứng ở cửa, hắn kỳ thật không biết Lệ Duy Âm không ở nhà, hắn hôm nay tới, không có muốn gặp Lệ Duy Âm ý tứ, hắn có chút khẩn trương cùng vô thố, ẩn ẩn còn có chút lo lắng, hắn hết bệnh rồi, sẽ không bao giờ nữa là dĩ vãng đơn độc một người, hắn sợ hãi từ nàng đấy mắt nhìn đến xa lạ đánh giá, cùng chần chờ không dám thân mật. Tựa như anh Cắt Lạp, hơn nữa hiện tại cũng không phải thấy nàng thời điểm, cần thiết muốn đem sự tình đều giải quyết, nàng mới có thể một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời. Nếu không hơi có vô ý, nàng một cái bắt cóc mưu sát tội danh liền phải bị người có tâm khấu thượng. Đỏ mắt thực cổ kim, nhằm vào đỉnh phong người không ở số ít, trước kia không có động, không phải sợ hãi, mà là không có nhược điểm. Nếu còn không thể mang theo nàng tái hiện ánh mặt trời dưới, lại có điểm không xác định nàng đối chính mình thái độ hiện tại, Hứa Nhất Mặc liền không nghĩ đột nhiên nhiễu loạn nàng quy hoạch tốt sinh hoạt, để tránh cho nàng tăng thêm càng nhiều ưu sầu. Vội vàng tới rồi, chính là muốn xa xa xem một cái, để giải nỗi khổ tương tư. Đáng tiếc đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy người. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Hứa Nhất Mặc lúc này mới nắm anh Cắt Lạp rời đi, lái xe đi ngang qua một cái cửa hàng bán hoa thời điểm, hắn lại ngừng lại, nhìn cửa hàng bán hoa xuất thần một hồi lâu, mới cầm lấy điện thoại gọi qua đi, "Đính hoa, Hoa Hướng Dương là chủ." Màu lam đầy trời tinh điểm xuyết, còn lại các ngươi nhìn phối hợp, mỗi ngày một bó, đúng giờ đưa đến. Vì thế hoàng hôn thời điểm, cùng Hạ Nhiễm ở bên ngoài đi dạo một lát cửa hàng mẹ và bé. Ăn chút gì Lệ Duy Âm mới trở về, cửa bay biện này một bó thật xinh đẹp hoa. Chương 1222 liên tiếp ném xuống. Tỉ mỉ chọn lựa hoa hướng dương, mỗi đóa đều cùng nàng lòng bàn tay không sai biệt lắm lớn nhỏ, rất là đều đều, chỉ có tam đóa, điểm xuyết màu lam đầy trời tình cùng chớ quên ta, cam vàng sắc túc căn thái dương hoa cùng với mấy cây hoàng kim hoa lan. Lệ Duy Âm nhìn tim đập tăng lên, này thuốc hoa phi thường quý báu, một bó muốn thượng vạn. Không có bất luận cái gì thẻ bài nhắn lại. Chỉ có như vậy một bó hoa đặt ở nơi này, nàng tầm mắt rảo ở kia tam đóa hoa hướng dương thượng, nàng không biết có phải hay không chính mình tưởng quá nhiều, này thuốc hoa nàng tổng cảm thấy không phải cái gì ong bướm bãi tại nơi này, mà là. Nhưng đây là không có khả năng a, hắn như thế nào sẽ biết chính mình ở chỗ này. Hạ Nhiễm cùng nàng nói Hứa Nhất Mặc hiện tại là cái công tác của ma, Hôm trước nàng cũng thấy được thứ nhất về Hứa Nhất Mặc sấm rền gió cuốn đuổi việc hai vị cao tầng quản lý tin tức, không biết Hứa Nhất Mặc đã dung hợp Lệ Duy Âm, chỉ khi bọn hắn lại thay đổi nhân cách, hiện tại là Hứa Phó Tổng ở, chỉ có hắn mới có thể đối đỉnh phong thuận buồm xuôi gió. Hắn hẳn là đã tiếp thu chính mình tử vong, cho nên dùng 10 ngày đi ra bi thương, sau đó hóa bi phẫn vì động lực, toàn thân tâm đầu nhập ở công tác thượng, nhưng này thuốc hoa. Rõ ràng biết không có thể là hắn đưa, nhưng là Lệ Duy Âm lại không biết vì cái gì chính mình luyến tiếp ném xuống. Nàng đứng ở cửa, ôm một bó hoa, do dự thật lâu, mới nhéo hoa đi vào phòng. Thái thái, muốn chuẩn bị bình hoa sao? Tư Cần nhìn Lệ Duy Âm trên tay hoa. Không. Chuẩn bị hai cái đi. Lý Trí muốn cự tuyệt, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại xoay cái cong. Tư Cần là cái thực ổn trọng trầm mặc người, nàng thực mau liền cầm hai cái xinh đẹp thủy tinh bình hoa ra tới. Lệ Duy Âm đem bó hoa mở ra, dùng kéo một lần nữa tu bổ một chút, đem bó hoa cắm bình, hoa hướng dương cùng thái dương hoa tách ra. Trang điểm hảo lúc sau, thái dương hoa lưu tại phòng khách, hoa hướng dương nàng bắt được phòng, đặt ở đầu giường. Sau đó lấy ra giấy viết thư, bắt đầu viết thư, từ tới nơi này lúc sau, nàng mỗi ngày đều sẽ viết một phong thơ, giống như trước Hứa công tử viết cho chính mình, nàng viết cấp Hứa Nhất Mặc, đem một ngày điểm điểm tích tích viết thượng, phong kín hảo đặt ở một cái cháp. Viết đến, hôm nay thu được một bó hoa, Mặc Danh cảm thấy là ngươi đưa ta cho ta, ta cảm thấy ta nhất định là giống như ngươi nghĩ đến rồi, nhưng ta luyến tiếc ném xuống. Tạm thời lừa mình dối người đi. Cứ việc biết này không biết là ai đưa, tuy ý nhận lấy có lẽ sẽ làm đối phương hiểu lầm chính mình là đáp ứng rồi cái gì, Lệ Duy Âm vẫn là nhận lấy, thứ nhất là thật sự không bỏ được ném xuống, thứ hai là hy vọng cái này đang âm thầm chú ý chính mình người sớm một chút hiện thân, đem nói rõ ràng minh bạch. Viết xong lúc sau, Lệ Duy Âm nhìn chằm chằm hoa xuất thần, nghĩ tới Hứa Phó Tổng vì nàng ở nhà loại một mảnh hoa hướng dương biển hoa, nghĩ đến hắn cùng Hứa Nhất Mặc cùng hoa hướng dương chi gian điểm điểm tích tích. Khóe môi ức chế không được dơ lên. Bị nàng tưởng nhầm người, giờ phút này lại ngồi ở Vu Tĩnh trước mặt, mặt vô biểu tình đem một phần tư liệu đẩy cho Vu Tĩnh. Với đồng, chúng ta chi gian có chút ân đoán, hôm nay ta là tới kết chúng ta chi gian ân đoán. Vu Tĩnh có chút hoang mang, hắn nhận được Hứa Nhất Mặc định ngày hẹn, đẩy rất chuyện khác tới rồi, rất tò mò Hứa Nhất Mặc tìm hắn là sự tình gì, nhưng Hứa Nhất Mặc mặt vô biểu tình, thái độ thậm chí có một ít lạnh nhạt. Vu Tĩnh mở ra tư liệu, thấy được một phần DNA giám định biểu. Hứa Nhất Mặc cùng Hứa phu nhân, Hứa Nhất Mặc cùng Vu Tĩnh hai trường, cùng với về Hứa Nhất Mặc thân sinh mẫu thân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trải qua qua sóng to gió lớn Vu Tĩnh, nhìn đến mấy thứ này, cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Chương 1223 ta là một cái ngoài ý muốn. Ngươi Vu Tĩnh cũng không nhưng tin tưởng, đến kích động, cuối cùng chạm đến Hứa Nhất Mặc đáy mắt hờ hững, trở nên thấp thỏm bất an. Ta là một cái ngoài ý muốn, một cái không nên cũng không bị chờ mong đi vào thế giới này người. Hứa Nhất Mặc không mặn không nhạt mà mở miệng, ta hôm nay tới tìm ngươi, không vì mặt khác, chỉ là trực tiếp nói cho ngươi một sự thật, với nhiêu là ta giết chết, vì mâu báo thủ, ngươi nếu muốn vì ngươi nữ nhi báo thủ, ta tùy thời xin đợi chỉ giáo, sinh tử thiên mệnh, trốn không thoát ta nhận, nhưng ta hy vọng ngươi không cần lan đến những người khác, nếu không ta sẽ làm toàn bộ với thị hủy diệt. Nếu không phải muốn cho Vu Tĩnh biết hắn vì cái gì muốn sát với nhiêu, Hứa Nhất Mặc là không nghĩ nói cho chính hắn là con hắn. Nhất Mặc Vu Tĩnh chưa từng có như vậy vụng về quá, phảng phất có một con vô hình tay bóp chặt cổ hắn, làm hắn không biết nên nói chút cái gì. Hứa Nhất Mặc mang đến tin tức thật sự là quá chấn động, hắn là chính mình thân sinh cốt nhục, mà chính mình vong thê vẫn luôn biết, hơn nữa nàng đối Hứa Nhất Mặc mẫu tử làm nhiều chuyện như vậy, nếu không phải trời xui đất khiến, Hứa Nhất Mặc thành á chứa nhi tử, chính mình khả năng ở hoàn toàn không biết tình huống của hắn hạ, hắn liền biến mất trên thế giới này. Càng đáng sợ chính là, chính mình nữ nhi thế nhưng nữ thừa mẫu nghiệp. Tiếp theo tìm mọi cách muốn diệt trừ Hứa Nhất Mặc, từ nàng tốt nghiệp đại học mấy năm nay, cũng chính là Hứa Nhất Mặc kết hôn bắt đầu, nàng vừa mới có nhân mạch, liền đối hắn liên tục ra tay qua 4 lần. Lần đầu tiên hắn không rõ ràng lắm, bất quá lần thứ 2, á chứa tự mình tới chất vấn qua hắn, hắn cũng điều tra quá, điều tra kết quả là với Nhuy việc làm, vì thế hắn hung hăng giáo huấn một đốn với Nhuy, cũng ý thức được chính mình không xứng trước, làm với Nhuy đối Hứa Nhất Mặc có thành kiến, vì phòng ngừa với Nhuy lại làm yêu, hắn cố ý phái người nhìn với Nhuy. Cũng triệt hắn quyền lợi. Lúc sau vẫn luôn tường an không có việc gì, hắn chưa từng có nghĩ tới, kia một lần là với nhiêu mượn với nhuy tay. Sắc mặt của hắn dần dần đổi bại, thậm chí ở Hứa Nhất Mặc quá mức bình tĩnh không có chút nào cảm tình trong ánh mắt, có chút hổ thẹn. Năm đó vì hoàn thành mẫu thân di nguyện, hắn lựa chọn làm nàng đi được can tâm, chọn vong thê kết hôn, hôn trước bọn họ có hiệp nghị, nhưng Vu Tĩnh không nghĩ tới chính mình mẫu thân trước khi chết cũng muốn bai chính mình một đạo, tự mình cho hắn hạ dược, làm hắn không hề phòng bị. Ngày đó hắn ý thức căn bản không thanh tỉnh, chỉ cho rằng chính mình đang nằm mơ, mơ thấy. sau lại tỉnh lại, là vong thê nằm ở hắn bên người, hắn lập tức tức giận đến muốn ly hôn, bên kia kéo không được, mẫu thân tức giận đến hộp máu, lại lần nữa hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, nhưng có cái này dược sự tình, mẫu tử tình cảm hao hết, Vu Tĩnh thờ ơ, chết cũng không chịu đem người tiếp trở về, phụ thân gấp trở về biết mẫu thân làm sự tình, cũng duy trì quyết định của hắn. Ai cũng không nghĩ đến, vong thê sẽ mang thai, tính tính nhật tử, vừa lúc cùng ngày đó đối được, phụ thân lời nói thâm thía cùng hắn nói chuyện lúc sau, hắn quyết định tiếp nhận đứa nhỏ này, hắn biết hắn là đợi không được A Chứa ly hôn, có đứa nhỏ này, A Chứa sẽ không lại muốn hắn. Nhân sinh trên đời, không chỉ có tình yêu, hắn vẫn là làm người tử làm cha, còn có mặt khác trách nhiệm, hoàn toàn đem niên thiếu khi thích vùi lấp, quyết định vì hài tử, hảo hảo kinh doanh gia đình, mới có sau lại với nhiều. Nhiều năm như vậy, hắn tự nhận là cái đủ tư cách trượng phu cùng phụ thân, đem có thể cho tôn trọng cùng che chở đều cho bọn họ. Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy thật là một hồi thiên đại chê cười. Quát tháo thương trường Vu Tĩnh đỏ hốc mắt. Chương 1224 Hứa Nhất Mặc không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Hắn run rẩy môi, thập phần gian nan mà mở miệng hỏi, ngươi có thể kêu ta một tiếng ba ba sao? Hắn không có tư cách nói hắn không biết này hết thảy, cứ việc xác thật không biết, nhưng này không phải hắn trốn tránh vấn đề lý do, tạo thành thương tổn, vô pháp đền bù, hắn thậm chí không có tư cách đi cầu hắn tha thứ, càng không dám xa cầu hắn nhận chính mình. Hắn chỉ nghĩ sinh thời, nghe hắn kêu chính mình một tiếng ba ba. Tuy rằng có chút mặt dày vô sỉ, có chút làm khó người khác, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được có một chút mong đợi. Hứa Nhất Mặc vẫn như cũ mặt vô biểu tình, hắn đôi mắt trong trẻo vô cùng, hắc lăng lăng mà nhìn Vu Tĩnh, thực xin lỗi, với đồng, ta là Hứa Nhất Mặc, Hứa Nhất Mặc không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Vô luận là hắn vẫn là chân chính Hứa Nhất Mặc, đều không có phụ thân. Nói Hứa Nhất Mặc đứng lên, chậm rãi khấu thượng tây trang, lại bị Vu Tĩnh bắt được thủ đoạn. Hứa Nhất Mặc túi đầu theo này chỉ run rẩy tay xem qua đi, đối với Vu Tĩnh kinh đau, hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu, tương phản, hắn có một tia khoái ý, hắn tới mục đích, chính là muốn cho hắn thống khổ. Hứa Nhất Mặc biết, đứng ở Vu Tĩnh góc độ, hắn không có làm sai cái gì, nhưng đứng ở hắn góc độ, hắn đối với Tĩnh cái này cung cấp hắn giống nhau sinh mệnh nam nhân, có một loại ghét hận. Với đồng, ta mẹ không biết ta thân thế, càng không biết năm đó lao bà ngươi làm chuyện tốt, lao bà ngươi là dẫn tới nàng thân sinh cốt nhục chết không toàn thây đầu sỏ gây tội, ngươi nếu đối ta mẹ tâm tổn ấy nấy, ta hy vọng ngươi khống chế tốt chính mình cảm xúc, về sau thương trường thượng, chúng ta thấy, tự động ly chúng ta xa một chút. Hứa Nhất Mặc đem Vu Tĩnh tay một chút bẻ ra, ta tưởng này đối với đa mưu túc trí, đổi sắc mặt như thay quần áo đơn giản với đồng, không phải cái gì việc khó. Tránh ra Vu Tĩnh trói buộc, Hứa Nhất Mặc đều không có nhiều xem hắn giống nhau, liền như vậy lạnh nhạt mà rời đi. Mỗi người đều phải vì chính mình sơ sẩy cùng sai lầm lựa chọn trả giá đại giới. Vu Tĩnh nhìn nện bước vững vàng, không nhanh không chậm, rời đi Hứa Nhất Mặc, hắn trái tim đột nhiên một trận co chặt, đau đến hắn sắc mặt trắng bệnh, hắn ngã vào trên bàn, tràn ngập thống khổ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nhất Mặc đi xa thân ảnh. Hắn biết, cái này hắn vừa mới biết được tồn tại nhi tử, còn không kịp có được liền hoàn toàn mất đi. Nghĩ đến đây, kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được chua xót cười ra tiếng, hắn tiếng cười từ khàn khàn đến trong sáng. Một mảnh trào phúng cùng thê lương. Hứa Nhất Mặc là con hắn, như vậy với Nhuy chính là một đứa con hoang, hai nhà đều là có uy tín danh dự nhân vật, với gia chưa từng có hoài nghi quá mức Nhuy xuất thân, tự nhiên cũng không có khả năng đưa ra đi làm xét nghiệm ADN như vậy vũ nhục người kiến nghị. Hắn có điểm tiếc nuối, hắn mẫu thân không có tồn tại, không có biết như vậy buồn cười sự tình, nàng trăm phương ngàn kế tuyển tới con dâu, rốt cuộc làm cái gì, hắn dốc lòng dạy dỗ nhi tử, thế nhưng là người khác hài tử, mà hắn thân sinh cốt đủ. Lại lang bạt kỳ hồ. May mắn hắn gặp gỡ Á Chứa. Nghĩ đến đây, Vu Tĩnh sắc mặt lại âm tình bất định. Hắn có thể gặp gỡ Á Chứa, là Á Chứa thân sinh cốt nhục chết thảm đại giới, hắn thiếu đứa nhỏ này thiếu Á Chứa thật sự là quá nhiều. Này đó đều làm Vu Tĩnh ánh mắt càng thêm u ám. Hứa Nhất Mặc đi ra hội sở, nhìn xanh thảm không trùng, tâm tình rất tốt lộ ra cái sán lạn tươi cười. Với ra bên này xem như công đạo đi qua, liền tính Lệ Duy Âm một lần nữa xuất hiện. Với gia cũng sẽ không đuổi theo với nhiều tử vong. Dư lại chính là Lâu Nộ Thành, cùng với thai nạn xe cộ kia cổ thi thể công đạo. Bàn tay dán lên ngực, hắn đem Lệ Duy Âm nhẫn sâu lên tới mang ở trên cổ, vừa lúc rũ ở ngực, chờ một chút, chúng ta thực mong là có thể gặp mặt, về sau không còn có người có thể phân tới chúng ta, âm âm. Chương 1225 cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hứa Nhất Mặc cũng không có lập tức bay đi Thượng Hải, hắn là thật sự có công sự tới Hàng Thành. Hắn muốn đem bên này sự tình toàn bộ giải quyết lúc sau, lại đi Thượng Hải, dùng một lần giải quyết Lâu Ngộ Thành cùng Lệ Duy Âm trở về sau sở hữu hậu hoạn. Nhưng mà Hứa Nhất Mặc cũng không biết, hắn thấy Vu Tĩnh sự tình, bị nằm ở bệnh viện đang ở tiếp thu trị liệu với Nhuy đã biết. Với Nhuy cánh chim đã sớm ở chỗ tinh biết hắn đối Hứa ra có mạc danh địch ý lúc sau, không sai biệt lắm liền cắt đoạn, sau lại hắn xảy ra sự tình, tê liệt ngã xuống mấy năm nay, càng là nhân mạch đều đoạn tuyệt, cho nên vô luận là Hứa Nhất Mặc, vẫn là Vu Tĩnh đều không có đem hắn để vào mắt. Nhưng với Nhuy có Hồ Bằng cầu hữu, hơn nữa này đó bằng hữu cùng hắn Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, giao tình còn không cạn, càng có mấy cái thành thật với nhau, những người này tự nhiên liền biết hắn đối Hứa Nhất Mặc khúc mắc. Vu Tĩnh cùng Hứa phu nhân khi còn nhỏ oanh oanh liệt liệt tình yêu, các trưởng bối cơ hồ đều biết, vạn bối nhóm cũng nghe đến quá một ít, tự nhiên cũng liền lý giải với Nhuy đối Hứa Nhất Mặc khúc mắc. Vu Tĩnh cùng Hứa Nhất Mặc gặp mặt sự tình, vừa lúc bị với Nhuy một cái bằng hữu gặp được, hắn lập tức liền gọi điện thoại trêu chọc với Nhuy. Ta mới vừa nhìn đến Hứa Nhất Mặc từ bên sông hội sở ra tới, vào hội sở lúc sau, liền thấy được ngươi ba, cũng không biết bọn họ có phải hay không định ngày hẹn, xem ra ngươi ba ngầm thật đúng là thực chú ý Hứa Nhất Mặc ai. Với Nhuy vốn dĩ cùng bằng hưu nói chuyện thiếm, tâm tình cũng không tệ lắm, kết quả vừa nghe lời này, da mặt căng thẳng, ngươi nói ai? Hứa Nhất Mặc A, Lâu Bạch hai nhà đính hôn, ta cũng ở, ta sao có thể nhận sai? Ngày đó Hứa Nhất Mặc nổi bật phủ qua mọi người, trong vòng nhị đại, thế mới biết bọn họ ngang hàng, còn tiềm tàng như vậy một cái người tài ba, không phải ta nói, ngươi ba thật đúng là kẻ si tình, ta giống như còn nhìn đến ngươi ba hốc mắt phiếm hồng, có điểm như là đã khóc, sợ tới mức ta cũng không dám tiến lên chào hỏi. Vu Tĩnh đó là thương trường thượng hô mưa gọi gió nhân vật, bọn họ cha đều phải đối với Tĩnh tất cung tất kính, làm hắn một cái tiểu bối nhìn đến Vu Tĩnh chật vật, hắn tổng cảm thấy phải bị diệt khẩu. Với Nhuy nghe được sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn trực tiếp treo điện thoại, nắm tay càng niết càng chặt. Áp Tào thiếu chút nữa đều mài nhỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu, hảo một cái qua cầu rút ván. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình là bị Hứa Nhất Mặc phu thê cấp bày một đạo, Lệ Duy Âm lời thề son sắt nói nàng khinh thường với gia tài sản. Nhưng với Nhiêu vừa mới chết nửa tháng, Hứa Nhất Mặc liền tìm thượng Vu Tĩnh, không phải nhận thân hắn tuyệt không tin tưởng. Đúng vậy, nàng Lệ Duy Âm đích xác không có vi phạm hứa hẹn, nàng không có muốn, nhưng nàng trượng phu tới muốn. Vu Tĩnh nhất định biết chính mình không phải hắn hài tử, hắn khẳng định sẽ đem chính mình trục xuất khỏi gia môn, hắn hiện tại trạm đều đứng dậy không nổi, lại mất đi với gia đại thiếu cái này quang hoàn, cùng phế nhân có cái gì khác nhau. Trước kia hắn khinh thường người, tùy tiện một cái đều có thể tới dâm đạp hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng đối mặt vũ nhục, với Nhuy liền mắt lộ ra hung quang, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Với Nhuy nắm lên di động, hắn đích xác không có gì người, nhưng hắn còn có một chút tiền, trên thế giới này rất nhiều đồ vật đều là tiền có thể mua được, bao gồm mạng người. Hứa Nhất Mặc hắn không nghĩ, không có như vậy dễ đối phó, vậy tìm một chút Lệ Duy Âm, đã chết người, hiện tại chính là không thể gặp quang, hắn cũng không tin, hắn toàn không được chỗ trống. Nếu bọn họ muốn cho hắn hai bàn tay trắng, trở thành chuột chạy qua đường, kia hắn khiến cho bọn họ phu thê sinh ly tử biệt. Với Nhuy mới vừa đem chính mình hơn phân nửa tích tụ tạp đi ra ngoài, Vu Tĩnh liền tới rồi hắn nơi này. Chương 1226 muốn nàng chết không toàn thây. Nhìn đến đẩy cửa mà vào Vu Tĩnh, với Nhuy còn có hoàng hốt. Vu Tĩnh đứng ở cửa, nhìn cái này hắn dốc lòng dạy dỗ, che chở 30 năm nhi tử, tâm tình phức tạp, hắn hiện tại đã như vậy, Vu Tĩnh không nghĩ bỏ đá xuống giếng. Có lẽ là đối nữ nhân kia không có cảm tình, cho nên hắn cũng không có nhiều ít bị đeo nón xanh phẫn nộ, đối với Nhuy cũng chưa nói tới nhiều chán ghét, đặc biệt biết với Nhuy cũng không có chân chính phải đối phó quá Hứa Nhất Mặc, hết thảy đều là với Nhiêu mượn đao giết người, bao gồm hắn hiện tại biến thành như vậy, cũng là bị với Nhiêu hại, Vu Tĩnh đối hắn thành kiến liền càng thiếu. Thường khi nào xuất viện, Vu Tĩnh đi tới, trên giường đối diện trên sofa ngồi xuống. Với Nhuy chỉ cảm thấy Vu Tĩnh đây là muốn đem hắn đuổi ra bệnh viện, cắn răng không trả lời, hắn từ nằm liệt lúc sau, liền một lần suy sút. Như vậy phản ứng cực kỳ thường thấy. Ngươi tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng học được đồ vật còn ở, học đi đôi với hành, tổng có thể có một mảnh thiên địa. Vu Tĩnh không có để ý tới Nhuy trầm mặc không nói. Hắn là nghĩ rốt cuộc bồi dưỡng với Nhuy nhiều năm như vậy, hắn sẽ không công khai năm đó sự tình. Với Nhuy thân thế, hắn sẽ nói là ôm sai rồi hài tử, với Nhuy không phải với gia cốt đục. Như vậy đối với chính hắn danh dự, đối với Nhuy đều là tốt nhất kết quả, người khác không dám nghị luận hắn bị đeo nón xanh. Nhưng với Nhuy tương lai lộ nhất định sẽ thập phần gian nan. Hắn tính toán tự mình nói cho với Nhuy trận tướng, sau đó làm với Nhuy lưu tại bên người vì công ty hiệu lực, bằng chính mình bản lĩnh đạt được người khác tôn trọng. Hắn một phen khổ tâm, lại bị đắm chìm ở hai bàn tay trắng oán hận chung với Nhuy lý giải vì, Vu Tĩnh đây là muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà trước dặn dò, làm hắn về sau tự lực cánh sinh, chân hạ tay gân xanh nhảy lên, hắn cực lực khắc chế, mới không có làm chính mình bùng nổ. Với Nhuy vẫn như cũ túi đầu không nói. Vu Tĩnh đứng lên, đi đến mép giường, vô vô bờ vai của hắn, ngày mai ta phái người tiếp ngươi trở về. Lưu lại những lời này, Vũ Tĩnh liền đi rồi, rất nhiều chuyện yêu cầu an bài thỏa đáng, Hứa Nhất Mặc không nghĩ nhận hắn, cùng với hắn không nghĩ cấp Hứa phu nhân mang đi thương tổn, kia cần thiết đem chuyện này xử lý tốt, cùng với nào đó người biết ôm sai tin tức sau, vắt óc tìm mưu kế cũng muốn tìm đến thật sự với gia cốt nhục, những người này cần thiết muốn cho bọn họ không tìm lung tung. Bị Hứa Nhất Mặc kích thích đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại tâm sự nặng nề Vũ Tĩnh, cũng không có phát hiện với Nhuy trong mắt tối tăm. Vào lúc ban đêm với Nhuy liền ra viện, đi một cái hắn đã từng đưa cho tiểu tình nhân, mà cái này tiểu tình nhân ngoài ý muốn sự cố tử vong chung cư, nhận được một chiếc điện thoại, đối phương thanh âm không chút để ý, với thiếu, người chúng ta tra được, nhưng việc chúng ta cũng không dám tiếp, kia chính là Hứa gia thiếu nãi nãi, bên người còn có Hứa gia người âm thầm bảo hộ. Hứa Nhất Mặc đi một chuyến, không có thấy Lệ Duy Âm, trừ bỏ đính bó hoa, còn để lại người đang âm thầm bảo hộ, là lo lắng Lệ Duy Âm một cái độc thân nữ tử, cho dù có Dung Phạn phái người chiếu cố, cũng sẽ có cái vạn nhất. Ta lại cho ngươi thêm 2.000 vạn. Với Nhuy lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha ha ha, với thiếu như vậy sảng khoái, chúng ta đương nhiên muốn tận lực làm ngươi vừa lòng, cũng không biết với thiếu muốn cái gì kết quả. Chết không toàn thây. Với Nhuy tử kẽ răng trung bài trừ 4 chữ. Hành. Đối phương một ngụm đáp ứng, không phải cái gì tra tấn đến chết, lại lục đoạn video chia Hứa Nhất Mặc là được. Tuy rằng kiếm lời này bút liều mạng chi tài, nhưng vẫn là muốn tận lớn nhất khả năng không tiết lộ, không lưu dấu vết. Tiền kiếm lời phải có mệnh hoa mới được. Chương 1227 Lệ Duy Tâm tham gia. Cùng lúc đó, Hứa Nhất Mặc vội vàng xử lý xong hàng thành sự tình, bài trừ thời gian bay đi Thượng Hải. Thượng Hải yến ra. Lệ Duy Tâm đĩnh bụng to ngồi ở phòng trên ban công, nhìn sông nước sóng nước đào đào, nàng mặt vô biểu tình, chỉ có một đôi đen nhánh trong mắt, ở ánh đèn chung có vẻ như tầm mắt sở lạc mặt biển giống nhau sâu thẳm. Gió đêm từ mặt biển thổi tới, đem nàng nhỏ vụn tóc ngắn thổi loạn, có chút nghịch ngợm còn xẹt qua nàng mặt. Ý đồ che đậy nàng tầm mắt, nàng phảng phất không có ý thức được, toàn bộ để ý tới, liền như vậy tựa như rối gâu ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, nàng mới chớp một chút mắt, lãnh đạm mà mở miệng, tiến. Là Yến gia quản gia, hắn mắt nhìn thẳng đi đến ban công, hơi hơi không người đứng ở Lệ Duy Tâm bên cạnh, ngài muốn tra sự tình tra ra mặt mày. Là ai? Nàng hỏi. Yến quản gia nhíu nhíu mày, có chút chần chờ mà mở miệng, từ chúng ta nắm giữ manh mối tới khai. Chỉ có thể là Dung Đồng vợ chồng. Lệ Duy Tâm ánh mắt thâm trầm mà lại sắc bén, nghiêng đầu chăm chú vào Yến quản gia trên mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Dung Đồng vợ chồng ở Hứa Thái Thái qua đời sau, đủ loại hành tích thập phần khả nghi. Yến quản gia cũng biết kết quả này thực vớ vẩn, nhưng trên thực tế sở hữu manh mối chính là như vậy chỉ hướng, bất quá Dung Phạn không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, đây là bọn họ suy đoán. Lệ Duy Tâm thu hồi ánh mắt, lại đầu hướng Phổ Giang, nàng trầm mặc không có ra tiếng. Yến quản gia liền đứng ở hắn phía sau. Kỳ thật ở hắn từ nhỏ nhìn lớn lên thiếu gia còn trên đời thời điểm, hắn cũng không thích Lệ Duy Tâm, cảm thấy nữ nhân này không có nhiều để ý hắn thiếu gia, thẳng đến thiếu gia qua đời lúc sau, hắn mới phát hiện hắn tưởng sai rồi. Nàng dứt khoát vứt bỏ nàng đã từng thủ vững đi vào xài lang hổ báo thành toàn Yến gia, nàng cuối cùng thủ đoạn, dùng ngắn ngủn nửa năm sự tình, ổn định thuộc về Yến sân hết thảy, cũng là này nửa năm tinh phong huyết vũ, làm cái này vốn là thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân. Mài rua đến càng thêm đau thương bất nhập, ngay cả hắn hiện tại đối mặt khi đều có điểm e ngại. A liền ở Yến quản gia trong lòng cảm khái là lúc, Lệ Duy Tâm một tiếng cười khẽ, thì ra là thế. Yến quản gia không rõ nội tình, liền nghe được Lệ Duy Tâm phân phó, phải đáng tin cậy người, cha một cha Dung Thái Thái gần nhất hướng đi, đặc biệt là nàng qua đời sau thường xuyên đi địa phương. Tuy rằng không biết Lệ Duy Tâm mục đích, Yến quản gia vẫn là theo tiếng mà ra. Chờ đến phòng lần thứ hai an tĩnh lúc sau, Lệ Duy Tâm mới tự giễu cười. Ta rốt cuộc không có xem hiểu ngươi. Lệ Duy Âm nguyên nhân chết, Lệ Duy Tâm khăng khăng điều tra, đảo không phải đối Lệ Duy Âm có cái gì tình cảm, mà là Lệ Kim Tông muốn biết. Chính như năm đó nàng bị nhốt nước ngoài, Lệ Kim Tông muốn Lệ Duy Âm xuất lực tìm hiểu nàng rơi xuống giống nhau, Lệ Duy Âm không có cự tuyệt, hôm nay nàng cũng không có cự tuyệt, lại không có nghĩ đến, cha tới cha đi, cha được như vậy một cái kết quả. Kết quả này, nàng nên như thế nào nói cho Lệ Kim Tông đâu? Lệ Duy Tâm nhíu mi, vẫn là làm Lệ Duy Âm chính mình đi cùng hắn nói đi, cho nên nàng đến đem Lệ Duy Âm ở nơi nào tìm ra, làm Lệ Kim Tông chính mình tới cửa tìm người. Có chút đồ vật, có phương hướng, lại có quyền thế, tra lên kỳ thật không khó, Lệ Duy Tâm cũng không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, nhưng đối Lệ Duy Âm hiểu biết, làm nàng chắc chắn đây là Lệ Duy Âm thông đồng Dung Phạn phu thê tự đạo tự diễn một tuần kịch. Cho nên ngày hôm sau buổi chiều, Lệ Duy Tâm phải tới rồi nàng muốn địa chỉ, đồng thời Yến quản gia còn nói, ta tra được có người phải đối Hứa Thái Thái hạ sát thủ. Lệ Duy Tâm ánh mắt lạnh lùng, ai? Chương 1228 so một hồi. Không biết, chỉ là thấy được trên đường người. Yến quản gia còn không kiểm tra như vậy rõ ràng, chỉ là cảm thấy Lệ Duy Tâm nếu đối Lệ Duy Âm hướng đi để bụng, biết đến sự tình không thiếu được muốn đăng báo. Bọn họ Yến gia lộ tuyến cùng Hứa gia không giống nhau, vận dụng nhân mạch quan hệ tự nhiên cũng bất đồng, cùng ám trên đường gió thổi cỏ lay phá lệ nhạy bén, đặc biệt là Yến Sân qua đời sau. Áp xuống trong lòng thương tiếc, Yến quản gia thử một câu, bọn họ hẳn là đêm nay hoặc là đêm mai liền sẽ động thủ, chúng ta muốn hay không? Giúp một chút nói, Yến quản gia không có trắng ra mà nói ra, hắn nhưng không có quên, Lệ Duy Tâm lúc trước chính là thông qua Yến Sân, đối phó quá Lệ Duy Âm, tuy rằng chỉ là làm chút tay chân, khiến Lâu Ngộ Thành cùng Lệ Duy Âm chia tay. Lệ Duy Tâm nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, đem tin tức này nói cho Hứa Nhất Mặc. Nàng không muốn cùng Lệ Duy Âm có liên lụy, nàng rất tin Lệ Duy Âm cũng giống nhau. Do dự một chút, Yến quản gia vẫn là nói, chỉ sợ không kịp. Lệ Duy Âm ở Diệp Du Thành, Hứa gia ở bên kia không có gì người mua, mà nơi đó khoảng cách Tam Giác Vàng rất gần, Yến gia nhân thủ cũng rất nhiều, điều phái lên thực dễ dàng. Trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ bực bội, vừa lúc Hải Tử đá chính mình một chân, Lệ Duy Tâm nhíu mày, chúng ta cùng Nam Mỹ có một bút sinh ý vẫn luôn nói không xuống dưới, là bởi vì chúng ta ở bên kia khuyết thiếu thế lực che chở, đối phương không tín nhiệm chúng ta. Ta nhớ rõ Hứa phu nhân ở bên kia có nhân mạch. Không sai. Yến quản gia gật đầu. Ngươi chọn lựa tốt hơn tay, cần phải bảo đảm Lệ Duy Âm an toàn. Lệ Duy Tâm đấy mắt xẹt qua một tia u quang, có lẽ, chúng ta lần này có thể bắt lấy này bút sinh ý. Yến quản gia lập tức theo tiếng, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Lệ Duy Tâm thấp giọng nỉ non, theo như nhu cầu, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, vinh vì người lạ. Hỗn loạn nước biển hơi thở gió thổi qua da mặt, xẹt qua Lệ Duy Tâm lâu trạch. Phiêu hướng về phía bờ biển rộng lớn đường cái. Đây là một cái tư nhân con đường, thuộc về Thôi gia. Hứa Nhất Mặc đứng ở bờ biển, hắn bên cạnh ngừng hai chiếc đua xe, phong lay động hắn cổ áo, hắn tựa hồ chờ đợi người, sáng ngời đèn xe từ xa tới gần, đem hắn bao phủ, hắn đón quang xoay người. Xe dừng lại, Lâu Ngộ Thành từ trong xe đi ra, cùng Hứa Nhất Mặc so sánh với, người khác thực tiểu tụy, cảm thành tra rõ ràng, hốc mắt hăm sâu, trong mắt che kín hồng tơ máu, không còn có ngày xưa khí phách hăng hái. Xoáy khí bước người. Lâu Ngộ Thành đi đến xa tiền, khoảng cách Hứa Nhất Mặc ba bước khoảng cách, ngừng lại, mộ khí trầm trầm đôi mắt trên dưới đánh giá một phen, hắn trước mở miệng, Hứa thiếu, có gì chỉ giáo. Hứa Nhất Mặc thực dứt khoát, hắn liếc hướng bên cạnh hai chiếc xe, so một hồi, ngươi nếu thua, vì ta làm một chuyện, ta nếu thua, vì ngươi làm một chuyện. Lâu Ngộ Thành theo hắn ánh mắt nhìn nhìn sớm có chuẩn bị hai chiếc xe, ta nếu cự tuyệt đâu. Vạn quân, ngày mai liền đổi chủ. Hứa Nhất Mặc lãnh đạm ngữ khí. Phảng phất nói một kiện rất nhỏ sự tình. Lâu Ngộ Thành sắc mặt trầm xuống, hắn trong lòng biết rõ ràng, Hứa Nhất Mặc không phải bắn tên không đích, trước kia hắn có lẽ không dám nói như vậy, nhưng hiện tại Vạn Quân đệ nhị đại cổ đông là Lệ Duy Âm, bởi vì Lệ Duy Âm cứu lại Vạn Quân thanh danh, đạt được rất nhiều cổ đông hảo cảm, Lệ Duy Âm lại có Hứa ra chống lưng, những người này chỉ vì ích lợi, đối với bọn họ mà nói, ai có thể mang cho bọn họ ích lợi, ai đương ra làm chủ càng tốt. Hảo. Lâu Ngộ Thành không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng nghẹn một cổ khí, muốn phát tiết, quy tắc. Không có quy tắc, ai nhận thua, liền kết thúc. Hứa Nhất Mặc câu môi, làm ngươi trước tuyển. Chương 1229 hai cái không muốn sống kẻ điên. Hứa Nhất Mặc bằng thẳng, Lâu Ngộ Thành cũng không có khách khí. Hắn không cảm thấy Hứa Nhất Mặc sẽ ở mỗ một chiếc xe thượng gian lận. Hắn Hứa Nhất Mặc kiêu ngạo không cho phép hắn làm chuyện như vậy. Gần đây chọn một chiếc lên xe, mang lên đặt ở ghế phụ mũ giáp, nắm lấy tay lái, phát động xe dự nhiệt lúc sau ngừng ở đã sớm hỏa tốt trên vạch xuất phát. Hứa Nhất Mặc cơ hồ là đồng thời cùng hắn song song ngừng ở trên vạch xuất phát. Con đường này là song hành đạo, nhưng không rộng lớn, vừa lúc đủ hai chiếc xe, hai người xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có gì tín hiệu, liền dường như từ trao đổi trong ánh mắt đọc đã hiểu một loại tin tức, quay đầu liền đồng thời phát động xe, hai chiếc xe cùng nhau tiêu đi ra ngoài, tốc độ mau đến chỉ có thể để mắt xe ảnh. Không có quy tắc, không có yêu cầu, hai người thật giống như là hoàn toàn ở đua tốc độ, đều đem chân ga dẫm chết. Xe động cơ thanh âm thập phần ồn ào chói tai, bánh xe thỉnh thoảng còn trên mặt đất chạy ra hỏa tinh tử. Thôi Sán đứng ở ngắm cảnh đài, dùng kính viễn vọng nhìn bọn họ hai so đấu, đều có chút kinh hồn táng đảm, luôn có một loại bọn họ xe tùy thời muốn bạo ảo giác. Hai cái không muốn sống kẻ điên. Thôi Sán nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm không bỏ. Nếu là Hứa Nhất Mặc ra điểm ngoài ý muốn, đặc biệt là ở hắn địa bàn thượng, hắn liền tính đem ván giặt đồ quỳ chặt đứt, hắn đánh giá cũng không thể được đến tha thứ. Trên đường, hai người giống như là nghẹn kính, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đi phía trước hướng, ai cũng không cho này ai, bốn vòng xuống dưới vẫn là chạy song song với, sau đó tới rồi chuyển biến địa phương, Hứa Nhất Mặc nắm tay lái tay đột nhiên đánh chết, xe nháy mắt liền hoành phiêu qua đi, hại đến Lâu Ngộ Thành khẩn cấp phanh lại, mới không có đụng phải đi. Chính hắn lại bởi vì này mãnh liệt phanh lại mà quán tính trước huynh, ngực đánh vào tay lái thượng, chờ hắn lại dương mắt, Hứa Nhất Mặc đã chạy như bay đi ra ngoài, hắn lập tức một lần nữa khởi động đuổi theo đi. Hứa Nhất Mặc đã vượt qua hắn một mảng lớn, hắn dùng nhanh nhất tốc độ xe, cũng không có đuổi theo, mà Hứa Nhất Mặc xe nhất kỵ tuyệt trần, lại là hai vòng xuống dưới, Hứa Nhất Mặc trực tiếp dẫn đầu hắn nửa vòng, tiếp theo Hứa Nhất Mặc không còn có dùng bất luận cái gì kỹ năng. Lại là hai vòng lúc sau, Lâu Ngộ Thành một lần nữa trở lại khởi điểm, Hứa Nhất Mặc lại ở chính phía trước, ước chừng 800 mẹ trô rẽ chỗ, một cái xinh đẹp 180 độ xoay tròn rất cái đầu, cùng hắn cùng cái đường xe chạy, chính diện lái qua đây. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâu Ngộ Thành liền minh bạch Hứa Nhất Mặc dụng ý, hắn nắm chặt tay lái, gắt gao nhìn chằm chằm tật hướng mà đến xe, chính mình chân ga càng dẫm càng chết. Bọn họ khoảng cách càng ngày càng đoạn, hai người lại phảng phất nhìn không tới đối phương, cũng hoặc là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận giống nhau không màng tất cả. 500 mễ, 300 mễ, 200 mét, 100 mét, 50 mét, chi. Liên ở chỉ kém ước chừng 50 mét, lấy bọn họ tốc độ xe lại không xong đầu liền tất nhiên đụng phải thời điểm. Lâu Ngộ Thành thấy chết không sờn, đáy mắt sung huyết, kia một khắc hắn là điên cuồng, thật sự muốn cùng Hứa Nhất Mặc đồng quy vu tận. Liên ở hắn lộ ra điên cuồng tươi cười trong nháy mắt, Hứa Nhất Mặc xe bay lên trời, lướt qua hắn đỉnh đầu, cực kỳ giống năm đó bọn họ kia một hồi thi đấu. Lâu Ngộ Thành phanh gấp trụ xe, nhắm mắt, suy sụp dựa đi xuống, thua. Hắn cùng Hứa Nhất Mặc chênh lệch, ở chỗ sống chết trước mắt, hắn lựa chọn chạy về phía tử vong, Hứa Nhất Mặc lựa chọn lướt qua tử vong. Hắn, chẳng những không có Hứa Nhất Mặc chấn định, cũng không có Hứa Nhất Mặc thực lực. Bầu trời đêm trầm, bốn phía trừ bỏ sóng biển thanh âm, có vẻ dị thường an tĩnh. An tĩnh đến Lâu Ngộ Thành có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Chương 1230 ta vì ngươi an bài một cái lộ. Hồi lâu lúc sau, hắn tim đập khôi phục bình thường, mới chậm rãi mở to mắt, nhìn phía trước bị thôi sán ánh đèn vờn quanh mặt biển, tịch mịch đến giống một cái mê người rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, tan xương nát thịt. Mặt biển thượng ngọn đèn dầu ở hắn đáy mắt mơ hồ lúc sau lại dần dần rõ ràng, hắn mở ra cửa xe, chậm rãi đi xuống đi. Hứa Nhất Mặc sớm đã từ xe xuống dưới. Hắn dựa nghiêng trên cửa xe thượng, thắt lưng chỗ chống cửa sổ xe, thẳng lớn lên hai chân trên mặt đất rơi xuống thật dài bóng dáng, có vẻ hắn tự phụ thanh nhã. Hắn ý vị không đúng, không phải hắn đã từng gặp qua bất luận cái gì một loại, cùng lần trước cùng hắn đua xe người cũng không rất giống, trong lòng có một cái ý tưởng, Lâu Ngộ Thành đến gần, ngừng ở hắn ba bước xa khoảng cách, người, hảo. Đã từng Hứa Nhất Mặc đã lừa gạt hắn, nói nhân cách của hắn phân liệt hảo, khi đó hắn tin, nhưng là sau lại chứng minh hắn bị lừa gạt. Hiện tại Hứa Nhất Mặc cái gì đều không có nói, Lâu Ngộ Thành mạc danh rất tin hắn là thật sự hảo. Hứa Nhất Mặc không có trả lời hắn, mà là nghiêng đầu nghiêng phương hướng vọng lại đây, hảo muốn so sao. Không có quy tắc, không có yêu cầu, ai nhận thua, mới kết thúc. Lâu Ngộ Thành nhũ đầu lan tràn ra cay chát hương vị, hắn biết hồi phát khẩn, thanh âm nghẹn ngào, không cần, ta thua. So cái gì đâu. Lại so đi xuống, cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Hứa Nhất Mặc nhìn hắn một cái, đứng thẳng thân thể. Xoay người mặt hướng mặt biển, ta vì ngươi an bài một cái lộ. Hoàng Tuyên lộ sao? Lâu Ngộ Thành cười khẽ hỏi, tuy rằng là hỏi, nhưng hắn ngự khí thực bình tĩnh, cũng lộ ra một loại nhẫn nhục chịu đựng nhận mệnh. Có thể không nhận mệnh sao? Vạn quân mạch máu, hiện tại nắm giữ ở nhân gia trong tay, hắn đối phụ thân từng có oán, lại không có quá hận, hoặc là bọn họ đã từng có tranh chấp, hắn cũng từng có muốn từ phụ thân trong tay đoạt quyền tâm tư, lại rốt cuộc máu mủ tình thâm. Hắn làm được đã đủ nhiều. Cũng tùy hứng đủ rồi, ở tận mắt nhìn thấy đến Lệ Duy Âm ở trước mắt hắn bạo xe mà chết kia một khắc, hắn mới biết được, hắn vẫn luôn sai đến thái quá, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn sống được sống mơ mơ màng màng, hắn nghĩ hết thảy đều là một giấc mộng, nên thật tốt, như vậy hắn tỉnh lại, nàng còn sống được hảo hảo. Chẳng sợ nàng cùng chính mình từ đây là lại vô tướng giao đường thẳng song song, cũng có thể. Chỉ cần nàng tồn tại liền hảo. Nàng tử vong, đại khái suất là với nhiều việc làm, hắn vô cùng hối hận. Hắn không có ở trước tiên biết với nhiêu dụng tâm hiểm ác, nhắc nhở nàng, đơn giản là hắn tư tâm, hy vọng với nhiêu thật sự có thể đem Hứa Nhất Mặc. Có phải hay không như vậy, bọn họ còn sẽ lại có cơ hội. Hắn càng hận chính mình đem bí mật này nói cho Lệ Duy Âm, có phải hay không hắn không có làm Lệ Duy Âm biết, với nhiêu liền sẽ không đối nàng xuống tay, rốt cuộc với nhiêu trung cực mục tiêu là Hứa Nhất Mặc, như vậy đối Lệ Duy Âm xuống tay, liền lại vô khả năng động được Hứa Nhất Mặc. Mấy ngày nay, hắn chỉ cần nhắm mắt lại. Là có thể nghĩ đến nàng đối hắn nói, rời đi Hứa Nhất Mặc, ta sẽ chết. Hắn lúc ấy không tin, hắn vì cái gì không tin đâu. Đúng rồi, hắn chưa bao giờ tin nàng, nếu từ lúc bắt đầu, hắn nhiều tín nhiệm nàng một chút nên nhiều, đại để hắn liền sẽ không mất đi nàng. Ta hiểu được. Hứa Nhất Mặc vẫn luôn không nói gì, Lâu Ngộ Thành nhẹ nhàng gật đầu, dung ta an bài một chút sự tình. Kỳ thật hắn đã sớm biết, Hứa Nhất Mặc sẽ không bỏ qua hắn, lần này cùng trước kia không giống nhau, hắn hại chết Lệ Duy Âm, hắn vẫn luôn đang đợi Hứa Nhất Mặc, hiện tại Hứa Nhất Mặc tới, hắn tâm ngược lại yên ổn. Hắn một cái mệnh, đổi lấy vạn quân tồn tại, là hắn làm người tử cuối cùng một chút trách nhiệm. Đáng giá. Chương 1231 hắn thất bại thảm hại. Ta không có như vậy để ý ngươi sinh tử. Hứa Nhất Mặc nhàn nhạt nói một câu, từ trong xe lấy ra một cái phình phình da châu túi, ném cho Lâu Ngộ Thành. Lâu Ngộ Thành tiếp được, chần chờ một chút, mới mở ra, trên cùng là Lệ Duy Âm sở cầm vạn quân cổ phần chuyển nhượng thư, sở hữu thủ tục đều làm tốt, chỉ còn lại có những người khác ký tên, này đó giá trị chục tỷ đồ vật liền thuộc về ký tên người. Lâu Ngộ Thành kinh ngạc, Hứa Nhất Mặc buông tha vạn quân, đã là đồng giá trao đổi, còn đem nguyên bản cổ phần cũng không thường cho bọn hắn. Tuy rằng này đó cổ phần là Hứa Nhất Mặc ở đỉnh bài thời điểm thu vào, giá trị cực thấp, nhiều như vậy cổ phần cũng ít nhất hoa vài trăm triệu. Hứa Nhất Mặc không nói gì, cũng không có liếc hắn một cái. Lâu Ngộ Thành lướt qua cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, nhìn đến mặt sau, mèo giấy tay dần dần run lên lên, hắn u ám trong mắt một chút sáng lên, cuối cùng nổi lên thủy quang, tiện đà hắn thấp thấp cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến chua xót, cười ra lệ quang, đây mới là nàng, đây mới là nàng. Ha ha ha ha ha. Đây mới là hắn nhận thức, vì này mê muội Lệ Duy Âm. Nàng chính là như vậy quyết đoán, như vậy nhẫn tâm. Nỉ non vài câu, Lâu Ngộ Thành lại cười, cười đến có chút điên cuồng, hắn không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên bi ai, ngực xoa vui sướng, này phân vui sướng lại phía ung tùng đau, đau nhập hắn tim phổi. Liên dường như uống lên một chén tràn đầy pha lê bột phấn mật ong, vị ngọt ở máu bên trong lan tràn mở ra. Hắn cười hồi lâu, cười đến rơi lệ đầy mặt, cười nói quay hàm mất đi chi giác, mới dần dần cười không nổi. Nhắm mắt lại, ở hai viên nước mắt lăn xuống gian hít sâu một hơi, ta còn có lựa chọn quyền lợi sao? Hắn không có lựa chọn quyền lợi, vạn quân sinh tử tồn vong, Hứa Nhất Mặc vứt ra tới một bút kinh thiên phong khẩu phí, Hứa Nhất Mặc thắng hắn hứa hẹn, hắn đều đến tâm phục khẩu phục. Mặc dù Hứa Nhất Mặc nói cho chính mình, Lệ Duy Âm không có chết, hắn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, con đường này cần thiết dựa theo Hứa Nhất Mặc an bài đi xuống đi. Hứa Nhất Mặc muốn cho hắn vì Lệ Duy Âm gánh tội thay, tự mình đi tự thú. Là hắn vì bắt cướp Lệ Duy Âm, mà tùy tiện tìm một khối thi thể tới Di Hoa tiếp mục, vừa lúc ấy hắn cũng ở hiện trường, hết thể là cỡ nào hợp tình hợp lý. Như vậy liền có thể giải thích đến thông, Lệ Duy Âm này đoạn sự tình đi nơi nào, bị hắn cấp bắt cóc ca. Hứa Nhất Mặc muốn hắn làm như vậy, rồi lại không cho phép Lệ Duy Âm cảm thấy thiếu hắn nhân tình gì, làm hắn thanh tỉnh mà ý thức được, hắn trận này gánh tội thay, là vì bảo toàn vạn quân, là cầm một bút vốn to, là tiền tài mua bán. Hoàn toàn không phải bởi vì hắn cam tâm tình nguyện vì Lệ Duy Âm gánh tội thay, Lệ Duy Âm không thua thiệt hắn Lâu Ngộ Thành một chút ít. Thua, thua, thua hoàn toàn. Hắn tự hỏi hắn đối Lệ Duy Âm tình thâm một mảnh, này đó khinh thường hắn chết quấn lấy không bỏ người, là căn bản không có trải qua quá hắn như vậy mơ màng hồ đồ mất đi không cam lòng, nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, hắn đối Lệ Duy Âm dụng tâm, so ra kém Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc đối Lệ Duy Âm, dụng tâm tới rồi khung. Liền nhất rất nhỏ cảm thụ đều phải suy xét đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn thất bại thảm hại. Hứa Nhất Mặc không công phu xem Lâu Ngộ Thành ngộ đạo, nếu Lâu Ngộ Thành làm ra lựa chọn, hắn liền không có lưu lại tất yếu. Hắn kéo ra cửa xe, đang muốn làm đi vào lái xe rời đi khi, điện thoại văng lên, chuyển được điện thoại lúc sau, hắn sắc mặt biến đổi, cả người phảng phất hút vào toàn bộ đêm tối âm trầm. Treo điện thoại, Hứa Nhất Mặc ngồi trên xe, phanh mà một tiếng đóng cửa xe, mũi tên giống nhau khai ra đi. Trước 1232 toàn thành giới nghiêm. Hắn đột nhiên biến hóa, làm Lâu Ngộ Thành sửng sốt một chút, trong phút chốc tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức kéo ra cửa xe, cũng đuổi theo. Một đường đuổi theo Hứa Nhất Mặc, phát hiện Hứa Nhất Mặc xoay cái cong vào thôi sán trong nhà, hắn cũng đi theo đi vào, lại phát hiện Hứa Nhất Mặc thượng chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng, đang muốn cất cánh, hắn không nói hai lời liền đuổi theo đi, không màng khả năng bị thương nhảy bò đi lên. Có phải hay không nàng đã xảy ra chuyện? Gian nan bỏ lên trên phi cơ trực thăng, Lâu Ngộ Thành hỏi. Hứa Nhất Mặc ánh mắt ám trầm, banh mặt nhấp môi, cả người đằng đằng sát khí. Lệ Duy Âm xác thật đã xảy ra chuyện, thời gian đảo hồi một giờ trước. Lệ Duy Âm chủ địa phương tả hữu đều có hàng xóm, bên ngoài còn có Hứa Nhất Mặc lưu lại người nhìn chằm chằm, với Nhuy mời đến người căn bản không có khả năng không kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào. Nhưng là với Nhuy khai ra tiền thật sự là quá nhiều, bọn họ vài thập niên đều ngộ không đến như vậy đại đơn tử, tham dục khiến người không gì làm không được. Đối phương tốn số tiền lớn, dùng du thuyền, qua biển mà đến, ở Lệ Duy Âm sở trụ biệt thự mặt sau mặt biển dừng lại, vì không kinh động người, còn đình đến có điểm xa. Sau đó một số đông người lặn xuống nước thượng lệ duy âm biệt thự cái kia xâm ngâm mình ở trong nước biển đình, theo đình lặng yên không một tiếng động tiềm nhập biệt thự. Bọn họ đã thăm dò lệ duy âm nhà ở bố cục, lệ duy âm cùng Tư Cần liền ở liền nhau hai cái phòng. Nắm giữ hai người làm việc và nghỉ ngơi thời gian, mới ở hai người khả năng ngủ say thời gian đoạn lẻn vào, Tư Cần cảnh giác tính rất cao, có người vặn ra hắn phòng môn trong nháy mắt, nàng liền tỉnh lại, đáng tiếc những người này ùa vào tới quá nhanh, nàng căn bản không kịp ra tiếng, Tiêu Âm Thương liền bắn một phát súng ở nàng trên đùi. Làm nàng căn bản không dám động, tiếp theo nháy mắt đã tới gần mép giường người, liền đem nàng gõ vựng. Lệ Duy Âm vì dưỡng thai, nàng ngủ thật sự thục, cửa phòng mở ra nàng đều không hề động tĩnh, biết mê dược khăn che thượng nàng cái mũi, nàng mới vừa mở to mắt, liền bởi vì hút vào đại lượng mê dược hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không có tính toán ở chỗ này xuống tay, với Duy muốn chính là chết không toàn thây, nơi này giết Lệ Duy Âm nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng tách rời liền không dễ dàng. Mùi máu tươi dễ dàng kinh động bên ngoài người. Cho nên bắt đi Lệ Duy Âm, lui lại thời điểm, thuận tiện hủy diệt dấu vết, sau đó bọn họ mới vừa khiêng Lệ Duy Âm đi xuống thang lầu, trước môn đã bị gõ vang, bọn họ nhanh hơn động tác, đối phương gõ vài cái lên cửa, không có nhìn đến đèn sáng lên tới, liền trực tiếp trèo tường. Cũng may bọn họ người nhiều, đại lượng người giải quyết tốt hậu quả, bọn họ khiêng Lệ Duy Âm từ cửa sau trong đình nhảy vào xử tới du thuyền. Hiển nhiên này nhất chiêu ai đều không có đoán trước đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đột nhiên tìm tới một người, cùng với bảo hộ Lệ Duy Âm người động tác đều quá nhanh, bọn họ cano ở trên biển, đã bị vây quanh. Bất quá bọn họ là chuyên nghiệp tội phạm, nhất hư tính toán tự nhiên là làm tốt, ở hai bên giải cứu Lệ Duy Âm nhân mã bọc đánh lại đây là lúc, một người liền mang theo Lệ Duy Âm trực tiếp nhảy vào trong biển, bọn họ ở trong biển cũng an bài người ẩn nút tiếp ứng. Cứ như vậy, tới bắt cóc Lệ Duy Âm người trừ bỏ cuối cùng mang theo Lệ Duy Âm nhảy xuống biển người bên ngoài, toàn bộ bị bắt sống, nhưng Lệ Duy Âm vẫn là bị trói đi, chẳng sợ Yến Gia người cũng trước tiên nhảy vào trong biển tìm người, đen nhánh hắc một mảnh, bọn họ cái gì đều không có chuẩn bị, cũng bỏ lỡ ở đáy biển giải cứu Lệ Duy Âm. Hứa Nhất Mặc lưu lại người ở Lệ Duy Âm bị đưa lên cano liền thông chi Hứa Nhất Mặc, Tư Cần tỉnh lại, cũng là trước tiên thông chi Dung Phạm, Diệp Du Thành trong một đêm toàn thành giới nghiêm. Chương 1233 chấn định tự nhiên. Lệ Duy Âm bị mang xuống biển hút mấy ngụm nước liền dần dần có một chút ý thức, chờ nàng bị mang lên ngạn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá cả người vô lực nàng, không có biểu hiện ra ngoài, thẳng đến bị người khiêng tới rồi một cái khô ráo trong sơn động buông xuống, nàng chậm rãi mở to mắt. Hai cái cao cái đầu nam nhân, cùng một cái dáng người rắn chắc nữ nhân, hai người ánh mắt đều thực sắc nhọn, vừa thấy liền không phải thiện nam tín nữ. Đối thượng Lệ Duy Âm mở hai mắt, ba người đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong đó một người nam nhân mắt lộ ra hung quang. Chẳng qua hắn mới tiến lên nửa bước, đã bị đồng hành nữ nhân ngăn lại, nữ nhân đối Lệ Duy Âm nói, Hứa Thái Thái, chúng ta bắt người tiền tài, ngươi cũng đừng trách ta. Khu khu khu khu. Lệ Duy Âm ho khan vài tiếng, tuy rằng là giữa hè, ban đêm không lạnh, nhưng nàng từ trong nước ra tới, vẫn là có điểm lạnh, nàng nương ánh trăng đánh giá ba người giống nhau, nữ nhân mặc một cái bên người ngực, một kiện quân màu xanh lục nửa trường khoản áo khoác, quần áo đều là làm, đem ngươi áo khoác cho ta. Ba người một ngốc. Một lần hoài nghi trước mắt cái này hào môn đại thiếu mãi mãi không biết chính mình tình cảnh, trước tiên không phải sợ hãi, không phải cảnh giác, không phải kêu cứu, thế nhưng dùng một loại nhàn nhạt gần như mệnh lệnh ngữ khí, hướng bọn họ tắc muốn quần áo. Lệ Duy Âm rũ xuống mắt, nếu có thể giết ta, các ngươi đã sớm động thủ. Không cần phải mang theo một cái đại người sống, ta vốn dĩ liền có chút cảm mạo, không đổi rất quần áo ướt, đến lúc đó phiền toái chính là các ngươi. Nàng như vậy bình tĩnh chấn định thái độ, làm ba người rất là kính nể. Bọn họ chịu đựng người không ít, cho dù có chút nhà có tiền đương ra người, đều không có nàng như vậy vững vàng, càng đừng nói hào môn nội quyến, phần lớn đều là khóc thiên thường địa. Suy xét vài giây, nữ nhân đi lên trước, đem áo khoác thoát cấp Lệ Duy Âm, đổi đi. Lệ Duy Âm tiếp được, méo đơn bạc áo khoác, lạnh lùng mà nhìn mặt khác hai người cao tráng nam nhân. Hai người nam nhân tự nhiên là minh bạch Lệ Duy Âm ý tứ, chẳng qua bọn họ lo lắng Lệ Duy Âm ra vẻ, nhưng thật ra nữ nhân kia nghĩ, đối hai người đưa mắt ra hiệu. Hai người xoay người. Lệ Duy Âm lúc này mới cởi ra áo ngủ, thay áo khoác, đến nỗi quần ngủ, Lệ Duy Âm liền tạm chấp nhận một chút, cũng may nàng mang thai đã vượt qua 3 tháng, trong khoảng thời gian này điều dưỡng đến cũng không tồi, không có va va đập đập, ít nhất trước mắt mới thôi không có gì không khỏe. Tận lực không cho bụng nhỏ lanh đến, Lệ Duy Âm thu thập thỏa đáng, mới dương mắt nhìn ba người, nói đi, hiện tại tình huống như thế nào. Ba người trong lòng một trận quái dị, nữ nhân này không giống như là bọn họ phiếu thịt. Ngược lại như là bọn họ lão bản. Bất quá cùng người thông minh giao tiếp, tự nhiên tiết kiệm sức lực và thời gian, chúng ta hiện tại ra không được Diệp Du Thành. Bọn họ còn không có lên bờ, cũng đã nhận được tin tức, toàn thành giới nghiêm, nếu không bọn họ trực tiếp làm Lệ Duy Âm chết chìm ở trong biển, cứ như vậy cũng coi như hoàn thành giao dịch, đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Nhưng hiện tại Lệ Duy Âm không thể chết được, bởi vì nàng đã chết, bọn họ chỉ sợ toàn bộ đều phải chôn cùng. Nguyên bản chính là bí quá hóa liều, chỉ cần có thể thuận lợi rút khỏi Diệp Du Thành, cũng sẽ không sợ bị tra được dấu vết để lại. Các ngươi là gan rất đại. Lệ Duy Âm khẽ cười một tiếng, liên hệ các ngươi đương gia nhân, làm hắn nói cho ta là ai tìm hắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba người có chút do dự, như vậy tiền lệ, chưa từng có quá. Các ngươi có người bị trảo đi. Hắn cũng trốn không được, bại lộ là chuyện sớm hay muộn, hiện tại hắn không nghĩ lấy thân ra tánh mạng cho ta trốn cùng, cũng chỉ có thể nghe ta nói. Chương 1234 tất cả mọi người sẽ vì ta trốn cùng. Sơn giã ban đêm an tĩnh cô tịch, ánh trăng đem nhánh cây loang lổ bóng dáng lộ ra, cấp đêm khuya bịt kín một tia râm mát. Lệ Duy Âm khí định thần nhàn, làm ba cái bắt cóc nàng người rất là không bình tĩnh, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là từ nữ nhân lấy ra di động bắt thông điện thoại. Lệ Duy Âm ánh mắt lại dừng ở một người nam nhân trên người, đem ngươi áo khoác cũng cho ta muốn sát tóc. Nói xong, nàng liền lo chính mình giải khai tóc, ninh ninh thủy. Bị nhìn thoáng qua nam nhân có chút chần chờ, là gọi điện thoại nữ nhân gật đầu, hắn mới đưa trong túi đồ vật móc ra tới, ném cho Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm cầm lấy tới, thông thả ung dung sát khởi sợi tóc tới. Lão bản, Hứa Thái Thái muốn đích thân nói với ngươi. Bên kia điện thoại truyền được, nữ nhân nói thanh, liền đem điện thoại đưa tới Lệ Duy Âm trước mặt. Lệ Duy Âm động tác không ngừng, đầu đều không có nâng một chút, loa. Nữ nhân dừng một chút, ý theo Lệ Duy Âm phân phó ấn loa. Tựa hồ nghe tới rồi Lệ Duy Âm thanh âm, lão bản ha ha ha ha cười một trận, Hứa Thái Thái, quả nhiên là Hứa phu nhân con dâu, giống nhau là nữ trung hào kiệt. Ta tưởng chúng ta không cần phải khách khí. Lệ Duy Âm vẫn như cũ xoa tóc, thanh âm bình đạm, mướn người của ngươi, là với Nhuy đi. Lệ Duy Âm không hỏi, nàng chỉ là thử một chút, liền ở vừa rồi, nàng đem mọi người lọc một lần, chỉ có với Nhuy hiểm nghi lớn nhất. Đảo không phải nàng không có mặt khác địch nhân, rốt cuộc nàng thực cổ kim ngại rất nhiều người lộ, chẳng qua những người này không có như vậy xúc động, đồng thời ở này đó người trong mắt, nàng hẳn là cái người chết mới đúng. Tuy rằng còn không nghĩ ra với Nhuy là đã phát cái gì điên, bất quá loại này bất kể hậu quả, lại có thể tạp ra tuyệt bút tiền tài, làm này tài nhân được ăn cả ngã về không, còn biết nàng tồn tại người, với Nhuy tự nhiên là số một người bị tình nghi. Đối phương không có trả lời, Lệ Duy Âm liền xác định đáp án, nàng cười nhạo một tiếng, ngươi biết hắn vì cái gì muốn giết ta sao? Chúng ta cũng không hỏi cố chủ lân đoán. Ta đây tới nói cho ngươi, bởi vì ta biết hắn không phải với gia đại thiếu gia. Lệ Duy Âm thong thả ung dung nói, có thể làm ngươi biết rõ ta thân phận, còn nguyện ý thử một lần. Nghĩ đến hắn cho ngươi thủ lao, cũng đủ ngươi tâm động, nhưng hắn đã sớm bị với gia chặt đứt kinh tế nơi phát ra, lại nằm liệt 2 năm, ngươi cho rằng hắn trả nổi ngươi đôi khoản sao. Hắn dám chơi ta. Đối phương không quá tin tưởng. Lệ Duy Âm vẫn như cũ thong dong, tầm thường thời điểm là không quá dám, nhưng nếu hắn không muốn sống nữa đâu. Hắn đã nằm liệt, lại có người đem hắn không phải với gia đại thiếu gia thân phận thọc ra tới, hắn khẳng định tưởng ta làm hại hắn hai bàn tay trắng, mới có thể trả thù ta. Đã không có trông cậy vào. Chỉ nghĩ trước khi chết báo cái thù người, soát ngươi thì thế nào? Nhiều lắm bị ngươi quất xác một lần. Có lẽ ngươi liền quất xác cơ hội đều không có, rốt cuộc ta nếu là có bất chấp gì, ngươi người đều dừng ở ta tỷ phu trong tay, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nhích người chạy trốn xuất ngoại. Liền tính ngươi hiện tại đang ở nước ngoài, ta tỷ phu, ta trợ phu, còn có ta muội phu, tuy rằng ta cùng ta muội muội như nước với lửa, nhưng rốt cuộc còn có thể đồng giá trao đổi, mua tin tức của ngươi, nàng vẫn là vui cấp. Ta có cái sai lầm, ngươi. Lệ Duy Âm rốt cuộc dương mắt, cười như không cười nhìn lướt qua trước mặt ba người, ngươi sở hữu thủ hạ, đều sẽ trở thành ta tuấn táng phẩm, ngươi muốn thử một lần sao? Nàng đôi mắt miêu nhi giống nhau, ở núi sâu dã lâm, mặc dù không có sáng lên, cũng bị nàng xem đến sởn tóc gáy. Chương 1235 phu thê gian ăn ý. Này thế đạo thật là thay đổi, bọn bắt cóc cùng phiếu thịt vị trí hoàn toàn đổi. Điện thoại kia đầu lại là một trận lâu dài trầm mặc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Không bằng chúng ta từ từ. Lệ Duy Âm hơi hơi mỉm cười, đôi mắt hình như có lưu quang chuyển động, ở mức đầu tóc dán nàng chân bóng non mềm khuôn mặt, cho nàng tự tin tươi cười tăng thêm một phần mỹ thái, không ra một giờ, với gia tất nhiên sẽ công bố với Nhuy Phi với gia đại thiếu gia tin tức. Nàng bị trói lâu như vậy, nếu bọn họ người đã dừng ở dung phạn trong tay, dung phạn nhất định sẽ đoán được là ai bắt cóc nàng, như vậy hiện nay thuyết phục Vu Tĩnh công khai nói rõ chính là nàng bảo mệnh phù. Chỉ là muốn thuyết phục Vu Tinh yêu cầu một chút thời gian. Nhưng mà Lệ Duy Âm cũng không biết, Hứa Nhất Mặc đã dung hợp, mà hắn ở trên phi cơ liền biết là ai bắt cóc nàng, nghĩ đến chính mình lẩu với Nhuy này đem chết chi cá, làm Lệ Duy Âm lâm vào nguy hiểm, trong lòng liền một trận ảo não. Hắn cùng Lệ Duy Âm tâm hữu linh tê, trước tiên liền gọi điện thoại cho Vu Tĩnh, không cần lại phí lời. Vu Tĩnh vừa nghe chính mình con dâu bị với Nhuy cấp bắt cóc, lập tức liền phái rất nhiều người ra tới, đồng thời dựa theo Hứa Nhất Mặc yêu cầu đã phát nói rõ. Bất chấp này thiên nói rõ sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, hết thể chờ đến Lệ Duy Âm an toàn lúc sau lại định luận. Cho nên cơ hồ là Lệ Duy Âm mới vừa cùng lão bản cho tới nơi này, lão bản bên kia liền có người truyền lên cứng nhắc, đúng là Vu Tĩnh tự mình phát nói rõ, mau đến làm lão bản lưng phát lạnh, cảm thấy Lệ Duy Âm nữ nhân này đúng là tà môn. Đồng thời cũng tức giận đến xanh mặt, hắn quả nhiên bị với Nhuy bày một đạo, hiện tại thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đôi khoản là lấy không được, còn trêu chọc nhiều như vậy có quyền thế người, liền tính hắn hậu trường lại ngạnh, cũng giống Lệ Duy Âm nói như vậy, thiên hạ xuống đất, liền không có địa phương nào có thể dung thân. Hắn hảo hảo nhật tử, lập tức liền phải đào vòng, ăn bữa hôm lo bữa mai, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền hận không thể đem với Nhuy lộng chết. Liền ở hắn há mồm phải đối Lệ Duy Âm nói cái gì đó thời điểm, hắn thu được một số tiền, đúng là hắn đuôi khoản, hắn điện thoại tiến vào một cái cắm bá, hắn không có quải Lệ Duy Âm điện thoại, mà là chuyển được cái này điện thoại. Tiền, ta đều cho ngươi, các ngươi làm này một hàng cũng muốn giảng danh dự đi. Tự nhiên là với Nhuy. Với Nhuy dù sao cũng là Vu Tĩnh tự mình bồi dưỡng. Hắn có thể đoán được nếu ra bại lộ, sự tình sẽ theo cái gì phương hướng phát triển, hắn đích xác không có như vậy nhiều tiền, nhưng không ngại ngại hắn tại thân phận bị vạch trần phía trước, mượn dùng với đại thiếu gia thân phận mượn đến một bút. Thu được tiền lão bản càng là như ngạnh ở hầu, nếu là chuyện này không có phát triển đến bây giờ tình trạng này, hắn nhưng thật ra thật cao hứng kiếm lời một tuyệt bút, nhưng hiện tại này số tiền phòng tay. Chúng ta đích xác giảng danh dự, nhưng chúng ta cái này nghề cũng có nghề nguy hiểm lẩn tránh, với thiếu. Hiện tại ta trên cổ. Treo ở Hứa gia, Dung gia, Tuyên gia tam thanh đao, thậm chí liền Yến gia người đều xuất động, ta chỉ sợ muốn bị ước, tiền ta có thể gấp đôi trả lại cho ngươi. Tuy rằng có chút thì đau, nhưng hắn sẽ không hỏng rồi quy củ. Ta không cần tiền, ngươi nếu là làm không được, ta đảm bảo chuyện này ngày mai truyền khắp vòng, về sau các ngươi ở trong vòng cũng hôn không đi xuống. Với Nhuy chết cắn không bỏ, ta là cái sống không được bao lâu người, ngươi cũng không cần phải uy hiếp ta. Lão bản sắc mặt xanh mét, với Nhuy khẳng định để lại chuẩn bị ở sau. Hắn không sợ chết, thật sự truyền ra đi, về sau ai còn dám tìm hắn làm việc. Sự tinh tạp, hắn thuộc hạ như vậy nhiều người, như thế nào đi nuôi sống. Trước 1236 đều thối lui một bước. Cho nên hắn hiện tại là thả Lệ Duy Âm, về sau hôn không đi xuống, rất có thể bị cấp dưới phản vệ, chỉ cần bọn họ giết hắn, là có thể rửa sạch không tuân thủ danh dự ô danh, tiếp tục cái này nghề. Giết Lệ Duy Âm. Đừng nghĩ, giết Lệ Duy Âm, bọn họ toàn bộ đều là tử lộ một cái. Hiện tại hành động nhân ra thêm lên, nơi nào còn có bọn họ đường sống. Ngươi chờ ta suy nghĩ một chút. Lão bản treo với Nhuy điện thoại, một lần nữa liền tuyến vẫn luôn bảo trì trò chuyện chung Lệ Duy Âm bên kia. Hứa thái thái, chúng ta cũng là hôn khẩu cơm ăn, không bằng ngài cho ta một cái đường sống, ta đáp ứng ngài, vì ngài làm tam sự kiện. Đừng nhìn đối phương nói rất là chịu thua, nhưng mặt trái ý tứ thực rõ ràng, nàng mạng nhỏ ở trên tay hắn, nếu Lệ Duy Âm không đồng ý, chỉ có thể là cá chết lưới rách. Lệ Duy Âm đương nhiên không muốn chết, càng không thể cùng bọn họ rằng co đi xuống, nàng lo lắng trong bụng hài tử, với Nhuy muốn chính là ta mệnh, ngươi làm chính hắn tới lấy, làm hắn tìm cái địa phương, đem ta đưa đến nơi đó, ta cùng hắn chi gian ân oán, chính chúng ta giải quyết, ta thả ngươi một con ngựa, ngày sau ngươi giúp ta làm tam sự kiện. Điều kiện vẫn là muốn giảng, bằng không đối phương chưa chắc tin tưởng nàng. Cái này đề nghị thực hảo, lão bản vui vẻ tiếp thu, lại đi khơi thông với Nhuy bên kia, với Nhuy bên kia lúc ban đầu không muốn. Nhưng lão bản cũng thực bực bội, nói thẳng cùng lắm thì hắn lui ra tới, đoạn cái ngón tay bồi tội, nhưng hắn không còn có cơ hội giết được Lệ Duy Âm, mà hắn cũng tất nhiên là chết không có chỗ chôn, đã chết cũng là bạch chết. Đạo lý chính là như vậy đạo lý, cuối cùng với Nhuy thỏa hiệp. Với Nhuy đã đồng ý, hắn sau đó sẽ báo một cái địa chỉ, Hứa thái thái cấp Hứa thiếu gia gọi điện thoại đi. Bên này thủ Lệ Duy Âm nữ nhân, đem một khác bộ đặc thù di động cấp Lệ Duy Âm, này điện thoại vô pháp truy tung. Nhất Mặc. Lệ Duy Âm ngẩn ra, không phải đánh cấp dung phạm. Hứa thái thái không biết, chúng ta người toàn bộ dừng ở Hứa thiếu gia trong tay. Nữ nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Lệ Duy Âm nháy mắt điều chỉnh cảm xúc, không có trả lời nàng lời nói, cầm lấy di động, đầu ngón tay ở trên bàn phím dừng một chút, mới đưa vào cái kia nhớ đến trong xương cốt điện thoại gọi đi ra ngoài, nàng tâm đều căng thẳng, mỗi một giây đều buộc chặt một tấc. Biết quen thuộc lại xa lạ thanh âm lãnh đạm truyền đến, ai? Là quen thuộc tiếng nói, lại là xa lạ ngữ điệu. Lanh trầm lạnh lẽo, Lệ Duy Âm trừ bỏ biết không phải Nhất Mặc, thậm chí không thể trước tiên phân rõ là ai, nàng đông nhiên hốc mắt phát sáp. Một, Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc không thể tin tưởng, kinh hỉ, kích động có chút sợ hãi, âm âm. Lệ Duy Âm mày nhảy dựng, chỉ có tiểu thiên sứ mới có thể như vậy kêu nàng, nhưng này thực rõ ràng không phải tiểu thiên sứ, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, ta cùng bọn họ nói hảo điều kiện, ngươi đem người đều rút về, ta hiện tại muốn đi. Đem toàn bộ quá trình nói cho Hứa Nhất Mặc, Hứa Nhất Mặc nghe xong lúc sau trả lời, ta đã biết, ngươi đáp ứng liền đại biểu ta đáp ứng, chuyện này liền bất hòa bọn họ so đo. Nếu không phải Lệ Duy Âm tánh mạng ở bọn họ trên tay, nào có như thế nào dễ dàng tính, hắn cùng Lệ Duy Âm là tuân thủ hứa hẹn người, nói lần này sự tình không truy cứu chính là không truy cứu, bất quá mặt khác sự tình thượng. Hứa Nhất Mặc khỏe môi chậm rãi giơ lên, nương ra lạnh lẽo quang. Được đến Hứa Nhất Mặc hứa hẹn, trói đi Lệ Duy Âm ba người cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại bọn họ không hề là bọn bắt cóc, mà là hộ vệ, chỉ cần đem Lệ Duy Âm hộ tống đến với nhuy chỉ định địa phương, này khó giải quyết sự tình là có thể kết thúc. Chương 1237 đại kết cục 1. Lúc sau Lệ Duy Âm quả nhiên được đến thực tốt đối đãi, nàng yêu cầu cái gì đều có thể đủ được đến cái gì, chẳng qua bọn họ một đường đi vội, trên đường không có bất luận cái gì tạm dừng, với Nhuy tựa hồ đã sớm liệu đến cái này cục diện, hắn cấp ra địa điểm vị trí cũng ở Diệp Du Thành. Chẳng những Lệ Duy Âm ở bị đưa hướng cái này địa phương, ngay cả Hứa Nhất Mặc cũng mới tới rồi, mà Hứa Nhất Mặc cũng đoán được với Nhuy chỉ sợ sớm có an bài. Hắn làm Dung Phạn lập tức động thủ điều tra với Nhuy này hai ngày hành tung. Dung Phạn bên kia ở Lệ Duy Âm bị trói đi tin tức một truyền đến, liền đoán được là với Nhuy, biết Hứa Nhất Mặc ở đuổi theo. Hắn từ lúc bắt đầu chính là từ căn nguyên vào tay, vừa lúc này, điều tra rõ với Nhuy hai ngày này hướng đi. Hắn ngày hôm qua liền đến Diệp Du Thành, liền ở tại cho hắn vứt đi nhà xưởng phụ cận, hắn mướn không ít người, cũng mua một ít nguy hiểm vật phẩm, nơi đó khẳng định đã bị hắn bố trí thỏa đáng. Dung Phạn sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn mua sắm đồ vật, ta đã phát một phần danh sách cho ngươi. Hứa Nhất Mặc lay một chút, tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, ta đã biết, giao cho ta. Hắn treo Dung Phạn điện thoại, lại nhảy ra một chiếc điện thoại dây số, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, là ai nói, lao bà không thích, muốn cùng ta chặt đứt liên lạc. Đây là năm đó Hứa Nhất Mặc đua xe thời điểm kết bạn một người, bọn họ cũng không phải cái gì người tốt, phía trước Hứa Nhất Mặc tiết lộ cho Lệ Duy Âm, bọn họ nghề, Lệ Duy Âm uyển chuyển nhắc nhở quá. Không cho Hứa Nhất Mặc cùng bọn họ đi được thân cận quá. Sau lại Hứa Nhất Mặc coi như thật không có lại cùng bọn họ liên hệ, ngay cả bọn họ tới Tân Thành tìm Hứa Nhất Mặc, Hứa Nhất Mặc cũng là trắng ra nói, lao bà quản đương nghiêm, làm ta và các ngươi bảo trì khoảng cách. Là bởi vì thổ lộ tình cảm tới rồi trình độ nhất định, mới có thể như vậy trực tiếp, đối phương lúc ấy trêu ghẹo một phen, hiện tại lại nói móc hắn. Nếu là tầm thường, Hứa Nhất Mặc nhưng thật ra không ngại cùng bọn họ tiếp vài câu, hiện tại thời gian cấp bách. Ta nơi này gặp được một kiện hung hiểm sự tình, các ngươi có hay không người ở Diệp Du Thành? Đối phương nghe xong lúc sau, cũng nghiêm túc lên, lập tức tra xét một chút nhân viên hồ sơ, tra được hai cái, có, bất quá chỉ có hai cái, nhưng nhằm vào ngươi nhu cầu, vừa lúc là hai người bọn họ am hiểu, ta hiện tại liền cho bọn hắn truyền tin, làm cho bọn họ chạy tới nơi, mặt khác lại dẫn những người này qua đi. Không cần lại điều người, ngươi phân phó hai người bọn họ cẩn thận một ít, bảo mệnh là chủ. Hứa Nhất Mặc đánh gây đối phương nói. Đối phương trầm mặc trong chốc lát, mới lên tiếng, hảo. Lại lần nữa cúp điện thoại, Dung Phạn hỏi, khi nào đến? 15 phút. Dung Phạn nhìn đồng hồ, kiềm chế trụ chính mình vội vàng, nhấp môi không nói. Mà lúc này, Lệ Duy Âm đã tới rồi cùng với Nhuy ước định tốt địa phương. Một hàng bốn người, mới vừa bước vào vứt đi nhà xưởng, liền đối thượng họng súng, hai cái nam nhân cầm thương nhắm ngay bọn họ. Ta và các ngươi đi vào, thả bọn họ tam đi thôi. Lệ Duy Âm mặt không đổi sắc. Đưa nàng tới ba người đều là kinh ngạc mà nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái. Hai cái nam nhân, trong đó một cái dùng bộ đàm dò hỏi một chút, đồng ý. Hứa Thái Thái đưa Lệ Duy Âm tới nữ nhân do dự một chút. Đi thôi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Lệ Duy Âm không có cho nàng nói chuyện cơ hội, đây là chúng ta ân oán. Nữ nhân là bị hai cái đồng bạn túng đi, Lệ Duy Âm thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, sắc mặt thản nhiên, đi nhanh về phía trước. Hai bên cỏ dại có thể bao phủ đầu gối. Bốn phía u ám hoang vu, nàng đơn bạc áo gió phiên động, lăng là đi ra thảm đỏ khí thế. Chương 1238 đại kết cục 2. Bảy truyền tám quải, rốt cuộc ở một gian chỉ có cái tiểu ám môn hắc ám phòng thấy được với Nhuy. Bang, bang, bang. Với Nhuy nhìn chầm chậm mà đến Lệ Duy Âm, nhịn không được chụp tam xuống tay, Hứa Thái Thái, trước sau như một thong dong bình tĩnh, này phân khí độ, ta chưa từng có ở cái thứ hai nữ nhân trên người nhìn đến quá. Vô luận là lúc trước đi bệnh viện, cùng hắn làm giao dịch, vẫn là hiện tại dừng ở trên tay hắn, Lệ Duy Âm khí thế là chút nào không giảm. Lệ Duy Âm đứng yên, nhàn nhạt mà nhìn hắn, ngươi đem chính mình tìm đường chết, ngươi đã biết sao? Với Duy Tử trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ta là bị các ngươi phu thê bức tử. Các ngươi phu thê thật đúng là chơi đến một tay hảo dương lưu, mê đối ta nói khinh thường vụ ra, gạt ta cùng ngươi hợp tác, nói làm người chưa khỏi ta, cho ta hy vọng, ta cho rằng chúng ta thật sự có thể nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi mới vừa đắc thủ, phong ba mới vừa bình ổn, ngươi khiến cho ngươi lão công đi gặp Vu Tĩnh. Lệ Duy Âm lông mi run rẩy, nàng ở tới trên đường, vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là cái gì xúc phạm đến với Nhuy mẫn cảm thần kinh, dẫn tới hắn như vậy điên cuồng, nàng đoán được tất nhiên là Vu Tĩnh đã biết với Nhuy thân phận thật sự, nhưng liền tính Vu Tĩnh biết, cùng nàng cũng không quan hệ, với Nhuy muốn nổi điên cũng không nên hướng về phía nàng tới. Hứa Á Tranh không có khả năng đi nói cho Vu Tĩnh, như vậy dư lại chỉ có thể là Hứa Nhất Mặc, mới có thể làm với Nhuy như vậy giận chó đánh mèo nàng, nàng một vạn cái không muốn tin tưởng là Hứa Nhất Mặc. Bởi vì này ý nghĩa hắn cái gì đều đã biết. Liên tính là nguyên bản Hứa thiếu gia cũng nhiều nhất chỉ là biết hắn không phải Hứa phu nhân thân sinh nhi tử, không biết phụ thân hắn là Vu Tĩnh. Lệ Duy Âm dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không xuẩn, ta còn có nhược điểm ở ngươi trên tay, ta là giả chết, ta muốn qua cầu rút ván, dùng đến làm Nhất Mặc đi tìm Vu Tĩnh. Đến trước đem ngươi lộng chết mới đúng đi. Hắn hoàn toàn có thể đi tố giác nàng A, đáng tiếc bị hai bàn tay trắng khủng hoảng cắn nuốt lý trí. Hắn không cam lòng cùng phẫn nộ, hoàn toàn thiêu đốt hắn lý trí. Với Nhuy sắc thật đã quên điểm này, trải qua Lệ Duy Âm này vừa nhắc nhở, hắn nhắm mắt, không còn kịp rồi. Đúng vậy, không còn kịp rồi, Hứa Nhất Mặc vì cấp Lệ Duy Âm ở bọn bắt cóc thượng tranh thủ thời gian, làm Vu Tĩnh vạch trần với Nhuy thân phận, hiện tại là thật sự hai bàn tay trắng, hắn cũng không có đường rút lui. Liên tính hiện tại thu tay lại, Hứa Nhất Mặc phu thê chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn cũng thân thế đại bạch, kiêu ngạo hơn 30 năm hắn, có thể chịu đựng tê liệt. Lại rốt cuộc nhẫn không dưới mặt khác một đợt thói đời nóng lạnh. Ngươi thu tay lại, ta đưa ngươi xuất ngoại, chuyện này coi như không có phát sinh quá, làm ngươi đứng lên nói vẫn như cũ hữu hiệu. Lệ Duy Âm ý đổ nói điều kiện. Với Nhuy nhíu mày, hầu nghi mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên không phải. Nếu không phải nàng mang thai, nàng lo lắng trong bụng hài tử, với Nhuy hắn chết chắc rồi. Chẳng qua hiện tại nàng cả kinh không dậy nổi một chút so đo, chỉ có thể thoái nhượng một bước, ta không nghĩ đem sự tình náo đại. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói, ta mẹ không biết Nhất Mặc thân thế, chúng ta càng không nghĩ làm nàng biết. Là, Lệ Duy Âm nói qua những lời này, nhưng đương hắn biết Vu Tĩnh biết chính mình thân phận, vẫn là Hứa Nhất Mặc chính miệng nói cho lúc sau, hắn sở hữu lý trí đều bị thiêu quang, Lệ Duy Âm nói hắn một câu đều không tin. Nhưng là hiện tại hắn tin, bất quá hắn không tính toán quay đầu lại, ngươi không có thất tín, lúc này cũng nguyện ý hòa bình giải quyết, ta thừa ngươi tỉnh, cũng cho ngươi một con đường sống, thứ này liền không cho ngươi trói lại. Chương 1239 đại kết của 3. Với Nhuy đem một chuỗi thuốc nổ ném xuống, phân phó hai cái giúp đỡ, đem nàng trói lại. Với Nhuy, ngươi hả tất đâu? Lệ Duy Âm nhíu mày. Với Nhuy thấp thấp mà cười, ta từ nhỏ liền nụ mộ hắn, hắn ở lòng ta chính là thần giống nhau tồn tại, ta nỗ lực muốn được đến hắn tán thành, chính là vô luận ta cỡ nào dụng tâm, cỡ nào kiên trì, đem sự tình làm được cỡ nào hoàn mỹ, hắn đều chưa từng khen ta, hắn chỉ biết đối ta nói giới tiêu giới táo. Kỳ thật còn có càng tốt biện pháp, ngươi nỗ lực còn chưa đủ. Những lời này giống nguyên rủa, khắc ở ta trong đầu, không ngừng gặm cắn ta. Mỗi khi có người ở trước mặt hắn khích lệ ta, hắn đều sẽ nói ta địa phương nào không đủ, địa phương nào không tốt, ta cảm thấy ở trong mắt hắn, ta căn bản là không đúng tí nào. Ngươi cho rằng với nhiều vì cái gì như vậy dễ dàng là có thể châm ngòi ta đối Hứa Nhất Mặc thù hận. Là bởi vì hắn đối ta tiếp rẻ một câu tán thưởng, lại không chút nào che giấu đối Hứa Nhất Mặc thưởng thức. Ghen ghét. Điên cuồng ghen ghét, làm hắn tâm từ từ vặn mẹo, nếu không có hắn cùng Hứa Nhất Mặc không phải thân huynh đệ, hắn đã sớm làm ra hung tàn sự tình. Hiện tại, hắn mới biết được hắn căn bản chính là một đứa con hoang, mà Hứa Nhất Mặc mới là hắn chân chính hài tử, hắn đã từng có bao nhiêu khát vọng Vu Tĩnh quan ái cùng tán thành, hiện tại liền có bao nhiêu hận Vu Tĩnh. Hắn không muốn sống nữa, hắn liền lôi kéo Vu Tĩnh nhất bảo bối nhi tử cùng chết, trước kia không động thủ, là bởi vì Vu Tĩnh không biết chân tướng, liền tính hắn làm cái gì. Cũng không thể làm Vu Tĩnh thống khổ, hắn còn nghĩ kế thừa Vu gia, sau đó cùng Hứa Nhất Mặc ganh đua cao thấp. Hiện tại không có khả năng, vậy làm Vu Tĩnh nếm thử, hắn như vậy nhiều năm áp lực thống khổ đi. Kỳ thật từ nàng bước vào tiến vào, với Nhuy người đều không có đối nàng làm ra gì đó thời điểm, Lệ Duy Âm liền đoán được với Nhuy khả năng sẽ không thỏa mãn với muốn nàng một người mệnh, hoàn toàn không nghĩ tới, với Nhuy là muốn Hứa Nhất Mặc mệnh. Hắn không phải muốn trả thù Lệ Duy Âm, hắn chân chính muốn trả thù chính là Vu Tĩnh. Loại này bệnh trạng trong lòng, cùng vặn vẹo khuôn mặt, làm Lệ Duy Âm tâm chìm vào đáy cốc, với Nhuy, nô. Lệ Duy Âm không có cơ hội lại mở miệng, bởi vì nàng miệng bị băng dán phong thượng, với Nhuy làm người đem nàng đôi tay cột vào ghế rửa mặt sau, phong bế nàng miệng. Không cần đối ta nói cái gì, ta đã sớm nên chú ý, ta vì cái gì muốn ngươi chết không toàn thây, chính là cấp Hứa Nhất Mặc cơ hội phát hiện, liền tính hắn không có phát hiện, ta cũng sẽ nhắc nhở hắn, ta chân chính mục tiêu, trước nay chính là hắn. Với Nhuy thúc đẩy xe lăn, phòng này ta không có trang bị đồ vật, có thể hay không sống sót liền xem ngươi mệnh. Ân. Lệ Duy Âm nhìn với Nhuy đi xa, nỗ lực phát ra âm thanh. Với Nhuy cùng hắn hai cái giúp đỡ, vẫn là một lát không ngừng biến mất không thấy. Không có trong chốc lát, Lệ Duy Âm liền nghe được phi cơ trực thăng thanh âm, nàng nước mắt lập tức liền chạy xuống tới, nàng biết đây là Hứa Nhất Mặc tới, nhất định là Hứa Nhất Mặc tới. Nàng vì bảo hộ hài tử, lần nữa thoái nhượng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, rơi xuống với Nhuy trên tay, đoán được với Nhuy khẳng định không thỏa mãn với chỉ đối phó nàng một người, Hứa Nhất Mặc không có tới trước, nàng tất nhiên là an toàn, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, với Nhuy lại là như vậy điên cuồng, kỳ thật chỉ nghĩ trả thù Hứa Nhất Mặc. Nàng đem Hứa Nhất Mặc đưa tới, nếu Hứa Nhất Mặc thật sự, nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình, với Nhuy nói phóng nàng một con đường sống, bất quá là tưởng nàng sống được sống không bằng chết. Là nàng xem nhẹ với Nhuy tâm tư. Chương 1240 đại kết cục 4. Phi cơ trực thăng không có ngừng ở nhà xưởng nội, mà là ngừng ở nhà xưởng ngoại, chỉ có Hứa Nhất Mặc một người xuống dưới, hắn bước đi vào nhà xưởng nội, cùng Lệ Duy Âm đãi ngộ không giống nhau, không có bất luận kẻ nào tới đón hắn, nhưng là đứng ở trong viện, dương mắt liền xem tới được với Nhuy ngồi ở đối diện mặt một cái phòng chống nội, bên trong không có những người khác. Hắn không có lựa chọn nào khác, trực tiếp đi hướng với Nhuy. Ta nên gọi ngươi với thiếu vẫn là Hứa thiếu. Với Nhuy nhìn thấy Hứa Nhất Mặc, câu lấy một mặt như có như không cười. Ta họ Hứa. Hứa Nhất Mặc liếc hắn, với gia cùng ta không có quan hệ. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Với Nhuy tự giễu cười. Ngươi tưởng không có tưởng nhiều, ngươi kết cục đều thay đổi không được. Hứa Nhất Mặc mặt vô biểu tình, liền tính ngươi tiếp trưởng vụ gia, ngươi trong lòng kết, cũng sẽ làm ngươi mang theo toàn bộ với gia cùng ta tranh phong tương đối, đợi cho ngươi bị ta bức đến tuyệt lộ, hôm nay đủ loại vẫn là sẽ trình diễn. Với Nhuy nao nao, chợt gật gật đầu, ngươi nói được không sai, bất quá ngươi liền như vậy tự tin, ta không thắng được ngươi. Không dám nói ta vô địch, nhưng ngươi thật sự không phải đối thủ của ta. Hứa Nhất Mặc dùng một loại giảng sự thật thái độ đối mặt với Nhuy. Với Nhuy khỏe môi cứng đờ, hắn đôi mắt cũng nổi lên lanh quang, nhưng ngươi hôm nay nhất định phải chết ở ta trên tay. Phải không? Hứa Nhất Mặc chẳng hề để ý mà nhướng mày. Với Nhuy chậm rãi giơ lên một cái điều khiển từ xa, hắn kéo xuống đắp ở đầu gối thảm, thảm hạ đều là thuốc nổ, thật nhi tử, giả nhi tử, cùng chết. Hứa Nhất Mặc đôi mắt không nháy mắt, ngươi thử một lần. Với Nhuy trong lòng có dự cảm bất hảo, hắn ấn xuống cái thứ nhất cái nút, dự đoán ầm ầm nổ mạnh không có phát sinh, hắn biến sắc, ngay sau đó lại ấn nhị, tam, bốn cái nút, đều không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, đống chốc nhìn phía Hứa Nhất Mặc, sao có thể? Hứa Nhất Mặc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn mang theo cái thai nghe, bên kia nói cho hắn đang ở hủy đi thứ 6 cái, với Nhuy nếu là lại ấn 2 cái, liền xong rồi. Trên mặt lại bất động thần sắc, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Bị chọc giận với Nhuy gầm lên, ta không tin. Hắn ngón tay nháy mắt dịch đến cuối cùng một cái màu đỏ dự cái nút, cái này cái nút là trên người hắn cột lấy. Hứa Nhất Mặc đã sớm khởi thế, hắn ở chỗ Nhuy sắc mặt phi biến thời điểm, liền rút ra thương, nhắm ngay với Nhuy cánh tay. Nhưng mà hai tiếng súng vang là đồng thời vang lên, Hứa Nhất Mặc đánh trúng với Nhuy cánh tay, chỗ tối một thương cũng bắn chuẩn Hứa Nhất Mặc cánh tay. Nghe được tiếng súng, Hứa Nhất Mặc liền cấp tốc nhanh chóng thối lui, cánh tay vẫn là trúng một thương. Với Nhuy ngã xuống đất, hắn mấp máy suy nghĩ muốn đi nhặt điều khiển từ xa, Hứa Nhất Mặc hướng tới điều khiển từ xa địa phương nã một phát súng, lại là dày đặc viên đạn hướng tới hắn phóng tới, này một thương không có đánh trúng, hắn không thể không trốn đi, nơi này quá trống trải, chỉ bao dung hắn nghiêng người ngăn trở, hơi chút động một chút liền sẽ bại lộ ở ẩn nút người trong mắt. Hắn chỉ có thể đè lại chúng đạn cánh tay, tạm thời án binh bất động. Dây đặc tiếng súng vang lên, Lệ Duy Âm nghe được lúc sau, càng thêm lo lắng, nề hà nàng phát không ra một chút thanh âm. Liên ở nàng nóng lòng hết sức, một bóng người từ mặt khác một bên lặng yên tới gần nàng, nàng bên này cũng là có người gác, chẳng qua rất ít, hơn nữa có người cố ý ở mơ hồ tầm mắt, lúc này mới làm người dễ dàng lẻn vào tiến vào. Hứa Thái Thái, đúng là đem Lệ Duy Âm đưa tới nữ nhân. Lệ Duy Âm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi cố ý vì bọn họ nói chuyện, chính là ôm như vậy một phần vạn may mắn tâm lý. Chương 1241 đại kết cục 5. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, đối phương vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, không quá khả năng vì điểm này cảm ơn, nhưng nàng cảm thấy bọn họ lao bản là không quá tưởng nàng chết ở chỗ này, nếu không bọn họ chưa chắc sẽ không bị giận chó đánh mèo. Nói không chừng này ba người sẽ ẩn núp ở chỗ này, quan sát một chút tình thế, liền tính không tới nghị cách cứu viện, chờ Hứa Nhất Mặc tới, cấp Hứa Nhất Mặc một ít nhắc nhở, cũng đủ. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là ẩn núp trở về liền nàng, được tự do, Lệ Duy Âm chân thành mà nói thanh, đa tạ. Nàng hiện tại cần thiết đi tìm Hứa Nhất Mặc, lại bị nữ nhân giữ chặt, ngươi không thể qua bên kia, với Nguy mướn một nhóm người, không muốn sống cái loại này, ngươi đi bên kia, chỉ biết bị bắn thành cái sảng. Nếu là không có mang thai, Lệ Duy Âm khẳng định tránh ra nàng, không quan tâm đoạt một khẩu súng liền tiến lên, nhưng hiện tại nàng. Nàng qua đi cũng là thêm phiền, chỉ có thể ở nữ nhân yểm hộ hạ, đi một cái nơi tương đối an toàn. Nàng vừa mới ngồi xổm xuống, bên người liền vang lên dày đặc tiếng súng, có hai bên nhân mã, ở nàng phụ cận giao phong, cũng may cái này địa phương cùng phía trước phòng giống nhau, chỉ có một tiểu ám môn, viên đạn căn bản bắn không tiến vào. Tiếng súng gián đoạn một trận, Lệ Duy Âm nhéo tay, tâm bang bang mà nhảy. Lúc này một đạo xa lạ thanh âm vang lên, Hứa Thái Thái. Trong bóng đêm, Lệ Duy Âm bắt lấy nữ nhân cánh tay, cho nàng ám chỉ, làm nàng phóng khinh hô hấp. Hứa Thái Thái, chúng ta là Hứa thiếu mời đến liền ngài, chúng ta hiện tại muốn lập tức rời đi. Đối phương tiếng bước chân không ngừng tới gần. Lệ Duy Âm các nàng hai căn bản không có thoát đi quá xa, bởi vì sẽ bại lộ, người này trực tiếp tìm được cái này phương hướng, quá tinh chuẩn. Hứa Thái Thái. Đúng lúc này, lại là một trận tiếng súng thật giống như ở cách vách. Có đôi khi viên đạn bắn vào các nàng trốn tránh phòng trên vách tường, làm hai người đều căng thẳng thần kinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết qua bao lâu, tiếng súng dần dần biến mất, lại là một trận tiếng bước chân tới gần, Lệ Duy Âm nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, âm âm. Lệ Duy Âm thân thể cứng đờ, thế nhưng là Lâu Nộ Thành, nàng không có nghe lầm đi. Lâu Nộ Thành sao có thể tới nơi này? Âm âm. Lâu Nộ Thành lại cố tình hạ giọng hô một tiếng. Lúc này Lệ Duy Âm xác định chính là Lâu Nộ Thành. Nhưng là nàng không nghĩ tiếng vang, có Lâu Nộ Thành cùng với nhiều hợp tác, nàng không xác định Lâu Nộ Thành hiện tại cùng với Nhuy hay không cũng cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta biết ngươi ở gần đây, ta là cùng Hứa Nhất Mặc cùng nhau tới, ngươi cho hắn gọi điện thoại thời điểm ta cũng ở biết Lệ Duy Âm đem hắn coi như đối phương người giống nhau địa phương, Lâu Nộ Thành trong lòng một mảnh cay chát. Bọn họ chi gian, chung quy là chưa từng có quá lẫn nhau tín nhiệm. Nghe được Lâu Nộ Thành đem nàng cùng Hứa Nhất Mặc đối thoại nói ra, Lệ Duy Âm mới tin hắn, ta ở chỗ này. Trong bóng đêm, bọn họ dần dần tới gần, liền ở bọn họ chắp đầu thời điểm, một bó hồng quang bắn lại đây, Lâu Nộ Thành ánh mắt một lệ, nằm sắp xuống. Lệ Duy Âm là bị Lâu Nộ Thành bổ nhào vào, may mắn là sườn ngã xuống đi, bằng không bụng như vậy đánh vào trên mặt đất, nàng không dám tưởng. Nhưng là sắc mặt vẫn là bị dọa đến tái nhợt, Lệ Duy Âm cảm thấy bụng ẩn ẩn có một chút đau đớn, so đánh vào trên mặt đất cánh tay còn đau, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là bị kinh hách duyên cớ. Người không sao chứ? Lâu Nộ Thành lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Lệ Duy Âm cắn răng, ngươi đâu, ngươi trúng đạn rồi sao? Ngươi ở quan tâm ta sao? Lệ Duy Âm lạnh giọng trả lời, ta không nghĩ thiếu ngươi. Lâu Nộ Thành cười khổ, ta không có trúng đạn. Chương 1242 đại kết cục 6. Hắn đích xác không có trúng đạn, nơi này còn hắc ám, vừa mới hồng quang đảo qua tới, căn bản không có nhắm ngay người, cũng chưa chắc thấy được bọn họ ở địa phương nào. Với Nguy hấp tấp chi gian, cũng tìm không thấy như vậy tinh tế ra hỏa. Nếu không bọn họ liền tính giấu ở chỗ tối cũng không dám nói, đối phương không xác định bọn họ vị trí, cũng không dám tùy tiện nổ súng, nếu không cũng bại lộ chính mình giấu kín địa điểm. Lệ Duy Âm không có nghe được Lâu Nộ Thành hơi thở không xong, cũng không có ngửi được bất luận cái gì huyết tinh khí, mới an tâm, vốn dĩ đau đớn bụng cũng bình phục xuống dưới. Đúng lúc này, Lệ Duy Âm nghe được không ít phi cơ trực thăng thanh âm, nàng cảm thấy này nhất định là tới cứu bọn họ người. Nhưng mà nàng vui sướng còn không có biểu hiện ra ngoài. Đột nhiên bốn phía ấy náy nổ vang, phòng ốc lay động, đây là biết có người tới viện trợ bọn họ, cho nên những người này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền tính không đem bọn họ lộng chết, cũng muốn đem bọn họ chôn sống phải không. Vốn chính là vứt đi nhà xưởng, năm lâu thiếu tu sửa, giờ phút này ở cuồng oanh mánh tặc dưới, càng là cắt bay đá chạy, lung lay sắp đổ, Lệ Duy Âm bọn họ ba người căn bản ổn không được thân thể, phía trên đá phiến cũng thành khối địa ở tạp lạc, dưới chân sàn nhà càng là dần dần ra bị nẻ. Đi ra ngoài. Lệ Duy Âm cắn răng, quát khẽ một tiếng. Bên ngoài mai phục cũng không có toàn bộ lui lại, với Nguy đích xác không có ở trên người nàng trói thuốc nổ, đánh giá cũng không phải cái gì nhờ ơn, chẳng qua là muốn làm nàng bên này bị chết thảm thiết một ít, cho nên hắn mới nói có thể hay không tồn tại xem mệnh. Hiện tại đi ra ngoài, rất có thể sẽ trúng đạn, nhưng không ra đi, cũng chỉ có thể chờ nhà lầu sụp đổ, chôn sống ở chỗ này. Có thể hay không trúng đạn nàng không biết, nhưng nàng biết một khi nơi này sụp đổ. Nàng bất luận là tài đi xuống vẫn là bị đá phiến tập trung, liền không khả năng giữ được hài tử, cân nhắc lợi và hại lúc sau, nàng lựa chọn sấn hiện tại còn kịp đua một phen. Bụi mù nổi lên bốn phía, bọn họ cắn răng nhanh chóng ra bên ngoài hướng, may mắn hiện tại buông lỏng không phải đặc biệt lợi hại, tựa hồ có người ở ngăn trở, cũng không có đồ vật lại ném lại đây, tuy rằng có hòn đá tạp rơi xuống, không phải bao lớn, đau về đau lại có thể nhịn một chút. Chỉ là ngẫu nhiên có súng bắn lại đây, có một lần khoảng cách Lệ Duy âm gần, liền ở nàng bên chân, khả năng không đến 1 cm vị trí, sắt ra một tiểu đóa hỏa hoa, làm nàng mỗi đi một bước đều phảng phất đi ở dây thép thượng. Dù vậy, bọn họ cũng không có chút nào lui khiếp cùng chần chờ, hoàn toàn mặc kệ vài lần đi ngang qua nhau súng, kiên định bất di nương vách tường che đậy, đi nhanh hướng bên ngoài chạy. Liên ở bọn họ đi đến cửa thang lầu khi, một đạo hồng quang đảo qua tới, Lâu Nộ Thành nhanh chóng hướng tới Lệ Duy Âm chạy tới, cẩn thận. Phanh! Một tiếng súng vang, Lệ Duy Âm vai một trận đau đớn, huyết sắc hoa ở bóng đêm bên trong nở rộ, ngã xuống Lâu Nộ Thành trong lòng ngực. Lâu Nộ Thành nhanh chóng khai hai thương yểm hộ, ôm Lệ Duy Âm thối lui đến một mặt hậu ven tường. Ngươi! Lâu Nộ Thành cổ họng phát khẩn, hốc mắt thứ đau, hắn đè lại Lệ Duy Âm bả vai, ngực bị tinh tế đau ý quấn quanh bao trùm. Vốn dĩ hắn là muốn buôn qua đi thế Lệ Duy Âm chặn lại này một thương, không nghĩ tới Lệ Duy Âm cùng hắn đồng thời phát hiện đảo qua tới điểm đỏ, cơ hồ là cùng là đem hắn dùng sức đẩy. Này một thương nếu là Lâu Nộ Thành thân cao, tất nhiên là muốn đánh trúng trái tim, mà Lệ Duy Âm thân cao, là xuyên thủng bả vai. Đau đớn từ Lệ Duy Âm bả vai lan tràn đến toàn thân, đau đến nàng hàm răng run lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nàng cắn răng xé xuống mảnh vải, nhanh chóng đem bả vai lật hẳn. Thở dốc một hồi lâu mới nói, ta không nghĩ thiếu ngươi. Chương 1243 đại kết cục 7. Đặc biệt là một cái mệnh. Lúc ấy thời điểm mấu chốt, nàng chỉ là đầu góc chợt lóe mà qua, thậm chí không xác định có thể hay không có lệch lạc, vẫn là không chút do dự làm như vậy, bất luận kẻ nào nhân tình nàng đều nguyện ý thiếu. Duy độc Lâu Nộ Thành nhân tình, nàng không cần. Có cái gì ở hắn ngực hung hăng một hoa, máu tươi đầm địa, đau đến chết lặng, hắn không biết như thế nào tới hình dung hiện tại tâm tình, hắn vẫn luôn đều biết, nàng là cái dứt khoát lưu loát tính cách, là cái quả quyết đến tuyệt tình người. Nhưng giờ khắc này, hắn mới khắc sâu mà thể nghiệm đến, nàng ngoan tuyệt đến tuột cùng có bao nhiêu hoàn toàn. Hít sâu một hơi, bước lui đáy mắt lệ ý, Lâu Nộ Thành nâng nàng, làm chính mình ngự khí bình tĩnh, còn có thể đi sao? Có thể. Lệ Duy Âm một ngụm đồng ý, hiện tại chỉ có nàng cùng Lâu Nộ Thành bởi vì kia một thương mà đỉnh trệ ở chỗ này, nữ nhân kia đã đi xuống lầu. Thừa dịp lúc này không có bất luận cái gì động tĩnh, Lệ Duy Âm đem bị chính mình xé rách quần áo, bắt bên cạnh một cây thép đỉnh lên, vươn đi thăm dò một chút, không có bất luận cái gì đoạt bắn lại đây, mới nhanh chóng chạy hướng cửa thang lầu, đi xuống mà đi. Cứu viện bọn họ người cơ bản đã rơi xuống đất, mai phục bọn họ người đánh giá rút lui, Lệ Duy Âm xuống dưới ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng súng vang. Nhưng đều không còn có bắn về phía bọn họ bên này, nàng cơ hồ là thông suốt đi xuống lầu, sau đó liền ở bên cạnh thấy được Dung Phạn. Nàng che lại miệng vết thương chạy về phía Dung Phạn bên kia, thập phần thuận lợi cùng Dung Phạn hội hợp, tỷ phu. Bên này ánh đèn sáng tỏ, Lệ Duy Âm chật vật cùng nhiễm hồng nửa người cánh tay, làm Dung Phạn trong mắt một trận co chặt, Dung Phạn nắm lấy Lệ Duy Âm không có bị thương bả vai, đem nàng đẩy hướng phía sau phi cơ trực thăng, đi lên, có bác sĩ. Lệ Duy Âm không có cậy mạnh. Nàng hiện tại hoảng hốt đến lợi hại, nàng bụng không đau, nhưng lại lo lắng trong bụng hải tử. Sau đó liền ở nàng một chân bước lên phi cơ trực thăng, phía sau vang lên một trận điên cuồng thanh âm, ha ha ha ha ha ha. Hứa Nhất Mặc, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Lệ Duy Âm thân thể cứng đờ, nàng cũng không biết nơi nào tới sức lực, đem nâng nàng người một phen đẩy ra, xoay người đẩy ra sở hữu che ở nàng phía trước người, chờ đến nàng chạy vội tới phía trước nhất, liền nhìn đến nghiêng đối diện một cái nhà lầu, ánh lửa phóng lên cao. Ở nàng trong mắt nở rộ chói mắt mây ngấm, ánh lửa thoáng hiện trong nháy mắt, nàng mơ hồ thấy được hai cái thân ảnh. Không. Nàng xích mục rụng nước, trơ mắt nhìn ánh lửa phảng phất chiếu sáng nửa bầu trời, mắt thấy kia vứt đi nhà lầu nháy mắt sụp đổ, mắt thấy bụi mù quần quận hướng tới các nàng như sóng gió động trời lao nhanh mà đến. Tất cả mọi người ở phía sau lui, đều ở tránh né bụi mù, chỉ có nàng điên cuồng mà đi phía trước, bị Dung Phạn gắt gao túm chặt, nàng tưởng đều không có tưởng, quay đầu liền cắn Dung Phạn cánh tay. Dung Phạn bị nàng cắn cánh tay đổ máu, cũng không có bung ra, mà là một cái thu đao, đem nàng phách vượng, đem nàng nhanh chóng bế lên phi cơ trực thăng, trầm khuôn mặt phân phó bác sĩ, đưa đi gần nhất bệnh viện, đại nhân tiểu hải tử, một cái không thể có việc. Ném xuống những lời này, Dung Phạn lại nhảy xuống đi, mang lên mặt nạ cùng còn lại người tự mình nhảy vào Trần Lãng bên trong, nếu Hứa Nhất Mặc may mắn tránh thoát, như vậy hiện tại cứu người cấp bách. Mỗi một cục đá đều phải phiên lên, từ bụi mù quần quận phiên đến khói bụi tan đi. Từ đen nhánh một mảnh phiên đến thiên tướng đại lượng, bọn họ liền kém đem mặt đất chu lên tới, đều không có phiên đến Hứa Nhất Mặc, cũng không có phiên đến với Nhuy. Chỉ có một khả năng, với nhuy trên người đồ vật, làm cho bọn họ hai tàn xương nát thịt. Rốt cuộc xe lăn đều chỉ còn lại có sát vụn, với nhuy trên người vải dệt đều không có tìm được một mảnh. Chương 1244 đại kết cục 8. Thiên sinh, chúng ta còn muốn tìm sao? Dung Phạn người căng ra đầu tốt nhất trước hỏi một tiếng. Dung Phạn cũng không thấy ngày xưa thanh nhã sạch sẽ, trên tay cũng có thân thủ bảo thổ dấu vết, cánh tay cũng coi cho bụi, cùng vô ý chảy ra vết máu, một đôi sang quý giày ra, đã thấy không rõ nguyên lai bộ dáng. Hắn đứng ở phế thạch đôi, nhìn quanh mình hết thảy, trầm khuôn mặt không nói một lời. Hắn cần thiết tìm được Hứa Nhất Mặc, Lệ Duy Âm là từ hắn cùng Hạ Nhiễm bảo hộ, ra như vậy bại lộ, Hạ Nhiễm sẽ áy náy tự trách cả đời, nếu Lệ Duy Âm lại bởi vậy chịu điểm kích thích, Hạ Nhiễm đời này cũng sẽ không hảo quá. Hắn không tin Hứa Nhất Mặc dễ dàng như vậy liền ném mệnh, hắn liền khó nhất ngao nhân cách phân liệt đều chịu đựng tới, sao có thể tại đây một lần sớm có chuẩn bị thời điểm té ngã. Hắn còn có thâm ái mẫu thân, thâm luyến thế tử, cùng với không biết hài tử, hắn có thể nào khả năng như vậy đi luôn. Lại tìm, đào ba thước đất, cũng phải tìm đến. Dung Phạn phân phó. Cho dù là một cây xương cốt, ít nhất cũng là một công đạo. Sau đó thần gió thổi qua, ngày thăng chính không, bọn họ đều đem sàn nhà đều đào khai. Vẫn như cũ không có tìm được Hứa Nhất Mặc bất luận cái gì dấu vết, mai cho đến tịch dương hoàng hôn, ánh chiều tà ở mỗi người trên mặt ngông một tầng bóng ma. Bọn họ đều dùng sinh mệnh dò xét nghi, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, ý nghĩa này một mảnh khu vực không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Dung Phạn đứng ở trống trải trong viện, hắn chạm đến thẳng tắp, quân hoàng sắc dương quang đem hắn thân ảnh đầu trên mặt đất, bóng ma phảng phất cắt nát một mảnh kim sắc, áp lực, lanh trầm, lệnh người không dám tới gần. Liền ở ngay lúc này, Dung Phạn điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại, quả hắc hàng mi dài rũ xuống một bóng râm, do dự trong chốc lát mới hoa khai, thanh âm bởi vì cả ngày không có uống nước thập phần khô khốc, Nhiễm Nhiễm. Nhất Mặc tìm được rồi sao? Hạ Nhiễm thanh âm thực nhẹ, hoàn toàn không có bất luận cái gì chờ mong. Bởi vì thời gian qua lâu như vậy, nếu Hứa Nhất Mặc tìm được rồi, hẳn là đã đưa đến bệnh viện, mà nàng hiện tại liền ở bệnh viện bồi vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Lệ Duy Âm. Không có Dung Phạn thanh âm ở hoàng hôn hạ có vẻ phá lệ thê lương. Hạ Nhiễm nháy mắt nhắm mắt lại, nhéo di động tay run nhẹ nhẹ, nàng nhìn hôn mê bất tỉnh Lệ Duy Âm, nước mắt bất kỳ nhiên lăn xuống xuống dưới. Lệ Duy Âm trên vai viên đạn lấy ra, này đó thương không nghiêm trọng, bất quá nàng có mang, rất nhiều dược không thể dùng, tốt nhất là người có thể sớm một chút tỉnh lại, càng kéo dài đối nàng hài tử cũng không tốt. Bác sĩ nói được thực quyển chuyển, một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ, Hạ Nhiễm cũng không có nghe quá hiểu, đại khái ý tứ là, Lệ Duy Âm sớm một chút tỉnh lại, còn có chút hy vọng. Thời gian càng kéo dài, đối nàng bản thân thể cùng trong bụng hài tử đều không tốt. Bọn họ đã dùng sở hữu có thể sử dụng biện pháp, đều không có biện pháp đem Lệ Duy Âm đánh thức, là bởi vì chịu kích thích quá nặng. Lại tìm xem. Hảo sao? Hạ Nhiễm nhịn không được tiết lộ một ít nghẹn nào. Dung Phạn trong mắt phảng phất có mặc lãng ở quay cuồng. Hảo. Nhưng mà, Dung Phạn lại phiên một lần, vẫn là không có tìm được người. Một đêm qua đi, hắn hốc mắt màu đỏ tươi mà, một thân phong trần xuất hiện ở bệnh viện. Hạ Nhiễm nhìn đến hắn, rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi như mưa, nhào vào trong lòng ngực hắn, nắm chặt hắn cổ áo, âm âm nên làm cái gì bây giờ. Nam ở trên giường bệnh không có tỉnh lại, lại có ý thức Lệ Duy Âm, có nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Máy móc tiếng cảnh báo vang lên, lại là một mảnh binh hoang mã loạn, đưa vào phòng cấp cứu. Chương 1245 đại kết cục 9. Nếu muốn cứu người bệnh, phải phá thai, thai phụ rất nhiều dược không thể dùng. Bác sĩ ra tới, đối Hạ Nhiễm phu thế nói. Không có mặt khác biện pháp. Hạ Nhiễm ngực căng thẳng. Bác sĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người bệnh vấn đề rất nhiều, miệng vết thương còn có nhiễm trùng khiến cho sốt cao xu thế, này đó đều yêu cầu dùng một ít thai phụ cấm kỵ dược, mấu chốt là nàng còn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đối cứu trị trở ngại liền lớn hơn nữa. Nếu thiêu có thể lui xuống đi, hoặc là có thể tỉnh lại, bác sĩ cảm thấy khả năng tính quá thấp. Làm Hứa phu nhân đến đây đi. Hạ Nhiễm nắm chặt Dung Phạn cánh tay, chúng ta không làm chủ được. Đây là Hứa gia huyết mạch. Hiện tại chuyện này đều còn gạt Hứa phu nhân, Hứa Á Tranh cùng Thôi Sán hẳn là biết một ít, chẳng qua bị bọn họ cấp có lệ qua đi, suốt đêm tới rồi, làm quyết định, ngày mai phá thai. Dung Phạn xoay người gọi điện thoại cấp Hứa Á Tranh, muốn như thế nào đối Hứa phu nhân nói, còn cần châm trước, Lệ Duy Âm vì cái gì chết mà sống lại. Trung gian đã xảy ra sự tình gì? Hứa Nhất Mặc đi nơi nào? An ngay nói thật, không nói Hứa phu nhân chịu nổi không, liền tính thừa nhận ở, có thể hay không giận chó đánh mèo Lệ Duy Âm. Từ từ vấn đề đều yêu cầu suy xét, Dung Phạn vẫn là muốn chờ một chút, tốt nhất Lệ Duy Âm sốt cao có thể lui xuống đi. Hạ Nhiễm bắt lấy Lệ Duy Âm tay, thất thanh khóc giống, âm âm, ngươi như vậy chờ đợi thật cẩn thận hài tử, ngươi liền nhận tâm nàng đã trải qua nhiều như vậy khúc chết đều kiên cường chịu đựng, lại phải vì ngươi mà mất đi sao? Ngươi nếu là tỉnh, ngươi nên như thế nào đối mặt cái này tàn nhẫn sự tình? Liên ở mọi người dày vò, vứt đi nhà xưởng, khoảng cách sụp xuống nổ mạnh rất xa một cái tứ phương giếng, một cái cả người nước bùn thân thể bò ra tới, hắn cả người ướt đẫm, đôi tay tất cả đều là huyết vụ, trên mặt bị màu đen nước bùn bao trùm, cả người dơ đến liền khất cái đều chán ghét. Hắn chậm rãi bò ra tới, nơi đi qua đều là huyết cùng nước bùn kéo đầy đất, ngay cả đều đứng dậy không nổi, lại cắn răng kiên định đi phía trước bò, ngắn ngủn 300-400 mét khoảng cách, hắn bò đại khái nửa cái giờ, rốt cuộc thấy được người, chỉ là khoảng cách hắn còn rất xa, hắn đã không có bất luận cái gì sức lực. Từ giếng bò ra tới, đã tiêu hao hắn toàn bộ sức lực, rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa từ bỏ, chung quy là bò ra tới, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Không thể cứ như vậy từ bỏ, âm âm còn đang chờ hắn, nếu đã không có hắn, âm âm nên làm cái gì bây giờ? Mẹ lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn không thể từ bỏ. Cương đại cầu sinh ý chí, làm Hứa Nhất Mặc lại gian nan mà đi phía trước bò một khoảng cách, hắn bò đến một cái chày đá thượng, nằm xoay trên bén nhọn bất bình thạch đôi thượng, mơ hồ tầm mắt đối với trong trời đêm treo cao minh nguyệt, hôm nay là 15, ánh trăng sáng tỏ. Hắn cắn răng một cái, dùng toàn bộ sức lực, lưng đỉnh đầu, cục đá bung lỏng, hắn theo cục đá trượt xuống. Phanh phanh phanh tiếng vang, quả nhiên khiến cho người chú ý. Hắn gái hốt nện ở trên sàn nhà, có vết bầm máu nhiễm khai, hắn ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy, lại trước sau không chịu làm chính mình hôn mê qua đi, biết một người mặt mơ hồ ảnh ngược ở trong mắt, hắn mới ngậm cười hôn mê bất tỉnh. Dung Phạn nhận được điện thoại, đi nhanh xông ra ngoài, hắn dùng nhanh nhất tốc độ nửa đường nhận được Hứa Nhất Mặc, đem Hứa Nhất Mặc đưa vào phòng cấp cứu. Âm âm, ngươi nghe được sao? Hứa Nhất Mặc hắn đã trở lại, vì ngươi, hắn từ thâm giếng bỏ ra tới, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Các ngươi một nhà ba người, đều không thể có việc, ngươi muốn cùng hắn giống nhau kiên cường. Hạ Nhiễm phảng phất bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ, gắt gao nhéo Lệ Duy Âm tay. Chương 1246 đại kết của 10. Cứ việc nàng không biết Hứa Nhất Mặc có thể hay không cứu giúp lại đây, Dung Phạn nói Hứa Nhất Mặc tình huống thật không tốt, nhưng Hạ Nhiễm tin tưởng vững chắc nhất định có thể, rốt cuộc như vậy thâm giếng đều bò dậy, gian nan 99 chạy bộ lại đây, chỉ còn lại có cuối cùng một bước, Hứa Nhất Mặc nhất định sẽ không từ bỏ. Hứa Nhất Mặc thương thật sự thực trọng, với Duy là thật sự tập trung hỏa lực đối phó hắn, tuyển địa phương phi thường hảo, hắn căn bản chạy không thoát, vẫn luôn đem hắn vây ở bên trong, thẳng đến Dung Phạn người tới rồi, những người đó bị bắt lui lại, mà với Duy chúng vài thương, vẫn là một lần nữa bắt được điều khiển từ xa, hắn ở chỗ Duy ấn xuống đi trong nháy mắt liền nhảy. Chẳng qua uy lực quá lớn, dư kình quá cường, trực tiếp đem hắn quét bay ra đi mấy trăm mễ, tập dừng ở giếng. Cũng may mắn là nện ở giếng, nếu không hắn không bị tạc đến tan xương nát thịt, cũng muốn bị tạp thành một bài thịt nát. Giếng thủy rất sâu, hắn rơi vào đi liền bởi vì đánh sâu vào nguyên nhân, cơ hồ lâm vào hôn mê, là bằng vào một cổ nghị lực lại phù đi lên, bái nô lên vách tường, mới ngất đi. Một hôn mê chính là một ngày một đêm, tỉnh lại hắn phát hiện phổi bộ bị thương, không có cách nào cao giọng kêu cứu, chỉ có thể dựa vào đôi tay lần lượt chảy xuống, lần lượt dùng sức, từ tràn đầy rêu xanh giếng trên vách bò lên tới, 10 ngón đều ma đến không thành hình. Cũng may mắn, Dung Phạn để lại người làm cho bọn họ mở rộng phạm vi, nếu không phải thâm giếng bốn phía cỏ dại rậm rạp, trực tiếp đem giếng che đậy đến kín mít, có lẽ hắn sẽ sớm một chút bị tìm được. Hắn ở phòng cấp cứu đã trải qua 10 cái giờ cứu rút, mới bị đẩy đến thêm hộ phòng bệnh, ngay cả cứu trị hắn bác sĩ nhóm, đều nói đây là một cái kỳ tích, trên người hắn nhiều chỗ tổn thương, cứu giúp thời điểm mấy độ tim đập đình chỉ, cuối cùng đều gắng gượng lại đây. Dư lại liền xem 24 giờ nội phản ứng, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, có thể nghe qua nguy hiểm 24 giờ. Liền không có việc gì, còn lại thương chậm rãi điều dưỡng. Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệ Duy Âm làm một cái rất dài mộng, từ nàng cùng Hứa Nhất Mặc ngày đó buổi tối lần đầu gặp mặt, ngày đó buổi tối là nàng nhất mất mát cùng thương tâm một ngày. Kia một ngày nàng mới biết được Phương Mỹ Nhàn cùng Lệ Duy Tâm đối nàng có bao nhiêu tuyệt tình. Kia một ngày nàng mới biết được, nàng cùng Lâu Ngộ Thành nửa năm tình yêu có bao nhiêu chịu không nổi sóng gió. Kia một ngày, có cái gọi là Hứa Nhất Mặc nam nhân xâm nhập nàng sinh mệnh. Trở thành trượng phu của nàng, bọn họ chi gian bắt đầu từ một hồi giao dịch, rơi vào sớm chiều tương đối, rốt cuộc tình thâm không du. Quá khứ điểm điểm tích tích, giống điện ảnh hình ảnh một bức rõ ràng từ nàng trong đầu lật qua, như vậy tinh tế dư vị, nàng mới phát hiện gả cho hắn này 5 năm, so nàng qua đi 22 năm hoàn thành tiểu ngữ còn nhiều. Hắn chưa bao giờ thương tổn quá nàng, chưa từng làm nàng khổ sở, thương tâm, mang cho nàng vĩnh viễn là ôn nhu cùng ngọt ngào. Sau lại, bọn họ tách ra quá, nhưng hắn lại đem nàng tìm trở về. Bọn họ có hài tử. Đối, hài tử, bọn họ có hài tử. Trong đầu hình ảnh đột nhiên vỡ vụn, không còn có một tia dấu vết, Lệ Duy Âm kinh hoàng mà tìm kiếm, lại như thế nào cũng không có tìm kiếm đến. Âm âm, mau tỉnh lại, lại không tỉnh lại, bảo bảo liền không có. Âm âm, ngươi nghe được sao? Nhất Mặc không có việc gì, ngươi nhất định phải giống hắn giống nhau kiên cường. Đây là Nhiễm Nhiễm tỷ thanh âm, nàng tưởng hồi phục nàng, lại phát không ra thanh âm. Nàng không thể không có bảo bảo, không thể không có. Âm âm, mau tỉnh lại nhìn xem ta đang đợi ngươi. Âm âm, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Hứa Nhất Mặc, là ngươi trợ phu. Âm âm, mụ mụ, ngươi không cần ta sao? Mụ mụ, mụ mụ, không cần ném xuống ta hảo sao? Chương 1247 đại kết cục 11. Hôn tạp thanh âm ở nàng trong đầu đan chéo thành một mảnh, đầu phảng phất muốn nổ tung, đau đầu dục nước nàng rộng mở mở mắt, bị chói mắt ánh đèn làm cho trước mắt trắng bóng một mảnh, một hồi lâu nàng mới thấy rõ là đèn, tránh đi chói mắt quang. Âm âm, Hạ Nhiễm kinh hỉ mà bắt lấy tay nàng, sau đó đối với bên ngoài hô to, bác sĩ, bác sĩ. Chờ đến bị bác sĩ thay phiên kiểm tra rồi một lần, Lệ Duy Âm mới tìm được thanh âm, Nhiễm Nhiễm tỷ, Nhất Mặc, hài tử. Hạ Nhiễm lại cho nàng uy nửa ly nước ấm, mới chấn an nàng, hài tử không có việc gì, Nhất Mặc cũng sẽ không có việc gì. Cũng may đêm qua sốt cao lui, hôm nay nàng lại thanh tỉnh, như vậy kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều, Hạ Nhiễm nhắc tới tâm lúc này mới rơi xuống. Cũng sẽ không có việc gì. Lệ Duy Âm mẫn cảm thần kinh lập tức bị gây xích mích. Hắn làm giải phẫu, ở thêm hộ phòng bệnh, bác sĩ nói muốn nhịn qua nguy hiểm 24 giờ. Hạ Nhiễm toàn bộ đúng sự thật nói cho Lệ Duy Âm, dương mắt nhìn thoáng qua trên tường trung, đã qua 12 tiếng đồng hồ, trước mắt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thời gian càng dài, phát sinh ngoài ý muốn tỷ lệ thấp nhất. Nói là 24 giờ, nhưng nhất nguy cấp cũng chính là phía trước 12 tiếng đồng hồ, đến bây giờ cơ bản sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ta muốn đi xem hắn. Ngươi đừng lăn lộn, ngươi hiện tại thân thể hư thật sự, bác sĩ dặn dò ngươi ít nhất muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Hạ Nhiễm cường thế mà đè lại nàng, nghe lời, không vì chính ngươi, cũng muốn vì ngươi trong bụng hải tử. Dù cho trong lòng lo lắng Hứa Nhất Mặc, có điểm dày vò, nhưng Lệ Duy Âm cả người vô lực, còn phảng phất mỗi khối thịt đều đau, vừa nghe Hạ Nhiễm nói, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm xuống. Lệ Duy Âm tinh thần trạng thái cũng thực suy yếu, ăn chút gì, liền hôn hôn trầm trầm lại ngủ qua đi. Nàng vừa mới hôn mê không có bao lâu, Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh liền cùng nhau tới rồi, Dung Phạn là hôm nay buổi sáng mới thông chi các nàng. Hứa phu nhân cái gì đều không có nói, cái gì cũng không hỏi, nhìn Hứa Nhất Mặc liếc mắt một cái, liền tới rồi Lệ Duy Âm nơi này thủ Lệ Duy Âm. Cho nên, Lệ Duy Âm lại tỉnh lại, liền đối thượng Hứa phu nhân, nàng có chút hổ thẹn cùng chột dạ, không biết nên như thế nào đối mặt, thấp thấp hô một tiếng, mẹ. Hứa phu nhân nắm lấy tay nàng, ôn hòa từ ái lại thương tiếc. Ngươi chịu khổ, là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lệ Duy Âm có chút hoang mang, nhìn về phía Hạ Nhiễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng liền đem lời nói toàn bộ nuốt xuống đi, nhất định có chuyện gì, là nàng không biết. Đừng miên man suy nghĩ, Nhất Mặc sẽ không có việc gì, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, còn có chúng ta Hứa ra đời thứ ba. Hứa phu nhân nói tới đây, đáy mắt cũng phiếm một ít vui sướng. Hứa phu nhân tới bệnh viện, tự nhiên là muốn đích thân dò hỏi bác sĩ tình huống của nàng. Có thai sự tình cũng liền từ bác sĩ trong miệng biết. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, không dám dễ dàng mở miệng, nàng biết nhất định là Hứa Nhất Mặc ở nàng không ở thời điểm an bài một chút sự tình, tỉ như hắn đi gặp Vu Tĩnh. Mọi người đều không nói gì, đều ở liên tiếp xem thời gian, vượt qua Hứa Nhất Mặc nguy hiểm 24 giờ, mỗi một giây đều phảng phất dài dòng một năm bên kia lệnh người dày vò, Lệ Duy Âm dùng bữa tối, ngao hai cái giờ, lại khống chế không được mà ngất đi. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh không ở, trong phòng bệnh thế nhưng là Đồng Dữ Hinh. Đồng Dữ Hinh đang ở cho nàng đầu giường cắm thượng một bó hoa, gãi đầu xem nàng tỉnh, rất là vui vẻ, ta đi cho ngươi lộng nước gấm rửa mặt. Đồng Dữ Hinh tự mình giúp đỡ nàng rửa mặt, Lệ Duy Âm thực cảm kích, cảm ơn. Chương 1248 đại kết cục 12. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta chi gian dùng đến nói tạ. Đồng Dữ Hinh lại đem ấm áp cháo huy nàng, đừng lo lắng, Hứa Nhất Mặc tuy rằng còn không có thức tỉnh. Nhưng đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay qua đi, hắn là có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh, chính là các ngươi phu thê khả năng muốn ở bệnh viện trụ thượng một tuần, mới có thể quay lại Tân Thành. Lệ Duy Âm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nhiều một tia ý cười, ta sẽ hảo hảo dưỡng thân thể. Là nên hảo hảo dưỡng. Đồng Dữ Hinh nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đau lòng đồng thời cũng tức giận, đều là lâu ngộ thành đáng chết, lần này nhất định không thể dễ dàng buông tha hắn. Cái gì? Lệ Duy Âm không có nghe hiểu. Nếu không phải hắn treo đầu dê bán thịt chó chói đi ngươi, như thế nào sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy thanh? Đồng Dữ Hinh nói được có nghiến răng nghiến lợi. Ở Đồng Dữ Hinh kể ra hạ, Lệ Duy Âm mới biết được, liền ở ngày hôm qua Lâu Ngộ Thành đi tự thú, lúc trước vụ tai nạn xe cộ kia, là hắn bởi vì ái mộ Lệ Duy Âm, muốn lặng yên không một tiếng động mang đi Lệ Duy Âm, cố ý an bài, trong xe thi thể là hắn tìm tới tử thi. Đến nỗi Lệ Duy Âm sẽ dừng ở với Nhuy trong tay, là bởi vì hắn cùng với Nhuy chi gian tư nhân ân oán. Hắn đem sở hữu đều ôm ở trên người, đem nàng cùng Hứa Nhất Mặc phiết đến sạch sẽ. Lệ Duy Âm không khỏe mà nhíu nhíu mày. Nàng nói qua, nàng sẽ không thiếu Lâu Ngộ Thành, nàng không cần Lâu Ngộ Thành vì nàng làm này đó, nhưng là nàng hiện tại liên hệ không lên Lâu Ngộ Thành, có chút lời nói lại không hảo đối Đồng Dữ Hinh nói. Buổi chiều thời điểm, Đồng Dữ Hinh rời đi, Hạ Nhiễm tới, Lệ Duy Âm bắt lấy Hạ Nhiễm tay, ta không cần Lâu Ngộ Thành vì ta gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Hạ Nhiễm phản nắm lấy tay nàng, đây là Nhất Mặc căn bài, cũng là một hồi giao dịch, Nhất Mặc đem vạn quân cổ phần đều trả lại cho Lâu Kiên. Từ nay về sau, vạn quân chính là Lâu ra không bán hai giá, không còn có đại cổ đông kiềm chế, cùng loại phía trước những cái đó tàng ô nạp cấu sự tình, cũng không quá khả năng phát sinh. Hạ Nhiễm đem Hứa Nhất Mặc này đoạn sự tình hành động, toàn bộ nói cho nàng, Lệ Duy Âm nghe được tầm mắt mơ hồ. Hắn không có trách nàng tự chủ trương, không có oán nàng nhẫn tâm, tỉnh lại việc đầu tiên, chính là vì nàng giải quyết tốt hậu quả, đem sở hữu sự tình làm được mọi mặt chú đáo, Lâu Ngộ Thành gánh vác này hết thảy, là không có lựa chọn nào khác. Chính là chuyện này, không phải Lâu Ngộ Thành nói cái gì chính là cái gì như vậy nhiều lỗ hổng, điều tra nhân viên không phải ngốc tử. Đây là ngươi lão công bản lĩnh. Hạ Nhiễm đều có chút bội phục, không biết hắn ở nơi nào nhận thức như vậy người tài ba, bọn họ đã đem sở hữu lỗ hổng đều điền bình, bao gồm Lâu Ngộ Thành là từ địa phương nào tìm được thi thể tới thế thân ngươi, đều có chứng cứ. Lệ Duy Âm nghĩ tới, Hứa Nhất Mặc nói qua, hắn nhận thức một đám người, đặc biệt tam hiểu bố trí phạm tội hiện trường. Ngươi liền an tâm dưỡng thai. Ngày mai ta liền an bài đem Hứa Nhất Mặc đưa đến cái này phòng bệnh, ngươi là có thể nhìn thấy hắn, ngươi lại nằm hai ngày, là có thể đẩy ngươi đi xuống phơi phơi nắng hong gió. Hạ Nhiễm làm nàng cái gì đều không cần nghĩ nhiều. Hạ Nhiễm không có lừa nàng, ngày hôm sau nàng liền thấy được Hứa Nhất Mặc bị đẩy đến nàng bên cạnh, chẳng qua hắn còn mang theo dưỡng khí cháo, còn không có thức tỉnh, trên mặt có rất nhiều vết thương, trên người tất cả đều là băng vải, liền kém triển thành sắc ướp. Nàng hốc mắt phím hồng, hắn khi nào có thể tỉnh? Bác sĩ nói không chừng, không vượt qua 3 ngày đi. Lệ Duy Âm nghiêng đầu nhìn lẳng lặng nằm ở nàng không đến 2 mét khoảng cách Hứa Nhất Mặc, nghĩ nhiều bính một chút hắn, làm chân thật xúc cảm tới chấn an chính mình lo lắng tâm. Chương 1249 đại kết cục 13. Bất quá nàng hiện tại còn không thể xuống đất, vì không cho Hạ Nhiễm bọn họ lo lắng, Lệ Duy Âm không dám tùy hứng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, mệt nhọc liền nhìn hắn ngủ qua đi, tỉnh lại lại như vậy nhìn hắn. Hoàn toàn không cảm thấy cổ nhức mỏi. Cũng không hề cùng người ta nói lời nói, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, liền sợ chính mình một cái chớp mắt, hắn liền biến mất không thấy. Nhoáng lên hai ngày qua đi, Lệ Duy Âm rốt cuộc không cần ở điếu châm thủy, Hạ Nhiễm cũng dùng xe lăn đẩy nàng xuống giường, nàng có thể ngồi ở Hứa Nhất Mặc bên người, có thể nắm lấy hắn ấm áp tay, có thể đem tay dán ở hắn ngực, nghe hắn tiếng tim đập. Nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, Hạ Nhiễm đem phòng bệnh để lại cho hai người bọn họ, Lệ Duy Âm lôi kéo hắn tay lải nhải nói chuyện, Nhất Mặc, ngươi biết không? Chúng ta có bảo bảo, là cái nữ hài, nàng nhất định cùng ngươi giống nhau kiên cường, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn như cũ không có vứt bỏ chúng ta. Nhất Mặc, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy, cảm ơn ngươi vì ta kiên trì tới rồi hiện tại. Ta biết ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, ta một chút đều không lo lắng, một chút đều không nóng nảy, ngươi nếu mệt, liền ngủ nhiều trong chốc lát, chờ ngươi tỉnh, ngươi lại bồi thường ta. Nhất Mặc, ngươi đưa ta bó hoa, ta thực thích, ngươi biết không? Nữ nhân đều thích âu yếm nam nhân đưa nàng hoa, nhưng chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại mới biết được đưa, còn chỉ tặng như vậy mấy ngày, ngươi về sau muốn mỗi ngày đưa ta, đem qua đi thiếu hụt đều bổ lên. Nhất Mặc, nàng cũng không biết nàng đang nói chút cái gì, chính là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Cũng không biết có phải hay không nàng quá lải nhải, ở hắn bên người nói cả ngày, buổi tối nàng nói mệt mỏi vừa mới ngủ không một lát, Hứa Nhất Mặc mí mắt run rẩy, chậm rãi xốc lên. Thích hứng ánh sáng. Quay đầu liền nhìn đến nàng ngủ nhan, nhịn không được chậm rãi giãn ra khỏe môi, hắn ánh mắt sâu thẳm tràn đầy nồng đậm ôn nhu. Lệ Duy Âm một đêm ngủ thật sự trầm, sáng sớm tỉnh lại, thói quen tính nhìn về phía bên cạnh, trên giường lại giống tuyết, nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy. "Đừng nóng nội, hắn tỉnh, đi làm kiểm tra, ta mang ngươi đi tìm hắn." Hạ Nhiễm để lại Lệ Duy Âm, trước rửa mặt ăn một chút gì. Lệ Duy Âm tuy rằng cấp, nhưng cũng biết chính mình hiện tại đuổi theo đi, sẽ chỉ làm Hứa Nhất Mặc càng lo lắng nàng. Vì thế kiên nhẫn rửa mặt xong lại dùng xong bữa sáng, Hạ Nhiễm mới dùng xe lăn đẩy nàng rời đi phòng bệnh. Đẩy nàng ra khu nằm viện, đón sáng sớm ấm áp dương quang, chậm rãi tới rồi mặt sau an tĩnh hoa viên, mặt cỏ kéo dài đường mòn cuối là cái hình tròn nghỉ ngơi khu trung gian có một viên trăm năm cây đa, cành lá tốt tươi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, bóng cây loang lổ toàn bộ sái lạc ở hắn trên người, hắn cũng ngồi ở trên xe lăn, mặc một cái hồng nhạt nam vệ sĩ y, màu trắng hưu nhàn quần tây, trong tay ôm một bó hoa. Hạ Nhiễm đem Lệ Duy Âm tùng ở đường mòn trước liền buông lòng tay, Lệ Duy Âm quay đầu nhìn nàng một cái, ở nàng cổ vũ dưới ánh mắt, chính mình chuyển xe lăn theo đường mòn chậm rãi tiến vào nghỉ ngơi khu. Cái này trong quá trình, nàng trước sau nhìn chằm chằm hắn, khoảng cách hắn càng gần, tim đập động đến càng nhanh. Hắn khỏe môi ngậm một mạt nhợt nhạt tươi cười, cũng không biết có phải hay không phô một tầng ánh mặt trời, có vẻ dị thường ấm áp. Nhất Mặc, hắn to rộng tay chậm rãi từ ánh nắng trung vươn tới, nàng nhìn hắn tay, vốc một phủng thần huy, tựa như trong bóng đêm xua tan khói mù thiên sứ, cho nàng mang đến sinh mệnh lực cùng cứu rỗi. Nàng không chút do dự đem chính mình tay giao cho hắn, đón ánh sáng mặt trời, đối hắn nhoẻn miệng cười. Này cười say biển hoa, nắt vầng sáng. Chương 1250 đại kết cục xong. Hứa Thái Thái, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Hắn thanh âm ấm áp như xuân phòng, ta, Hứa Nhất Mặc, là ngươi tiên sinh, độc nhất vô nhị. Lệ Duy Âm giữa mày nhảy nhảy, tuy rằng không có người nói cho nàng chuyện này, nhưng là nàng trong lòng đã ẩn ẩn đoán được. Nàng nghĩ tới hắn dung hợp sau, nàng đối mặt hắn có thể hay không xa lạ, có thể hay không xấu hổ, có thể hay không bị thương hắn. Nhưng thật sự tới rồi giờ khắc này, nàng lại cảm thấy là như vậy nước chảy thành sông, hắn là như vậy làm nàng an tâm, làm nàng không muốn xa rời, làm nàng nhịn không được muốn thân cận. Nàng nhịn không được câu môi cười, nhỏ vụn ánh nắng rừng ở nàng trong mắt, phiếm thôi sáng ánh sáng, hảo xảo, Hứa tiên sinh, ta cũng có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Dừng một chút, nàng mới ở hắn nhướng mày dưới, một tay dán lên bụng nhỏ, ngươi phải làm ba ba. Ý cười từ khỏe môi lan tràn mà thượng, nhiễm đầu hắn khỏe mắt đuôi lông mày, cổ tay hắn hơi hơi dùng sức, đem nàng xoay cái phương hướng, xe lăn cùng hắn song song, túi người đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cùng nàng cổ tương giao, ở nàng bên thai trịnh trọng mà nói, cảm ơn ngươi, Hứa Thái Thái. Cảm ơn ngươi, xuất hiện ở ta sinh mệnh. Cảm ơn ngươi, chữa khỏi ta tiếp nhận ta. Cảm ơn ngươi, làm ta có được một cái hoàn chỉnh ra. Tình thâm chỉ cho phép ngươi, duy nhất là chúng ta. Tương lai, nắm tay cả đời, vô luận mưa gió, lại không buông ra người tay. Lâu Nộ Thành một án tòa án thẩm vấn phía trước, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc đã xuất viện, nàng ở tòa án thẩm vấn trước một ngày cố ý đi thăm hỏi Lâu Nộ Thành, ngồi ở cửa kính trước, nhìn đối diện dịch tấp đầu, khuôn mặt sạch sẽ Lâu Nộ Thành, nàng lại không biết nên nói cái gì, chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn. Nội tâm cùng ánh mắt giống nhau bình tĩnh. Lâu Nộ Thành cũng cái gì đều không có nói, hắn cũng lẳng lặng mà ngồi, thẳng đến thăm hỏi đã đến giờ, Lâu Nộ Thành đứng lên, chúng ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta không hối hận gặp được ngươi, cũng không hối hận vì chính mình dùng hết toàn lực đi tranh thủ. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, dứt khoát xoay người, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn không hối hận, chẳng sợ hôm nay kết cục như vậy, có lẽ hắn hành động, nàng không mừng, nhưng hắn không làm thất vọng chính mình. Giao tranh qua, nỗ lực quá, mới có thể chân chính trong lòng không có khúc mắc bông, mới có thể thiệt tình mong ước nàng quãng đời còn lại trôi chảy hạnh phúc. Tái kiến, ta đã từng thâm ái quá cô nương. Thăm hỏi xong Lâu Nộ Thành, Lệ Duy Âm đi một chuyến thực cổ kim, tiệm cơm ngoại rất nhiều công trình đều đã làm xong, phồn hoa hình thức ban đầu đã xuất hiện, nàng mở ra tân trời xanh mây trắng, vừa đến tiệm cơm, mọi người xem nàng đều ức chế không được vui sướng chào hỏi. Nàng một đường cười đi hướng chính mình văn phòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lệ Duy Âm chính đi đến cuối muốn chuyển qua hành lang dài, nghe được bên kia ông Bạch Hy không kiên nhận thanh âm. Ta cho rằng ta ý đồ thực rõ ràng. Một đạo ý vị thâm trường, tiếng nói êm thai nữ âm hưởng khởi, ta coi trọng ngươi à, ai làm ngươi trộm ta tâm, ta nhưng không được mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi cái này ăn trộm lạc. Lệ Duy Âm dừng lại bước chân, nghiêng người xuyên thấu qua bối diệp thức vòng cửa sổ, liền nhìn đến một cái dáng người cao gầy tinh tế, diện mạo minh diễm đại khí, giữa mày còn có một loại anh khí nữ nhân. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ông Bạch Hy, trong mắt tràn đầy rảo hoa quang, ta khuyên ngươi sớm một chút thích ta, ta Diệp Vĩnh Quân 27 năm lần đầu tiên coi trọng nam nhân, cần thiết thuộc về ta, cũng đỡ phải ta tới tay sau, cùng ngươi thu sau tính sổ. Này kiêu ngạo theo đuổi phương thức, thật là lệnh Lệ Duy Âm không thể không giơ ngón tay cái lên, thiên giọng nói của nàng tiểu thiếu, một chút không cho người phản cảm. Lệ Duy Âm nhỏ giọng lui về phía sau, thay đổi con đường. Diệp Vĩnh Quân, hẳn là Diệp gia vị kia ngàn kiều vạn sủng tiểu công chúa. Vị này nhưng một chút không giống đồng giữ hình như vậy thiện giải nhân ý, Vương Bạch Hy chỉ sợ rất khó chạy ra. Ma chảo. Vong nói, vừa mới đến văn phòng cửa, liền gặp được đồng giữ hình kéo Tuyên Khất cùng nhau lại đây, đi đến nàng trước mặt liền đệ một chương thiếp cưới, ta cùng Tuyên ca tới xem nơi sân, ta hôn lễ ở chỗ này cử hành, đây là ta thiệp mời, ngươi là lão bản cũng là bằng hữu, ta yêu cầu ngươi chúc phúc. Lệ Duy Âm tiếp nhận, đem thiếp vàng phượng hoàng cùng long thiếp cưới mở ra, ánh vào mi mắt là thập phần vui mừng nói. Hồng án tương trang, cộng hài liền cảnh, cộng kính mưa gió, lương duyên túc đính. Chương 1251 đại kết cục 15. Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh bổ làm hôn lễ ở cuối năm, tiếp cận Lệ Duy Âm dự tính ngày sinh, chỉ hy vọng không cần đánh vào cùng nhau, nếu không nàng rất có thể muốn bỏ lỡ Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh hôn lễ. Hai người quyết định hôn lễ thời điểm là Lệ Duy Âm qua đời sau, căn bản không biết Lệ Duy Âm mang thai, nhật tử định ra tới rất nhiều chuyện đều đã quay chung quanh xử lý, có chút bạn bè thân thích đã biết, hiện tại sửa cũng không kịp. Lệ Duy Âm hiện tại hạng nhất đại sự, chính là 10 tháng một ngày thực cổ kim thượng tuyến thực phẩm bán, lộ muốn đi bước một đi, tạm thời bọn họ chỉ tiêu thụ cùng đồ ăn tương quan đồ vật, làm ra đặc sắc cùng danh tiếng, này đã là rất lớn một khối lĩnh vực, đến nỗi tương lai có thể hay không đọc qua mặt khác, tạm thời nàng cùng ông Bạch Hy đều không có quyết định này, tham nhiều nhai không lạ. Chỉ là thực phẩm này một hàng nghiệp, cũng đã thực quảng, đồ ăn vặt, ăn chín, sinh thực, gia vị. Trong khoảng thời gian này nàng không ở, Vương Bạch Hy cũng đem sự tình an bài thật sự thỏa đáng, vẫn luôn dựa theo bọn họ phía trước quy hoạch tại tiến hành, hợp tác thương gia rất nhiều, đồng loại khác đều có thực cổ kim, chất giam cục cùng Mỹ thực hiệp hội liên hợp bình tinh. Hơn nữa Vương Bạch Hy còn làm Mỹ thực hiệp hội cùng chất giam cục bên kia đối đặc biệt ưu tú, 4 sao cực kỳ 4 sao trở lên đều cấp ra kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng đề cử ngữ. Lệ Duy Âm đang ở xử lý đỉnh đầu thượng sự tình, cửa phòng bị gõ vang, nàng ngẩng đầu vừa thấy, đúng là dựa nghiêng trên cửa Diệp Vĩnh Quân, mời vào. Diệp Vĩnh Quân đi vào tới, Lệ Duy Âm đem nàng dẫn tới một bên đại khách khu, hỏi nàng tưởng uống cái gì, phân phó trợ lý đi chuẩn bị, Diệp tiểu thư tới có chuyện gì. Lệ Duy Âm nhận thức Diệp Vĩnh Quân, không phải bởi vì mới vừa rồi nghe lén nói, mà là nàng cùng Hứa Nhất Mặc kết hôn thời điểm, Diệp Vĩnh Quân cùng nàng phụ thân cùng nhau đã tới. Nói xin ý. Diệp Vĩnh Quân cười nói, ta tưởng ở thực cổ kim nửa cái tu tràng. Lệ Duy Âm có chút khó hiểu, ngươi xác định muốn ở ta nơi này cử hành tu tràng. Diệp Vĩnh Quân là thực nổi danh trang phục thiết kế sư, nàng 20 tuổi liền sáng lập cá nhân nhãn hiệu, Têu Quân Têu, chủ đánh chúng Tây sắc nhập đặc sắc, trang phục vừa không thiếu nồng đậm Trung Quốc phong cũng không thiếu hiện đại lưu hành thời thượng cảm, mấy năm nay vẫn luôn bị chịu truy phủng, thời thượng giới đã có một vị trí nhỏ. Nàng làm rất nhiều tràng trang phục triển lãm, quốc nội cũng liền tam tràng. Quân Thêu cũng tham gia quốc tế trang phục tú, nàng bị dự vì trang phục giới hy vọng ánh sáng, nàng trang phục tú bị chịu trong ngoài nước chú ý, chỉ là trang phục tú phần lớn đều sẽ lựa chọn trung tâm triển lãm cử hành. Đúng vậy, ta thực nghiêm túc. Diệp Vĩnh Quân cường điệu, ta lần này cố ý lại đây khảo sát các ngươi tiệm cơm, lần trước các ngươi tiệm cơm hán phục tiết ta cảm thấy phi thường đồng, ta thực thích các ngươi tiệm cơm hoàn cảnh, phù hợp ta thiết kế chủ đề, loại này gián sát cảm, là địa phương khác chỉ dựa vào đạo cụ bố trí không đạt được hiệu quả. Lệ Duy Âm lúc này mới xác định, Diệp Vĩnh Quân là thật sự tới nói chuyện hợp tác, nàng cũng nghiêm túc hỏi một ít chi tiết, sau đó đáp ứng rồi xuống dưới, không thành vấn đề, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Ta cho ngươi giới thiệu vài nét bút nước ngoài đại hợp tác, ngươi cho ta cái tiện lợi. Diệp Vĩnh Quân thần thần bí bí mà mở miệng. Cái gì tiện lợi? Lệ Duy Âm trong lòng có suy đoán. Ta lần này tú chẳng từ các ngươi tổng giám đốc phụ trách. Diệp Vĩnh Quân đầu đi một cái ngươi hiểu ánh mắt, chút nào không ngượng ngùng. Diệp Vĩnh Quân lần này tú chàng thực long trọng, đề cập giao dịch kim ngạch cũng không thể coi như không quan trọng, không phải phó tổng chính là tổng giám đốc phụ trách, thậm chí nàng tự mình giám sát cũng thực bình thường, này không phải quá mức yêu cầu. Chương 1252 đại kết cục 16. Lệ Duy Âm rất hào phóng gật đầu, nàng đến lúc đó đều 7-8 tháng có thai, căn bản không có khả năng tự mình giám sát, vì biểu đối lần này hợp tác coi trọng, Lệ Duy Âm cũng sẽ làm ông Bạch Hy tới phụ trách, ta sẽ ủy nhiệm hắn phụ trách, nhưng nếu hắn cự tuyệt, ta sẽ không miễn cưỡng. Diệp Vĩnh Quân lông mày một phi, ngươi nhâm mệnh là được, ta bảo đảm hắn sẽ không cự tuyệt. Cũng không biết Diệp Vĩnh Quân làm cái gì, cùng Diệp Vĩnh Quân ký hợp đồng lúc sau, Lệ Duy Âm làm Vương Bạch Hy phụ trách, Vương Bạch Hy không có hai lời, thực sảng khoái đồng ý tới, Lệ Duy Âm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, phát hiện hắn chỉ là việc công xử theo phép công, cảm thấy như vậy đại hình hợp đồng, đích xác hẳn là hắn mới tự mình phụ trách mới ổn thỏa. Trong lòng không khỏi thở dài, nữ truy nam cách tầng xa. Liền xem Diệp Vĩnh Quân có hay không cái này mị lực. Nàng là ngóng trông Vương Bạch Hy hảo, lại sẽ không can thiệp hắn việc tư nhi, quyền đương không biết Diệp Vĩnh Quân tâm tư, xử lý xong sự tình, liền gấp không chờ nổi trở về nhà. Hứa Nhất Mặc bị thương thực trọng, đặc biệt là nội bộ, yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, nàng mỗi ngày trở nên đa dạng cấp Hứa Nhất Mặc làm dược thiện, buổi sáng ra tới phía trước, đều là đem giữa trưa muốn ăn làm tốt, đặt ở ấm sành bảo trì nhiệt độ, buổi chiều sớm một chút trở về, lại cho hắn làm cơm chiều. hiện tại ngay cả Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh đều mê thượng dược thiện. Ta không có như vậy yếu ớt, ngươi không cần như vậy lo lắng ta. Ngồi ở trên xe lăn, phơi buổi chiều thái dương, nhìn Lệ Duy Âm vội vã gấp trở về, Hứa Nhất Mặc bất đắc dĩ mà cười nói. Chỉ là đặc biệt từ ngươi, sự tình xử lý xong, ta ở tiệm cơm cũng không có việc gì. Lệ Duy Âm cũng coi như là ăn ngay nói thật, Lệ Duy Âm tầm mắt không tự chủ được dừng ở trong tay hắn khối rủ biệt thượng. Đây là tiểu thiên sứ đồ vật. Sẽ chơi sao? Hứa Nhất Mặc thực bằng phẳng đệ đi lên. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng là thật sự sẽ không chơi thứ này. Có công thức, ta dạy cho ngươi. Hứa Nhất Mặc đem khối rủ biệt đặt ở Lệ Duy Âm trên tay, sau đó, đây là cái nhị giai khối rủ biệt. Ở Hứa Nhất Mặc chỉ đạo hạ, Lệ Duy Âm thực nhẹ nhàng liền đem một cái quái dày nhị giai khối rủ biệt hoàn nguyên, tức khắc ánh mắt sáng lên, rất có cảm giác thành tựu, chính mình lại ninh loạn. Sau đó lần này không có làm Hứa Nhất Mặc chỉ dẫn, nàng chính mình tới, tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục hồi như cũ, thứ này nguyên lai đơn giản như vậy à. Đi, mang ngươi đi xem ta mặt khác khối rủ biệt. Hứa Nhất Mặc nắm Lệ Duy Âm tay. Lệ Duy Âm vội đẩy xe lăn, trở về bọn họ phòng. Hứa Nhất Mặc có một cái trường 5 mét, cao 3 mét ngăn tủ, tất cả đều là đủ loại khối rủ biệt. Cái này Lệ Duy Âm rất sớm liền nhìn đến quá, lúc ban đầu nàng tưởng Hứa công tử đổ vỡ. Bởi vì tiểu thiên sứ rất ít ở nàng trước mặt chơi, sau lại chậm rãi mới biết được là tiểu thiên sứ, bất quá hắn cùng chính mình ra cửa, cũng không mang. Tình nguyện mang một chút trò chơi ghép hình, cờ linh tinh tống cổ thời gian, Lệ Duy Âm nhịn không được hỏi, người trước kia vì cái gì không mang theo chơi. Thực rõ ràng, hắn là thực thích thứ này. Hỏi xong lúc sau, Lệ Duy Âm có điểm ảo não, bên người cái này không phải tiểu thiên sứ, ít nhất không phải thuần túy hắn. Hứa Nhất Mặc lại trả lời thật sự tự nhiên. Ta chơi thứ này thực dễ dàng trầm mê, lo lắng xem nhẹ ngươi. Thứ này làm bạn hắn toàn bộ thơ hấu, hiện tại dung hợp, hắn đem tiểu thiên sứ định nghĩa vì hắn thơ hấu, tịch mịch thời điểm, đều là ở đường nghịch, các loại đều phá giải lúc sau, liền bắt đầu rèn luyện tốc độ. Cùng Lệ Duy Âm kết hôn, thấp thỏm, chờ mong mà lại vui vẻ, luyến tiếp chính mình đắm chìm ở mặt khác đồ vật thượng. Chương 1253 đại kết cục 17. Như là nhung cầu nhét vào trái tim, ấm áp lại có một chút thứ đau. Nguyên lai lúc ấy hắn cùng chính mình ở bên nhau, vì không tha chậm chính mình, đem yêu nhất đồ vật vứt bỏ, là sau lại dần dần dung hợp, có tự khống chế lực mới bắt đầu một lần nữa cầm lấy. Lệ Duy Âm bồi Hứa Nhất Mặc chơi thật lâu khối rủ biệt, cơ bản đều là Hứa Nhất Mặc ở giáo nàng, hắn cầm khối rủ biệt chuyên chú lại nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo bộ dáng, là tiểu thiên sứ, một chút cũng chưa sai. Hứa phó tổng giáo hội nàng như thế nào ứng đối thương trường như thế nào xem người dùng người, Hứa thiếu gia giáo nàng vẽ tranh cùng đánh thái cực. Hứa công tử giáo nàng lái xe cùng trượt tuyết. Cho tới nay tiểu thiên sứ đều không có đã dạy nàng cái gì, đột nhiên Lệ Duy Âm có loại mạc danh tiếc nuối, vào lúc này bị bổ khuyết. Tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, nếu không phải thời gian không còn sớm, nàng muốn đi nấu cơm, nàng còn tưởng cùng Hứa Nhất Mặc tiếp tục đi xuống. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lệ Duy Âm liền thấy được đầu giường phong thư, nàng sửng sốt, tâm ức chế không được bắt đầu run rẩy, nghiêng đầu nhìn mắt Hứa Nhất Mặc điểm nhiên ngủ nhan, run rẩy tay cầm lại đây mở ra. Ta đã từng cho ngươi đều sẽ không khuyết thiếu, tuy rằng ta hiện tại mỗi ngày đều ở, tùy truyền tùy đến, nhưng tốt đẹp thói quen yêu cầu bảo trì, mỗi ngày cấp lao bà đại nhân một phong thơ, chờ đến tuổi già, từng phong lật xem, cũng là một kiện cực kỳ lãng mạn sự. Nhớ rõ tưởng ta, A Âm. Nhiệt lệ bất kỳ nhiên liền lăn xuống xuống dưới, Lệ Duy Âm trong lòng trướng trướng, nàng dưng dưng nhuyễn miệng cười, túi người hôn hắn một ngụm, mới vẫn duy trì thập phần tốt đẹp tâm tình rửa mặt, nấu cơm, đi tiệm cơm. Buổi chiều trở về, nàng còn không có vào nhà, liền ở bên ngoài nghe được đã lâu Dương Cầm Thanh, quen thuộc tuyệt đẹp giai điệu, làm nàng không khỏi hồi tưởng khởi, nàng cùng Hứa thiếu gia điểm điểm tích tích, đặc biệt là hắn mang theo nàng đánh đàn, chỉ điểm nàng không đủ. Lệ Duy Âm giơ lên khỏe môi liền không có rơi xuống quá, nàng không có đi quấy rầy hắn, mà là nghe hắn tiếng đàn, đi nấu cơm. Buổi tối Hứa Á Tranh đang ăn cơm, có chút buồn bực mà nói, rõ ràng đều là Âm Âm làm, vì cái gì cảm thấy hôm nay phá lệ có loại không giống nhau ăn ngon hương vị. Lệ Duy Âm cong cong mắt chuyển qua đi nhìn Hứa Nhất Mặc liếc mắt một cái, bởi vì hôm nay đồ ăn, ái hương vị phá lệ nồng đậm. Hứa Nhất Mặc nhịn không được khỏe môi lặng lẽ giãn ra. Bị vì một phen cẩu lương Hứa Á Tranh tức khắc cảm thấy đồ ăn không thơm. Thẩm Tiệp ngày mai đất trống, hôm nay về nhà, nhịn không được dỗi nàng mụ mụ, mẹ cả ngày tự ngược. Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. Hứa Á Tranh không chút khách khí cấp Thẩm Tiệp cái hót một cái tát. Trải qua đã hơn một năm sớm chiều ở chung, đôi mẹ con này đã không hề ngăn cách. Hàng ngày còn thích cãi nhau, không biết còn tưởng rằng các nàng hai không phải mẹ con mà là tỉ muội. Rõ ràng không đau, nhưng là Thẩm Tiệp chính là nhăn mặt che lại đầu, hướng về phía Hứa phu nhân cáo trạng, gì cả, nàng như vậy hùng, chạy nhanh đem nàng tái giá đi ra ngoài. Hứa Á Chanh. Hứa phu nhân nghiêm trang gật đầu, ân, cái này đề nghị khá tốt. Hứa Á Chanh khó thở, không dám đối thượng Hứa phu nhân, tóm được Thẩm Tiệp, ngươi chờ, ta bị gả đi ra ngoài, cũng mang lên ngươi, ngươi cũng đừng quên, ngươi họ Thẩm, mẹ ngươi đều gả đi ra ngoài, ngươi còn không biết xấu hổ lưu lại nơi này. Hứa phu nhân thập phần ưu nhãm mà ăn một ngụm lệ duy âm cho nàng kẹp đến cốt tử thịt, sau đó đối Hứa Á Chanh nói, có chuyện đã quên nói cho ngươi, ta đã cấp tiểu đốc cùng tiểu tiệp sửa lại họ, hai người bọn họ hiện tại họ Hứa. Thẩm đốc vốn chính là bị Thẩm gia nói rõ đoạn tuyệt quan hệ, tưởng sửa hộ khẩu tên họ thực dễ dàng, này một năm quan sát, Hứa phu nhân cũng yên tâm. Chương 1254 đại kết cục 18. Thẩm Tiệp có điểm phiền thoái, vẫn luôn kéo, Thẩm gia bên kia không đồng ý, Hứa phu nhân cũng không hảo chỉ sửa một người, miễn cho Thẩm Tiệp thương tâm, chẳng qua khoảng thời gian trước, Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Duy Âm còn ở nằm viện thời điểm, Thẩm gia xảy ra vấn đề, yêu cầu một tuyệt bút tiền. Hứa phu nhân liền dùng này số tiền mua đức Thẩm gia cùng Thẩm Tiệp quan hệ, chuyện này Thẩm đốc huynh muội đều biết. Thẩm Tiệp một chút cũng không khổ sở, nàng đắc ý rào rạt mà đối Hứa Á Chanh nói, mẹ, ngươi nghe được không, ngươi chạy nhanh gả chồng đi, chúng ta không cần ngươi. Hứa Á Chanh cùng Thôi Sán cảm tình thực hảo, nhưng Hứa Á Chanh vẫn luôn kéo không buông khẩu kết hôn, lớn nhất mấu chốt ở Thẩm đốc huynh muội. Hiện tại phải nói là Hứa đốc huynh muội. Nàng kết hôn, Hứa đốc bọn họ liền không thể ở tại Hứa gia, này không quá thích hợp, nhưng mang theo bọn họ huynh muội đi thôi ra. Hứa đốc huynh muội khẳng định cũng không vui, đem hai người bọn họ thả ra đi đơn độc trụ, Hứa Á Chanh không yên tâm. Thật vất vả mới bẻ trở về hài tử, nếu là đã không có dẫn đường cùng giám sát, lại bị người lợi dụng cùng lầm đạo, nàng không được khóc chết. Hứa đốc cùng Hứa Tiệp, hiện tại trưởng thành, tự nhiên cũng minh bạch Hứa Á Chanh băn khoăn, bọn họ vốn là đối Thẩm gia đã chết tâm, lần này Thẩm gia lại dùng bọn họ hai bán tiền, càng là hận không thể sớm một chút cùng Thẩm gia nhất đao lưỡng đoạn. Vốn dĩ tên đều tưởng một lần nữa lấy. Bất quá Hứa phu nhân cảm thấy kêu nhiều năm như vậy, không cần đi thích ứng một cái tân, hai người mới không có cưỡng cầu, chuyện này là thỏa mãn Hứa Á Chanh. Hứa Á Chanh mới biết được, hốc mắt từng đỏ, tỷ, lại làm ngươi bị liên lụy. Hứa phu nhân không đề cập tới trước nói cho Hứa Á Chanh, chính là biết nàng sẽ không đồng ý, này số tiền kim ngạch không nhỏ, các nàng tỷ muội từ nhỏ đến lớn đều là Hứa phu nhân ở che chở nàng, vì nàng kháng hạ tất cả, nàng đều lớn như vậy, vẫn là đến muốn Hứa phu nhân vì nàng thương thân. Lại nhiều tiền tài, đều mua không được chân tình, chúng ta là cốt nhục chí thân. Hứa phu nhân cấp thật sự thông khoái, tiền đã không có lại kiếm chính là, bất quá nàng chân trước cho Thẩm gia trước, sau lưng liền sửa lại Hứa đốc bọn họ họ, tất cả mọi người minh bạch là chuyện như thế nào, về sau Thẩm gia chỉ cần còn yếu điểm mặt, liền sẽ không biết xấu hổ lại cùng Hứa đốc huynh muội tác muốn cái gì. Thấy không khí có điểm đình trệ, Hứa phu nhân chuyện vừa chuyển, ân, có thể đem ngươi gả đi ra ngoài, thu bút xính lễ. Hứa Á Chanh. Hứa phu nhân nghiêm trang lãnh hài hước, Lệ Duy Âm tốt xấu bận tâm Hứa Á Chanh mặt mũi không cười ra tiếng, Hứa Tiệp cái này thân nữ nhi không hề cố kỵ, trực tiếp cười phun, còn xem náo nhiệt, đúng đúng đúng, nữ nợ mẫu còn, chúng ta thiếu gì cả tiền, liền từ ta mẹ tới còn, chờ thôi ra hạ xính thời điểm, gì cả không cần khách khí, dù sao ta mẹ không có khả năng tái giá lần thứ ba, cuối cùng cơ hội nhất định phải nắm chắc được. Thẩm Tiệp một bên nói, một bên chạy, Hứa Á Chanh đã buông chiếc đũa đuổi giết đi lên. Trong phòng tràn ngập các nàng mẹ con hai truy đuổi đùa giỡn, Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cùng Hứa phu nhân nhìn nhỏ cười, bọn họ người một nhà tiếp tục hưởng thụ bữa tối ôn nhu. Không biết khi nào, trong nhà bầu không khí càng ngày càng tốt, Hứa đốc cùng Hứa Tiệp đối Hứa Nhất Mặc cũng không có gì vãng cái loại này kính sợ, Hứa Á Chanh càng là ngày càng tính cách sống sóng, cùng Lệ Duy Âm cùng Thẩm Tiệp hòa mình. Hứa phu nhân vẫn là như vậy đoan trang hòa ái, bất quá sẽ thường thường tới một câu lanh hài hước, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, luôn là không thể thiếu hoan thanh tiếu ngữ. Làm Lệ Duy Âm càng ngày càng quyến luyến cái này ra. Hôm nay dùng cơm chiều, Hứa Nhất Mặc đệ một phần kế hoạch án cấp Lệ Duy Âm, nhìn xem, ngươi có nguyện ý hay không. Chương 1255 đại kết cục 19. Lệ Duy Âm có chút nghi hoặc, nhưng là lật xem kế hoạch án nội dung, càng xem đôi mắt càng lượng. Hứa Nhất Mặc ý tứ, nàng có thể liên hợp cả nước khách sạn hợp tác, chính là ở một ít địa phương chọn lựa một cái khách sạn hợp tác, quan danh thực cổ kim để cử khách sạn hoặc là phụ thuộc khách sạn. Bất đồng quan danh tự nhiên là bất đồng đãi ngộ. Thực cổ kim nếu muốn khai biến cả nước sẽ thực dài lâu, Hứa Nhất Mặc cũng lo lắng Lệ Duy Âm không có cái này tinh lực, liền suy nghĩ cái này biện pháp. Hiện tại thực cổ kim mức độ nổi tiếng cực cao, nhưng là rất nhiều người sẽ rất khó tới một chuyến, mỗi ngày áp tiếp nối nhân viên đều không ít. Nếu có sẵn khách sạn nguyện ý hợp tác, trở thành đề cử khách sạn, đầu tiên thực cổ kim phái khảo sát đoàn đi, chỉ khảo sát bọn họ đủ tư cách độ, bọn họ đạt tiêu chuẩn, thực cổ kim có thể cho bọn hắn quan danh đề cử. nhưng tiền đề là từ nay về sau bọn họ nguyên liệu nấu ăn đều yêu cầu từ Áp Thực Cổ Kim chỉ định thương gia hợp tác. Đây là vì về sau Áp tiêu thụ làm trải chăn, khách sạn tiệm cơm tiêu hao là phi thường thật lớn, có thể rất có hiệu kéo Thực Cổ Kim Áp tiêu thụ, đồng thời cũng có thể làm thương gia vì tranh thủ đơn đặt hàng, mà lấy lòng Thực Cổ Kim, về sau đem tối ưu nguyên liệu nấu ăn bằng đại trình độ làm lợi cung cấp Thực Cổ Kim. Đây là đề cử khách sạn hợp tác, nếu là phụ thuộc khách sạn, Thực Cổ Kim sẽ khảo sát, có tư cách hợp tác, bọn họ sẽ rót vốn, huấn luyện, mở rộng, do đó tổng cộng kinh doanh, Thực Cổ Kim sẽ thực khắc nghiệt mà chỉ định bọn họ tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa phái tổng bộ đầu bếp đi tỏa chân chiếu cố. Cứ như vậy, Thực Cổ Kim này một đám ở tổng cửa hàng công tác 3-4 năm nhãn hiệu lâu đời công nhân, liền có gặp phải bị ngoại phái cơ hội cầm quyền, đại đại tăng lên công nhân tính tích cực. Lệ Duy Âm chủ nghệ huấn luyện trường học cũng có lớn nhất dùng võ nơi. Nàng sau khi xem xong, nhịn không được liền ôm Hứa Nhất Mặc cổ, hung hăng ở trên mặt hắn hôn một cái, lão công quá tuyệt vời. Tốt như vậy chủ ý, Hứa Nhất Mặc là nghĩ như thế nào ra tới. Nàng một chút cũng không lo lắng không có người nguyện ý, đầu tiên là Thực Cổ Kim đề cử, phía trước Thực Cổ Kim đề cử mỹ thực doanh số cùng hỏa bạo trình độ, đại gia rõ như ban ngày, nàng tin tưởng tuyệt đối có không ít khu vực khách sạn lớn sẽ cạnh tranh cái này đề cử danh lạch. Tiếp theo là phụ thuộc, một ít tài chính đầy đủ, kinh doanh thỏa đáng khách sạn lớn khẳng định sẽ không nguyên ý, nhưng là rất nhiều kinh doanh không tốt, gặp phải đóng cửa hoặc là tài chính không đủ muốn mở rộng, hoặc là sợ hãi xuất hiện mặt khác phụ thuộc khách sạn đoạt lợi, khẳng định sẽ tê phá đầu. Cái này phương án, có thể cho Lệ Duy Âm dùng không vượt qua 2 năm thời gian, thực hiện Thực Cổ Kim lần đến cả nước mục tiêu. Chỉ cần chen chân đi vào, đại gia cộng đồng hợp tác đôi bên cùng có lợi, Lệ Duy Âm khẳng định sẽ không làm cái gì, nhưng nếu có chút người lòng tham không đủ, hoặc là ý đồ hủy hoại Thực Cổ Kim danh tiếng, Lệ Duy Âm có rất nhiều biện pháp thu mua khách sạn. Lao công vẫn luôn như vậy bổng. Hứa Nhất Mặc ánh mắt sâu thẳm, đặc biệt là Lệ Duy Âm rộng thùng thình áo ngủ đệ nhất viên nút thắt lỏng, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Hắn cũng tố thật lâu, lão bà dùng cái gì cảm kích ta đâu. Đối thượng hắn lửa nóng hai trong mắt, Lệ Duy Âm lập tức bỏ chạy, ngươi thân thể còn không có hảo, đừng sang bậy. Há Liêu trên xe lăn làm hơn một tháng nam nhân đứng lên, cao lớn thân ảnh dần dần tới gần. Thích hợp vận động, có trợ giúp khôi phục, đây là bác sĩ dặn dò, chúng ta muốn tuần hoàn lời dặn của bác sĩ. Lệ Duy Âm. Thí lời dặn của bác sĩ, lời dặn của bác sĩ thích hợp vận động, là cái này vận động sao? Bất quá cuối cùng Lệ Duy Âm vẫn là bị ấn như vậy, không có tâm tư chửi thầm. Chương 1256 đại kết cục 20. Hứa Nhất Mặc đề nghị, chẳng những Lệ Duy Âm kinh diễm, ngay cả ông Bạch Hy cùng Hạ Nhiễm phái tới phó tổng cũng là vô an tán dương. Vương Bạch Hy lập tức đem trên tay sự tình toàn bộ ném cho phó tổng, chuyên tâm thực thi khởi cái này kế hoạch tới, Lệ Duy Âm cũng không có nhàn rỗi, từ tiệm cơm các cương vị rút ra một hai người, hợp thành điều tra viên, về sau muốn đi khảo sát các cố ý hướng hợp tác khách sạn, ngay sau đó Thực Cổ Kim lại là một số lớn chiêu công, lần này dũng mãnh vào nhân viên càng là nhiều đến nhân sự bộ vội thành con quay. Tiệm cơm bởi vì Lệ Duy Âm trở về, cao tốc chuyển động lên, mỗi người mỗi ngày đều là tinh thần phân chấn. Làm cái gì đều nhiệt tình mười phần, Lệ Duy Âm bận tâm bên này sự tình, còn không quên chiếu cố Dược Thiện Lâu bên kia, mắt thấy muốn làm xong, trang hoàng xong thổi phơi một tháng, là có thể mở ra. Còn có chính là Lệ Duy Âm cùng phòng bếp bộ mấy cái đại sư phụ thử thương nghị một chút, làm ra một ít cùng loại nước cốt lẩu, Dược Thiện tỷ lệ bao, một ít Thực Cổ Kim chuyên trúc đồ ăn vặt, tỉ như mức lê đường linh tinh, đầu nhập đến từ giao diện, chờ đến thượng tuyến cùng ngày đưa tặng, phản ứng hảo, về sau có thể thành lập cái công xưởng nhỏ ở bên cạnh. Chuyên môn bán Thực Cổ Kim đặc sắc quanh thân. Thực phẩm tiêu thụ cùng ngày, Lệ Duy Âm hảo ném 200 triệu bao lì xì, này đó bao lì xì không chỉ có giới hạn trong app sử dụng, có thể đề hiện, hấp dẫn rất nhiều người dùng, bao lì xì chia làm 20 phê, không chừng khi rớt xuống, mỗi một đám lớn nhất kim ngạch cao tới 9.999 nguyên, cùng ngày số người ôn lại từ buổi sáng kịch tập tăng thêm, đang chờ đợi bao lì xì trong quá trình, không ít người xem thương phẩm, quen thuộc app thao tác, thuận tay liền mua. Trong đó đồ ăn vặt giao dịch lượng lớn nhất, kỳ thật chính là có Thực Cổ Kim quanh thân đồ ăn vặt đưa tặng thực phẩm doanh số tối cao, tính đến cùng ngày 24 điểm, thành giao ngạch đạt tới 1200 triệu. Cái này kinh người con số tuôn ra tới, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết rằng Thực Cổ Kim áp chỉ có ăn cùng với một ít phòng bếp đồ dùng, mặt khác đồ vật một mực không có thể đạt tới như vậy doanh số bán hàng, thật sự là lệnh người hãi hùng khiếp vía. Cũng là cái này xinh đẹp thành tích. Làm Lệ Duy Âm phóng xạ cả nước kế hoạch thuận lợi triển khai, không ít biết Thực Cổ Kim cái này kế hoạch khách sạn tiệm cơm chen chúc tới, bọn họ hận không thể trực tiếp đem chiêu bài biến thành Thực Cổ Kim. Tháng 11 nên đón thương dịch cùng Quách Diệu Toàn hôn lễ, Quách Diệu Toàn còn mượn anh Cắt Lạp, ở hôn lễ thượng anh Cắt Lạp mặc vào cẩu tây trang, còn phối hợp hồng nơ, nó tác dụng chính là đem tân nương nhẫn cắn đưa đến tân lang trên người. Lệ Duy Âm ở hiện trường nghe được Thương Dịch tuyên ngôn, ta khả năng không thể mang cho ngươi tối ưu ác sinh hoạt, không thể khống chế được chính mình cảm xúc không cùng ngươi khắc khẩu, không thể bảo đảm cả đời không cho ngươi sinh khí, không thể đảm bảo ở ngươi yêu cầu ta thời điểm, mỗi lần đều kịp thời xuất hiện. Nhưng ta có thể bảo đảm, ta là có thể vì ngươi đánh bạc tánh mạng người kia. Đây là Lệ Duy Âm đã trải qua như vậy nhiều chàng hôn lễ, lần đầu tiên nghe được tân lang này cũng không thể bảo đảm, kia cũng không thể bảo đảm, nhưng cuối cùng chỉ có thể bảo đảm hắn có thể vì nàng tánh mạng tương phó. Trong sinh hoạt, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, cực nhỏ có người không phát sinh tranh chấp, không có phu thê sẽ không giận dỗi, cũng không có người thật sự có thể đảm bảo sẽ ở một nửa kia yêu cầu thời điểm, nhiều lần đều kịp thời xuất hiện. Thương Dịch sống được thực thanh tỉnh, cũng nói được thực chân thành, này đại khái chính là Quách Diệu toàn thâm ái hắn nguyên nhân. Nhìn đến bạn tốt có thể thu hoạch hạnh phúc, Lệ Duy Âm thiệt tình thế nàng cao hứng. Quách Diệu toàn hôn lễ sau khi kết thúc, Hứa gia cũng đã xảy ra một kiện hỷ sự, đó chính là Thôi gia tới thương lượng Hứa Á Tranh cùng Thôi Sán hôn kỳ. Chương 1257 đại kết cục 21. Tiến vào tháng 11, Lệ Duy Âm bụng nổi lên tới, Lệ Duy Tâm đã sinh, là cái nam hải. Lâu Nộ Thành bắt cóc tội thành lập, tổn hại người khác di thể, phương hại công vụ từ từ tội danh, cuối cùng nhiều tội cùng phạt, phán 5 năm. Lệ Duy Tâm lúc trước phái Yến gia người cùng Dung Phạn liên thủ, mới có thể như vậy dễ dàng đem người đánh lui, cũng là Yến gia người nhanh chóng điều người tới tay, mới có thể ở trên biển vây đổ, cấp Lệ Duy Âm một cái thở dốc cơ hội, nếu không Lệ Duy Âm rất có thể tao ngộ độc thủ. Với Duy muốn dẫn Hứa Nhất Mặc đi, dùng Lệ Duy Âm di thể cũng có thể. Bất quá Lệ Duy Tâm chủ động cùng Hứa phu nhân muốn ở Nam Mỹ nhân mạch, giúp nàng tiến thêm một bước mở rộng Yến gia sinh ý thị trường, điểm này là Hứa Nhất Mặc nói cho Lệ Duy Âm, lúc sau nàng cùng Lệ Duy Tâm không còn có liên hệ. Lệ Duy Tâm sinh con, Lệ Duy Âm không có đi, mà là cầm một cái bao lì xì cấp Lệ Kim Tông, làm hắn truyền đạt, đây là bình thường nhân tình lui tới. Bụng nổi lên tới Lệ Duy Âm, liền bắt đầu ở nhà dưỡng thai, thực cổ kim kế tiếp có một hồi cực đại quốc tế tính chất trang phục tú, là Vương Bạch Hy toàn quyền phụ trách, Vương Bạch Hy mặt khác phụ trách cùng mặt khác khách sạn nói chuyện hợp tác công việc. Theo chung quanh càng ngày càng nhiều công trình hoàn công, càng ngày càng nhiều phương tiện hoàn thiện, thực cổ kim quanh mình đã thập phần phồn hoa, có hy vọng đánh sâu vào tân thành kinh tế trung tâm. Dung Phạn cùng Hứa Nhất Mặc ở đoạn đường cùng giao thông phương tiện tu sửa thượng cũng là bỏ được tiêu tiền, chủ yếu là trước tu thông tiện lợi thực cổ kim đoạn đường cùng tàu điện ngầm, tuyên khất ở thực cổ kim bên cạnh kiến tạo một cái đại hình công viên trò chơi, đối chiếu tối cao quy cách, đầu tư cao tới 8 tỷ, rất nhiều người đều cảm thấy tuyên khất đầu góc có bệnh, lớn như vậy thổ địa làm điểm mặt khác càng kiếm tiền. Kiến công viên trò chơi, chính là tiện nghi Lệ Duy Âm thực cổ kim. Ta liền cùng hắn nói một câu, ta thích công viên trò chơi. Chân tướng chính là Đồng Dữ Hinh một câu, Đồng Dữ Hinh thích công viên trò chơi, hiện tại đều thích. Tuyên khất muốn lấy nàng danh nghĩa kiến một cái, làm vĩnh hằng kiến trúc, tới minh khắc bọn họ tình yêu. Bất quá hai người bọn họ hôn lễ, Lệ Duy Âm là thật sự thật đáng tiếc, ở bọn họ kết hôn trước một ngày, Lệ Duy Âm bị tuyên bố muốn nằm viện, kết hôn cùng ngày Lệ Duy Âm liền phát động, Hứa Nhất Mặc bồi nàng vào phòng sinh, nàng vốn là có chút khẩn trương. Nhưng Hứa Nhất Mặc so nàng còn khẩn trương, tiến phòng sinh liền banh thẳng lưng. Còn phải tiếp sản bác sĩ hộ sĩ đều có chút khẩn trương. Chờ đến đau từng cơn bắt đầu, Lệ Duy Âm mới biết được sinh hải tử nguyên lai là như vậy đau, Hứa Nhất Mặc không biết như thế nào chấn an nàng, chân tay luống cuống, chỉ có thể làm nàng chảo chính mình cánh tay, hy vọng có thể giảm bớt một chút nàng đau. Hiện tại có thể sửa sinh mổ sao? Hứa Nhất Mặc chịu không nổi Lệ Duy Âm như vậy đau. Hải tử có thể thuận sản, nay đối hải tử cùng sản phụ đều càng tốt, không cần mổ bụng. Bác sĩ thực nghiêm túc mà cự tuyệt. Ta không có việc gì. Ta có thể Lệ Duy Âm bị Hứa Nhất Mặc một câu, làm cho dở khóc dở cười, tốt xấu cảm thấy không như vậy đau, lại bắt đầu phối hợp bác sĩ dùng sức. Nhưng là thật sự quá đau, đau đến Lệ Duy Âm không biết hình dung như thế nào, nàng nhịn không được hô lớn, Nhất Mặc. Âm âm, ta ở. Hứa Nhất Mặc nhỏ giọng đáp lại. Đau nhức làm Lệ Duy Âm có chút thần trí mơ hồ, nàng lại hô một tiếng, Hứa Phó Tổng. Ta ở. Hứa Nhất Mặc lại ứng. Hứa Thiếu Gia. Ta ở. Hứa Công Tử. A. Ta ở, a âm, ta vẫn luôn đều ở. Nàng lặp đi lặp lại như vậy đều, hắn không chê phiền lũy đáp lời. Hoa ước chừng 4 cái giờ, mới đem tiểu công chúa đưa tới thế giới. Chương 1258 đại kết cục xong. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc nữ nhi đại danh kêu ngàn nặc, lấy tự lời hứa đáng ngàn vàng cái này thành ngữ, hứa ngàn nặc rất êm hay, cũng rất có khí thế. Lệ Duy Âm thực thích, nhũ danh lấy vỉ, tìm tìm, tìm mắc tìm, tìm kiếm tìm. Tìm tìm sinh ra về sau. Hứa phu nhân trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá, Hứa Nhất Mặc dần dần tiếp thu công ty, nàng càng ngày càng nhiều thời giờ ở nhà, chiếu cố tìm thời gian, so Lệ Duy Âm còn nhiều, có Hứa Nhất Mặc cái này nãi ba cùng Hứa phu nhân cái này nãi nãi ở, Lệ Duy Âm trừ bỏ huy nãi, cơ bản không gặp được nàng, nàng hơi chút có cái rầm gì, Hứa phu nhân so Lệ Duy Âm chạy trốn mau. Tìm là cái kiểu khí cô nương, hơi có không như ý liền lôi kéo giọng khóc, là cái loại này khóc khan không xong nước mắt khóc. Có một ngày Hứa phu nhân cùng Hứa Nhất Mặc đều không ở, đã 3 tháng tiểu cô nương mở ra, bạch bạch nộn nộn, nàng đôi mắt đặc biệt mỹ, mỹ đến Lệ Duy Âm tâm sinh đố kỵ, tự mang mỹ đồng, thủy tinh chân bóng, trong mắt đen nhánh ánh sáng, so người bình thường muốn lớn một chút, lưu bạch tương đối thiếu, Lệ Duy Âm nhịn không được liền ở nàng ngủ thời điểm chọc nàng mặt. Một cái không cẩn thận liền đem nàng chọc tỉnh, tiếp theo không có ngủ no kiểu khí bao liền bắt đầu khóc, Lệ Duy Âm chân tay luôn cuống hống một hồi lâu, càng hống càng hăng hái, Lệ Duy Âm tiểu tính tình cũng lên đây. Trực tiếp đem nàng đặt ở giường em bé cùng nàng giảng đạo lý, ngươi kiểu khí cái gì a ngươi, ai còn không phải cái công chúa. Ta này đều bị ngươi ba ba sủng 4-5 năm, ta còn như vậy tự tay làm lấy hầu hạ ngươi, liền chọc một chút khuôn mặt nhỏ, hồng đều không có hồng một chút, có cái gì hảo khóc. Ngươi lần đầu tiên đương nữ nhi, ta cũng lần đầu tiên đương mẹ ơi, ngươi liền không thể thông cảm ta. Đại khái là bị thân mụ lại nhải, tìm thế nhưng không gào, treo một chút nước mắt lưng tròng nhìn Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm hừ nhẹ một tiếng, sớm như vậy ngoan, không phải được. Khách khách khách. Cố nén cười ho khan thanh ở Lệ Duy Âm phía sau vang lên. Lệ Duy Âm quay đầu liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc không biết khi nào đã trở lại, lập tức càng khí, mau đi hầu hạ ngươi công chúa. Nói liền hầm hừ rời đi phòng ngủ, Hứa Nhất Mặc túi người đem nữ nhi bế lên tới, đuổi theo Lệ Duy Âm, chúng ta tìm chọc mụ mụ sinh khí, cấp mụ mụ nói lời xin lỗi. Sau đó Hứa Nhất Mặc liền méo tiếng nói học nói, mụ mụ mụ mụ, thực xin lỗi. Tìm không bao giờ chọc mụ mụ sinh khí. Vốn dĩ cũng là chính mình trước trêu chọc nữ nhi, Lệ Duy Âm từ sinh loa, tính tình tiệm trường, chết sĩ diện không chịu thua, lúc này lão công mang theo nữ nhi đậu nàng vui vẻ, nàng có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc không có banh trụ. Cùng ngày ban đêm, lại bị Hứa Nhất Mặc đa dạng chồng chất hầu hạ, ở nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm ôm nàng, ở nàng bên tai nói, ở lòng ta, không ai có thể siêu việt ngươi. Lời này Lệ Duy Âm mơ mơ màng màng, tưởng ở trong ngộng nghe được. Bất quá nàng không thừa nhận chính mình ghen, nhưng những lời này liền tính cảm thấy là ở trong ngộng, trong lòng cũng vui vẻ một chút. Ngày hôm sau nàng đối Hứa Nhất Mặc nói, tìm muốn trăm thiên, chúng ta dẫn hắn đi gặp hắn. Hắn, chỉ chính là chân chính Hứa Nhất Mặc, từ hai vợ chồng không có bí mật lúc sau, bọn họ thường xuyên tới dâng hương, tìm sau khi sinh còn không có tới kịp đi thông chi hắn. Hứa Nhất Mặc đáp ứng, cố ý chọn cái thời gian, đi thượng hương, đem tin tức tốt này nói cho hắn. Ở mộ bia trạm kế tiếp trong chốc lát, hai vợ chồng mới cầm tay rời đi, lại không biết ở bọn họ mới vừa đi, Hứa phu nhân cũng phủng một bó hoa, đứng ở mộ bia trước. Xuân phong khởi, vạn vật thức tỉnh, sở hữu bí mật, đều giấu ở thời gian. Đệ 1259 chương nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn một. Giữa hè hừng đông phá lệ sớm, bất quá buổi sáng 6 giờ đồng hồ thiên đã đại lượng, ôn hòa ánh sáng mặt trời cũng chậm rãi lên cao, nhỏ vụn ánh nắng phóng ra ở dung thành tối cao đại lâu thượng. Kia khúc chết giống như cuộn sóng tường thủy tinh chết xạ ra nó đến từ dị quốc cao cấp quang, tượng trưng cho dung thị tập đoàn mấy cái kim sắc chữ to cũng một tấc tấc bị chăm sóc, kim quang lấp lánh, quan dự tập đoàn. Hôm nay cái này dung thành đại biểu cái này tiên đồ, quang minh, quyền thế, phú quý đại lâu hạ nên đón nó vô số lần bị phóng viên vây đổ kiếp sống, hơn nữa là thành thế nhất to lớn một lần. Giải trí, tin tức, kinh tế tài chính các loại phóng viên liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đại lâu hạ đen nghìn nghịt một mảnh. Bọn họ ở ánh nắng càng thịnh khô nóng hạ an tâm chờ đợi. Đương 7 giờ chỉnh, đại lâu nội thuần một sắc hắc y hắc siêu bảo an bừng lên, dùng sức mạnh mà hữu lực hai tay đem sở hữu phóng viên đều tách ra ngăn lại. Lúc này một chiếc màu đen rồn rồn sờ chậm rãi xử tiến vào, chờ đã lâu phóng viên giống như nhìn đến bữa ăn ngon sói đói, mỗi người đều đôi mắt tỏa ánh sáng ý đồ ảo ảo xông lên, lại bị gắt gao ngăn đón. Dung thiếu, ngài có xem hôm nay báo danh sao? Dung thiếu, ngài ngược thê là sự thật sao? Dung thiếu, đối với ngài hành vi có nói cái gì muốn nói sao? Dung thiếu. Xịt. Ngồi trên xe tuổi trẻ tuấn tú tài xế thấy vậy, không khỏi tạp một chút tay lái, nhìn phản quang kính sau một bộ cao cấp định chế thuần thủ công màu đen tây trang, nửa khuôn mặt bị kính râm che đậy nam tử. Chủ tịch, chúng ta hay không phải đi bãi đỗ xe? Bãi đỗ xe ngươi cho rằng liền không có phóng viên sao? Phía sau nam tử không có đáp lời, mà là ngồi ở ghế phụ người mặc màu trắng áo sơ mi màu xám bạc áo choàng nam tử mở miệng. Hắn hắc khung nạm biên mắt kính sau màu nâu đồng tử chạy qua một tia trào phúng, những người này là vô khổng bất nhập, đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ tới rồi chúng ta chủ tịch gièm pha, há có buông tha chi lý. Nói, nam tử liền lo chính mình mở ra cửa xe đi ra ngoài, mà lái xe tài xế vẫn cứ không có động, hắn vẫn như cũ thông qua kính chiếu hậu lẳng lặng nhìn ngồi ở xe sau nam tử, giống như chờ đợi mệnh lệnh binh lính. Xuống xe, mặt sau nam tử rốt cuộc đã mở miệng, nhàn nhạt hai cái này tự, bị hắn kia giống như thanh tuyển giống nhau thanh nhuận rồi lại cực kỳ trầm thấp thanh âm nói ra, liền dường như gió mát nước trong nhỏ giọt ở chân bóng Mỹ Ngọc Thượng giống nhau êm hai. Tuổi trẻ tài xế được đến mệnh lệnh, lập tức cởi bỏ đai an toàn, xuống xe đường vòng mặt sau mở cửa xe, tay thực chuyên nghiệp cùng xe đỉnh tay bình. Một bộ cắt may khéo léo thâm hắc thủ công tây trang, một đôi tranh lượng hắc màu nâu dày ra, đem kia một M85 thân cao nam nhân phụ trợ khí thế phi phàm, một đầu sạch sẽ lưu loát nhỏ vụn màu đen tóc ngắn, tuy rằng hắn mặt đều bị kính râm che đậy hơn một nửa, nhưng là kia đường cong có thể nói hoàn mỹ hình dáng đủ để cho người biết đó là một trường cỡ nào anh tuấn soái khí mặt, hắn chính là như vậy trầm tĩnh đi xuống xe, trầm ổn hữu lực nện bước tựa hồ mỗi một bước đều dẫm lên ở đây phóng viên ngực. Thượng làm cho bọn họ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một tòa nguy nga núi lớn như muốn đảo, áp bách đến bọn họ có chút không thở nổi, cường đại đến khi chẳng chấn động mọi người. Thẳng đến Dung Phạn còn kém một bước liền đi vào công ty đại môn là lúc, một cái nam tính phóng viên bỗng nhiên hồi qua thần, hắn giơ bút ghi âm cao giọng nói, Dung Thiếu, xin hỏi chúng ta trong tay này đó từ ngài thái thái tự mình gửi tới ảnh chụp là thật vậy chăng? Ngài bị dụ vì 360 độ vô góc chết hoàn mỹ nam nhân, thật sự có ra bạo sao? Chương 1260 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn hai? Hắn tiếng nói thực bén nhọn, lập tức khiến cho bị Dung Phạn khí thế áp đảo các phóng viên lấy lại tinh thần, sôi nổi lại đi phía trước Dũng, đem cản lại bảo an đều tế tới rồi cửa, bạch quang không ngừng lập lòe, Dung Phạn chỉ là dừng một chút, liền tiếp theo đi phía trước đi. Dung Thiếu, ta nghe nói gần nhất ngài thái thái thường thường xuất hiện ở bệnh tâm thần bệnh viện, hơn nữa cùng bệnh nhân tâm thần câu thông vui sướng, có phải hay không bởi vì ngài thái thái có bệnh tâm thần? Cho nên chính mình ngộ thương lúc sau, bị người có tâm lợi dụng, đem ảnh chụp gửi cho chúng ta. Này một cái rõ ràng là duy nhất thế Dung Phạn nói chuyện thanh âm, lại sinh sôi kéo lấy Dung Phạn bước chân, hắn xoay người chậm rãi gỡ xuống mắt kính, lộ ra hắn hoàn mỹ không thể bắt bẻ khuôn mặt, kia một đôi thâm thúy trầm tịch đôi mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhìn cái kia đặt câu hỏi nữ phóng viên. Nữ phóng viên đối thượng này một đôi hình như có một đôi câu hồn lốc xoáy giống nhau mê người đôi mắt, gương mặt tức khắc liền đỏ. Lại thấy Dung Phạn đi bước một hướng tới nàng đi tới, ngừng ở cùng nàng chỉ có 5 bước khoảng cách địa phương. Ở nữ phóng viên một lòng đều phải nhảy ra thời điểm, Dung Phạn dễ nghe tựa thanh tuyển đánh ngọc thanh âm hoàn toàn đánh nát nàng tâm, không sai, ta là gia bạo. Không sai, ta là gia bạo. Một câu, long trời lở đất, cái kia đã từng là vô số nữ nhân trong lòng thần giống nhau hoàn mỹ nam nhân, dễ dàng đem chuyện như vậy thừa nhận, sở hữu mặc kệ là chờ mong vẫn là không chờ mong Dung Phạn thừa nhận người đều ngốc ở đương trường. Dung Phạn lại vẫn như cũ thong dong xoay người, đi vào nội đường, tiến vào chuyên trúc thang máy. Chủ tịch, ngài như thế nào có thể thừa nhận đâu, ngài căn bản không coi a, hết thể đều là phu nhân nàng. Đứng ở Dung Phạn mặt sau hắn đặc trợ ngài lăng, vừa mới lái xe tài xế vội vàng nói ở từ thang máy giống như có thể đương gương trên cửa nhìn đến Dung Phạn lạnh leo ánh mắt, lập tức nhắm lại miệng. Dung Phạn phụ tá đắc lực, Lương Tư Thuyền đẩy đẩy mắt kính, nghiêng đầu đối với muốn nói lại thôi ngài lăng lắc lắc đầu. Thang máy theo tiếng mà khai. Dung Phạn bán ra thang máy, đạp lên mềm mại thảm thượng ngừng lại, đối với Lương Tư Thuyền nói, ngươi đi tòa án một chuyến. Không chỉ là ngài lăng ngay cả Lương Tư Thuyền đều ngây ngẩn cả người, chợt ngài lăng hưng phấn, chủ tịch, ngài rốt cuộc nghị thông suốt, rốt cuộc nguyện ý ly. Ly hôn hai chữ còn không có phun ra khẩu, Dung Phạn đông nhiên xoay người, cho tới nay yên lặng sâu thẳm đông lạnh đôi mắt có một đạo lệ quang chợt lóe mà qua, ta bên người không cần vọng tự phỏng đoán cấp trên ý tứ công nhân. Nói xong, Dung Phạn xoay người liền hướng tới văn phòng mà đi. Nhìn Dung Phạn đĩnh bạt thẳng tắp bóng dáng, ngài lăng lòng còn sợ hãi, ưu oán nhìn Lương Tư Thuyền, ta đã đoán sai. Không phải sai rồi, mà là 10 phần sai. Lương Tư Thuyền đồng tình nhìn hắn, chúng ta buộc trừ phi là chết, nếu không cả đời này đều sẽ không theo một cái gọi là hạ nhiệm nữ nhân ly hôn, liền tính là muốn ly hôn cũng là trước làm mạc luật sư tới, mà không phải làm ta đi tòa án. Kia cho ngươi đi tòa án làm gì? Ngài lăng thực sốt ruột chính mình chỉ số thông minh. Lương Tư Thuyền nghĩ nghĩ, lộ ra một cái chứa đầy thâm ý tươi cười, chờ ta trở lại, ngươi sẽ biết. Đường thi vi thượng đều ở bốn phía đưa tin Dung Phạn gia bạo một chuyện khi, gia bạo nữ chính, Dung Phạn thái thái, đã từng tiện sắt toàn thế giới nữ nhân, hạ nhiễm, chính ưu nhã ngồi ở TV trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn TV. Nàng một đầu thẳng hắc đen nhánh tóc đẹp rối tung, ăn mặc màu lam nhạt thêu thược dược hoa tề đầu gối sơn xám, đem nàng thon dài dáng người bày ra linh ly tới tận cùng, để mặt mục, sắc mặt vẫn như cũ tuyết nhuận. Lộ ở bên ngoài cẳng chân, hai tay làn da bóng loáng trắng non tinh tế, không có một tia tì vết, càng đừng nói vết thương. Chương 1261 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn ba? Thái thái, Cố tiểu thư tới tìm ngài. Dưới lầu truyền đến người hầu Lý Thẩm thanh âm, Hạ Nhiễm chỉ là đôi mắt giật giật, sau đó đi phòng ngủ lấy một kiện áo khoác phủ thêm, làm lại cuộn tròn đến trên sofa, dùng mềm mại chăn phủ giường đem chân đắp lên. Nhiễm Nhiễm, ngươi bị thương có phải hay không, mau cho ta xem, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc nơi nào bị thương. Dung Phạn cũng thật không phải một người, thế nhưng đối với ngươi gia bạo, chúng ta trước kia như thế nào không có nhìn ra hắn như vậy cầm thú không bằng. Cố Du vừa lên tới, nhìn đến dựa vào trên sofa Hạ Nhiễm, liền xông lên trước, muốn đi chạm vào Hạ Nhiễm, lại bị Hạ Nhiễm lắc đầu ngăn lại, từ từ, đừng đụng ta, ta không có chuyện, cảm ơn ngươi tới xem ta. Nhiễm Nhiễm, ngươi có phải hay không thương thực trọng, chúng ta đi bệnh viện được không? Không đúng, không phải đi bệnh viện, chúng ta đi nhà ta, nơi này không cần ngây người, Dung Phạn không phải người. Cố Du nhìn thấy Hạ Nhiễm, vào trước là chủ quan niệm làm nàng cho rằng Hạ Nhiễm thấy thế nào như thế nào suy yếu, chính mình lại chân tay vụ về, cho nên cũng không dám đi đụng vào Hạ Nhiễm, chỉ có thể lo lắng xuông. Ta tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Hạ Nhiễm đối với Cố Du tràn ra một mạt cười nhạt. Vì cái gì? Cố Du trừng lớn đôi mắt, Nhiễm Nhiễm, Dung Cầm Thú đều như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn luyến tiếc rời đi. Ngươi chẳng lẽ còn yêu hắn sao? Ngươi không thể ngớ ngẩn a. Từ từ, ta không yêu hắn. Hạ Nhiễm rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, này một câu nói ra nàng lòng đang lôi kéo đau, nhưng là kia chung đau qua đi lại là một loại nùng liệt hận, bình phục một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu đối với Cố Du nói, từ từ, ta đã nhờ người hướng tòa án nhắc tới ly hôn tố tụng, hắn hôm nay chính miệng thừa nhận ra bạo, thực mau chúng ta liền sẽ ly hôn, chờ ta ly hôn lúc sau liền đi tìm ngươi được không? Hảo, nên cùng cái này Dung Cầm Thú ly hôn. Cố Du hoán hận nói, sau đó vạn phần thương tiếc nhìn Hạ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, lúc trước đều là chúng ta không tốt, liên tiếp cổ động ngươi gả cho Dung Phạn, sai đem Cầm Thú đương phu quân, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ, chờ ngươi ly hôn chúng ta đi nước Pháp chơi được không, ta nhớ rõ ngươi thực thích nơi đó. Hảo A, chỉ sợ đến lúc đó người nào đó đi không xong. Hạ Nhiễm nghĩ tới Cố Du lão công, cái kia so Cố Du đại 5 tuổi, ở bên ngoài khí vũ hiên ngang, về nhà liền thành kẹo mạch nha nam nhân, không khỏi nhấp miệng cười cười. Chính mình lão công bộ dáng gì, nàng khuê mật nhóm đều biết, tuy rằng trong lòng ngọt, nhưng là tổng bị tỉ muội trêu ghẹo, Cố Du vẫn là có chút xấu hổ buồn bực, đừng động hắn, nhà của chúng ta ta định đoạt, đến lúc đó ta cùng ngươi ở nước Pháp định cư đều ok, kêu lên mưa nhỏ, chúng ta đều đem nam nhân thúi đá đến rất xa. Mưa nhỏ gần nhất có khỏe không? Nhắc tới một cái khác khuê mật, Hạ Nhiễm không khỏi hỏi. Ai? Cố Du nặng nề thở dài một hơi, Mưa nhỏ mấy ngày hôm trước nhận được nàng mối tình đầu bạn trai hôn gián. Lúc này phỏng trừng say không còn biết gì thành một bãi bùn, ngươi nói lúc trước là nàng muốn chết muốn sống muốn quăng nhân ra, lúc này nhân ra kết hôn, nàng lại muốn chết muốn sống, ta thật là không nghĩ lý nàng. Mưa nhỏ, có mưa nhỏ khổ. Hạ Nhiễm khỏe môi tươi cười rơi xuống, sáng như tuyết đáy mắt hiện lên một mạt khắc sâu đau đớn, có chút thất thần tựa lẩm bẩm, không phải mỗi một cái muốn tách ra người đều là bởi vì không yêu, có đôi khi không muốn ở bên nhau, kỳ thật là bởi vì ái quá sâu. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhiễm thanh âm cực tiểu, Cố Du không có nghe rõ, đầu đi nghi hoặc ánh mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Chương 1262 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn bốn? Không, chưa nói cái gì. Hạ Nhiễm lấy lại tinh thần, đối Cố Du dương khởi cười, từ từ, ta có điểm mệt mỏi, ngươi đi về trước đi, ta ngày khác lại liên hệ ngươi được không? Không, ta không quay về, ta hôm nay liền chờ ở nơi này, cấp Dung Cầm Thú một cái giáo hấn, còn thật sự cho rằng ngươi không có nhà mẹ đẻ. Cố Du rất cường thế ở Hạ Nhiễm bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Hạ Nhiễm thấy vậy có chút đau đầu, lại cũng tìm không thấy thuyết phục Cố Du biện pháp, trầm mặc một lát mới nói, từ từ, đây là ta cùng với Dung Phạn hai người sự tình, ta hy vọng chúng ta hai người chính mình giải quyết. Ngươi giải quyết? Ngươi có thể giải quyết sẽ bị nhà hắn bạo. Cố Du hận sắc không thành thép, ta thừa nhận, Dung Phạn trước kia là đối với ngươi tốt làm cho người ta không nói được lời nào, đem ngươi sủng lên trời, nhưng là gia bạo chính là gia bạo. Trước kia đối với ngươi lại hảo cũng không được việc, ngươi không thể lại chấp mê bất ngộ, loại này nam nhân nhân lúc còn sớm đá văng ra. Ta đều nói, ta đã chống án ly hôn ta. Đối toàn thế giới tuyên bố ái ngươi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Hạ Nhiễm nói đến một nửa, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Hạ Nhiễm từ đỉnh đầu sofa trên tay vịn cầm lấy di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, nàng sắc mặt có chút không tốt, nhìn Cố Du liếc mắt một cái mới chuyển được điện thoại, uy, Dung Thái Thái, ta thật sự là bất lực. Dung thiếu luật sư đoàn thật là đáng sợ, ta tưởng toàn bộ luật chính giới trừ phi là tân gia tới không có một chút riêng tư sạch sẽ người, không giả bất luận kẻ nào tiếp ngài án tử đều sẽ thân bại danh liệt, ngài vẫn là thận trọng suy xét một chút, lại tìm luật sư đi. đối diện là một cái trung niên nam tử thanh âm, nói xong liền trực tiếp treo, dường như nàng là hồng thủy manh thú giống nhau đáng sợ. Hạ Nhiệm nắm di động đầu ngón tay trở nên trắng, nguyên bản tuyết nhuận gương mặt cũng trở nên xanh mét, lại vẫn như cũ động tác mềm nhẹ đưa điện thoại di động bông. Nhiễm Nhiễm, ngươi không cần làm ta sợ. Cố Du Cực nhỏ nhìn thấy ở trong lòng nàng ôn nhu như hoa anh đào giống nhau tốt đẹp Hạ Nhiễm lộ ra như vậy biểu tình. Ta không có việc gì. Hạ Nhiễm tự giễu cười cười, ta sớm biết rằng cái này địa phương hắn dung phạn có thể một tay che trời, còn dùng như vậy hấu trí biện pháp, xem ra nhiều năm như vậy, ta còn là bị hắn phủng đến thiên chân qua đầu. Nhiễm Nhiễm, tư pháp lại không phải nhà hắn, hắn chính miệng thừa nhận ra bạo, ta cũng nhận thức bên này bằng hữu, ta ngày mai giúp ngươi tìm một cái, nhất định đem hắn cáo đảo, làm hắn xú danh rõ ràng. Cố Du tức giận nói, không cần, từ từ. Hạ Nhiễm lắc lắc đầu, ta nhớ rõ ngươi nhận thức mấy cái nghiệp giới công nhận lợi hại thám tử tư, ngươi giới thiệu một cái tốt nhất cho ta. Ngươi muốn thám tử tư làm gì? Cố Du sửng sốt, chợt tự động bổ não, chẳng lẽ, Dung Cầm Thú không chỉ có đối với ngươi ra bạo, còn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Hắn đối với ngươi ra bạo có phải hay không bởi vì ngươi phát hiện hắn không sạch sẽ? Cầm Thú. Hạ Nhiễm nhìn tức giận đến nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn Cố Du. Hít sâu một hơi mới bất đắc dĩ nói, từ từ ngươi cho ta tìm tới liền hảo, ta luôn có biện pháp làm hắn ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên. Ta đây liền gọi điện thoại, ngươi từ từ, Dung Cầm Thú thật quá đáng, ta nhất định tìm tốt nhất, đem hắn cùng dã nữ nhân lăn giường ảnh chụp chụp thành cao thanh gửi cấp báo xã, làm hắn cùng dã nữ nhân cùng nhau lên đầu đề, tao vạn người phỉ nổ. Cố Du vừa nói, một bên lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau điện thoại liền truyền được, uy, ngươi ngày mai có việc nhi không có. Ta cho ngươi tìm cái hảo sai sự, làm tốt ngươi ở trong ngành liền ngồi ổn long đầu lão đại vị trí, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi liên quan đến Dung Phạn. Hạ Nhiễm nghe Cố Du thanh âm, không biết như thế nào liền ngủ. Chương 1263 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn năm. Hạ Nhiễm là ở một cổ quen thuộc thoải mái thanh tân tranh thanh hương đánh úp lại, mới mơ mơ màng màng có thần trí, nàng sốc lên mông lung mắt buồn ngủ, mơ hồ tầm mắt đối thượng chính là kia một trương đã từng sớm chiều tương đối, ái như cốt tủy tuấn mỹ dung nhan. Hoàn mỹ hình dáng, tinh xảo ngũ quan, ôn nhuận thâm tình đen nhánh đôi mắt, mông lung bên trong Hạ Nhiễm cảm thấy hắn ôm nàng, động tác ôn nhu mà lại tiểu tâm đem nàng phóng tới mềm mại trên giường, vì nàng đắp lên chăn. Tại đây một cái quá trình bên trong, Hạ Nhiễm đều ở vào bừng tỉnh bên trong, nàng cho rằng đây là mộng, trong mộng bọn họ lại về tới ngày xưa, sau đó dưới lầu một tiếng ái khuyển sủa như điên thanh đem nàng bừng tỉnh, nàng đống nhiên ngồi dậy, nhìn gần trong gang tấc, đã rút đi một thân thẳng âu phục, thay quần áo ở nhà Dung Phạn. Sắc mặt đông chốc lạnh xuống dưới. Dung Phạn sắc mặt cũng không tốt, tự nhiên không đối với Hạ Nhiễm, mà là đối với dưới lầu cẩu. Dung Phạn biểu tình làm Hạ Nhiễm lại là một trận hoảng hốt, dị vạng hắn cũng là như thế này, nàng bất luận cái gì thời điểm ngủ không có tỉnh lại phía trước, toàn bộ trong nhà người đều đến cẩn thận không thể phát ra một chút thanh âm, bất luận kẻ nào bất luận cái gì nguyên nhân đem nàng đánh thức, người kia liền tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở Dung Trạch. Đây là Dung Phạn đối Hạ Nhiễm sủng ái, thấu tận xương tử. Chính là này đó đều là giả, đều là giả. Ta đã cái gì đều đã biết, ngươi hà tất lại diễn trò. Ngươi không mệt sao? Hạ Nhiễm lạnh mặt nhìn Dung Thiếu, vẫn là bồi ta làm nhiều năm như vậy diễn, đã thành thói quen. Dung Phạn ánh mắt rơi xuống, dừng ở Hạ Nhiễm trên mặt, kia một đôi đen nhánh sâu thẳm đôi mắt có cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hạ Nhiễm đọc không hiểu, cũng không nghĩ đi đọc, nàng chậm rãi đứng lên, đi ra phòng ngủ, ở phòng khách trên bàn trà thấy được hai phân trắng bóng giấy, mặt trên mấy cái đen nhánh chữ to. Giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng là ký tên trôi chỉ có Hạ Nhiễm tên. Hạ Nhiễm cười lạnh đem giấy thỏa thuận ly hôn cầm lấy tới, lại ném xuống, một mình đi quẩy rượu lấy một lọ rượu vang đỏ, đổ một ly sau phe phẩy xinh đẹp cốc có chân dài, nhìn màu đỏ tươi chất lỏng ở nàng đầu ngón tay tác dụng lực hạ đong đưa duyên dáng độ cung, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới nói, nghe nói quan dự đang ở cùng Italy hợp tác hạng nhất châu đáo khai phá, mà Italy vị kia chùm châu đáo là dựa vào thê tử làm giàu, vẫn luôn đối hắn thê tử kính trọng có thêm. Đã từng có nữ nhân ý đồ câu dẫn hắn, bị hắn cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông, hơn nữa trịnh trọng nói rõ quá hắn hận nhất không tôn trọng thê tử nam nhân. Thon dài tuyết điêu móng tay dán đựng đầy rượu vang đỏ cái ly, đem cái ly dán ở gương mặt bên, kia tuyết giống nhau dung nhan xứng với huyết giống nhau rượu vang đỏ, với thánh khiết bên trong lộ ra một tia quyến rũ, đường đường quan dự chấp quyền người, Dung đại thiếu gia ngươi chính miệng thừa nhận ra bạo, không biết chuyện này bị đối thủ của ngươi truyền tới Italy. Ngài lo lắng tranh thủ tới hợp tác còn có thể hay không thuận lợi tiến hành. Dung Phạn ăn mặc một kiện màu trắng gạo rộng thùng thình châm dệt sam, bên trong tuyết trắng áo sơ mi cổ áo bị nhảy ra tới, trang bị một cái màu kaki hưu nhàn quần, trên chân một đôi màu xám dép lê, đã không có ở bên ngoài sắc bén cùng cường thế, lại nhiều một phần nhu hòa cùng ấm áp, chỉ là này ấm áp không đạt được hắn đáy mắt, cùng Italy hợp tác, nguyên bản là bởi vì có người nói thích Italy phong tình, muốn thường thường đi nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian. Ta đã từng hứa hẹn qua nàng, vô luận nàng bước chân đi đến nơi nào, ta đều sẽ nỗ lực làm nơi đó có thuộc về nàng vương quốc, hiện tại nàng đã không để bụng, cái này hợp tác có hay không, lại có quan hệ gì. Chương 1264 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 6. Dũng Phạn, ta muốn đi Italy nhìn xem Venice phồn hoa, đi xem cá heo biển đảo phong cảnh, đi trụ một trụ Italy cung đình phong cách phòng ở, đi cảm thụ một chút nơi đó tràn ngập lãng mạn không khí nghệ thuật. Chờ ta hoàn thành cùng Italy hợp tác, liền mang ngươi đi, ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể. Những lời này, tựa hồ liền đã xảy ra ngày hôm qua, như vậy gần, rồi lại như vậy xa, xa đến nếu là Dung Phạn không đề cập tới cập, nàng đã quên đi. Ngươi có thể không thừa nhận này có lẽ có gia bạo tội danh, ngươi làm như vậy hủy đem không chỉ là một cái hợp tác. Hạ Nhiệm ánh mắt có chút thất thần nhìn Dung Phạn. Dung Phạn chậm rãi tiến lên, đi bước một tới gần, đem Hạ Nhiệm bước đến trên tường, đôi tay chống ở nàng hai sườn, đem nàng vòng ở hắn trong lòng ngực, túi đầu bình tĩnh nhìn Hạ Nhiệm, ta thân ái thế tử. Ta nếu không thừa nhận ra bạo, ngươi có phải hay không ngày mai liền phải toàn thế giới người đều biết ngươi là bệnh tâm thần người bệnh. Mượn dùng sở hữu muốn đối phó ta, lại khổ cầu không cửa người liên thủ bức bách ta đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần, dùng ngươi tới bóp chặt ta uy hiếp. Ngươi tình nguyện đi bệnh tâm thần bệnh viện, đều không muốn cùng ta ở bên nhau. Không sai. Hạ Nhiễm gào giống thanh, làm không khí đều đình trệ, nàng rời đi ánh mắt không đi xem Dung Phạn, bởi vì Dung Phạn nói toàn bộ là sự thật, nàng đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Mặc kệ Dung Phạn thừa nhận không thừa nhận, nàng đều có hậu chiêu rời đi Dung Phạn. Kỳ thật ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngươi ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên. Hạ Nhiễm dương mắt, nhàn nhạt mà nhìn Dung Phạn, ta liền cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có, cũng không có người sẽ dùng ta tới đối phó ngươi, ngươi càng không cần lo lắng cho ta sẽ liên hợp người ngoài cùng nhau đối phó ngươi. Muốn ta ký tên, trừ phi ta chết. Dung Phạn thanh nhuận thanh âm chảy ra một chút lạnh lẽo. Dung Phạn, thế gian này nếu là luận đối với ngươi hiểu biết, ta dám nhận đệ nhị, tuyệt không có người dám nhận đệ nhất. Nhiều năm như vậy ta ở bên cạnh ngươi mưa dầm thấm đất, ngươi thủ đoạn ta chính là học cái 100%, ngươi nhất định phải dùng ngươi biện pháp đối phó ngươi. Hạ Nhiệm ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Dung Phạn. Dung Phạn nhìn cái này đã dung nhập hắn cốt, xoa nhập hắn huyết, làm hắn cho dù buông tha sinh mệnh cũng không thể xá nữ nhân. Hắn ánh mắt một trận sâu thẳm, túi người liền đem nàng làm hắn thống khổ cái miệng nhỏ lấp kín. Môi răng gian tàn lưu thanh lánh rượu hương bị hắn liên quan nàng kháng nghị thanh âm một đạo cuốn vào trong miệng, hắn dùng chưa bao giờ từng có dã man cùng thô lỗ hôn nàng, cho dù nàng phẫn nộ rảo phá hắn môi, cho dù hắn huyết lưu nhập bọn họ lẫn nhau trong miệng, hắn vẫn như cũ chấp nhất hôn nàng, tựa như hắn ái nàng, chẳng sợ ái máu tươi đầm địa, hắn thà rằng đổ máu mà chết, cũng không muốn phóng nàng đi. Lạnh băng chất lỏng theo trong miệng rỉ sắt giống nhau hương vị dũng mãnh vào hắn trong miệng, hắn chậm rãi buông lòng ra nàng, nhìn nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hắn tâm giống như lao rảo. Hắn duỗi tay, muốn giống như thật lâu trước kia giống nhau ôn nhu lao đi nàng đôi mắt nước mắt tích, lại bị nàng một phen đẩy ra. Hạ Nhiễm chạy xuống ngồi vào trên mặt đất, đôi tay phủ mặt, khóc lóc hô to, Dung Phạn, ngươi lăn, hiện tại liền lăn, ngươi đừng làm ta nhìn đến ngươi, ta liền tính đời trước thiếu ngươi lại nhiều, đời này ta cũng trả hết. Ngươi vì cái gì không bỏ ta đi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Kia từng câu ta hận ngươi, giống như một phen đem lưới dao sắc bén cắm vào Dung Phạn tâm. Dũ ở hai sườn nắm tay khẩn lại khẩn, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi mới xoay người, bước chân có chút phủ phiếm hướng tới phòng ngoại đi đến. Hạ Nhiễm nghe được cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, rốt cuộc nhịn không được vỡ đê nước mắt khóc giống lên, mà Dung Phạn lại không có rời đi, mà là dán ở trên cửa, nghe cách âm cực hảo phòng nội truyền không ra thanh âm, hắn lại biết nàng ở khóc, thực thương tâm khóc. Chương 1265 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 7. Sáng sớm ngày thứ 2. 5 giờ rưỡi sinh vật đồng hồ báo thức đem Dung Phạn đánh thức, hắn như nhau thường lui tới thói quen, làm cái gì đều không có một tia thanh âm, đi chạy bộ buổi sáng trở về nhìn không thuộc về hắn phòng giường đôi giống tuyết, hắn tâm cũng là thuần trắng không, dị vãng lúc này nơi đó đã phóng hảo hắn hôm nay muốn mặc hết thảy, từ quần áo đến vỡ cả vạn, lại mang đồng hồ mắt kính, không một không được đầy đủ. Mang theo lòng tràn đầy trống vắng, Dung Phạn đi giặt sạch một cái tắm, tay chân nhẹ nhàng tiến vào chính mình phòng. Ở phòng để quần áo lăn lộn hơn 10 phút mới xách ra một bộ hắn cảm thấy vẫn là man xứng quần áo, từ nhỏ hắn quần áo đều là từ nhỏ chiếu cố hắn chung mẹ thế hắn trước tiên chuẩn bị tốt, từ có lao bà so với ai khác đều sẽ chiếu cố người, hắn từ trên xuống dưới từ mua được phối hợp, tất cả đều là xuất từ nàng tay. Đương Dung Phạn mặc tốt quần áo, vốn dĩ tính toán tiến phòng ngủ nhìn xem Hạ Nhiễm, nhưng là nghĩ đến đêm qua nàng khổ sở, cũng liền đè nén xuống chính mình tâm, chậm rãi đi xuống thang lầu. ở phòng khách lớn trên bàn cơm thấy được phong phú bữa sáng, hắn lại một chút muốn ăn đều không có. Từ bọn họ kết hôn 3 năm tới, mỗi ngày buổi sáng vô luận hắn thức dậy nhiều sớm, chỉ cần hắn mặc hảo, nơi đó tất nhiên sẽ phóng hảo một phần ấm áp bữa sáng. Hắn thê tử có một đôi khéo tay, có thể mỗi ngày buổi sáng cho hắn làm chi kỷ bữa sáng, liên tục một tháng không trùng lặp. Hiện giờ này đó bữa sáng đích xác tinh mỹ, lại không có cho hắn muốn ăn ăn uống. Muốn đi luôn dung phạn, nhưng đi ngang qua bàn ăn khi nghĩ đến nàng nhất không thích không ăn bữa sáng người, liền lại ngồi xuống, mới tới bữa sáng sư thấy một viên treo lên tâm rốt cuộc thả đi xuống. Dung phạn còn không có thúc đẩy, đã tới 2 tháng, là dung phạn cố ý mời tới chiếu cố Hạ Nhiễm. Lý Thẩm liền tiến lên nói, tiên sinh, thái thái đêm qua vô dụng bữa tối.